Một đạo ngoạn vị lời nói từ Hắc Bảo Nhân trong miệng phun ra. Long Tiêu Vương cau mày, Hắc Bảo Nhân nói, xác định hắn phỏng đoán, chỉ là hắn trong lúc nhất thời căn bản không đoán ra được thân phận của người này. Trên người ngươi đặc thù ma tộc khí tức, cũng là giả. Long Tiêu Vương thở sâu. Ngươi không đốc, chỉ là bị ba cái vướng víu bị hắn liên lụy. Hắc Bảo Nhân nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó hai tay chậm rãi xốc lên vành nón. Sau một khắc, một trương đen nhánh khuôn mặt hiện lên ở bọn họ trước mắt. Áo bào rút bớt, hắn toàn thân da thịt đều là màu đen kịt, nam nữ không phân biệt. Mấu chốt là, hắn hình thể cùng lúc trước cũng lớn cùng nhau đình kính, không còn khôi ngô cao lớn, mà là chỉ có cao đến một thước. Trên trán có một loạt mở mắt ra, lấp lóe lấy tà dị quan mang. Hỗn độn ma nhãn. Người là Hỗn độn vương. Long Tiêu Vương buột miệng mà ra, toàn thân run lên bần bật. Hỗn độn vương, đây chính là tiên cổ thời đại cường giả khủng bố. Hắn thông xoáy hỗn độn ma tộc, hung uy vô hạn. Khó trách trên người có được ma tộc khí tức, hỗn độn ma tộc tán phát ma khí, so với ma tộc chắc chắn mạnh hơn. Chẳng trách mình bốn người đều nhìn sai rồi, hắn biến thành thái nhất ma tổ, cùng thật thái nhất ma tổ, cơ hồ không có gì khác nhau. Hỗn độn vương. Sơ Diệu Vương mấy người cũng cực kỳ không bình tĩnh. Nơi này chính là tiên ma giới A, hỗn độn vương làm sao có thể xuất hiện ở đây? Mục đích của ngươi không phải quá ma, mà là tiên phân thân. Long Tiêu Vương rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhìn chằm chằm Hỗn Độn Vương. Thân làm uy tín lâu năm Thiên Vương cảnh, Long Tiêu Vương cũng biết không ít bí mật. Nhất là tiên khống chế Hỗn Độn Tiên Linh sự tình, đối với bọn hắn mà nói, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Ngươi rất thông minh, đáng tiếc. Hỗn Độn Vương lắc đầu, nói, hiện tại biết rõ, cũng đã trộm, bản vương còn phải đa tạ các ngươi thay ta bày trận, khốn phong nơi đây. Ngươi làm như thế nào? Long Tiêu Vương không cam, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Phải biết, trận pháp này, nhưng là bọn họ bốn người tự tay bố trí. Từ đầu đến cuối, Hỗn Độn Vương đều không có tham dự bọn họ bố trí trận pháp, làm sao có thể trái lại chế ước bọn họ. Khu khu. Cũng đúng lúc này, một bên Thánh Cổ Vương đột nhiên vội ho một tiếng. Thánh Cổ Vương đột nhiên dị dạng, để Long Tiêu Vương, Sơ Diệu Vương cùng Thái Tôn Vương ba người con ngươi co rụt lại, chăm miệng một lời, là ngươi. Trong mắt ba người tràn đầy không thể tin. Thánh Cổ Vương nội tình, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Bọn họ cùng hắn thế nhưng là tương giao vô tận tuyết nguyệt, vậy mà không có nửa điểm phát giác. Sau một khắc, Thánh Cổ Vương thân thể đột nhiên nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hắn trên người huyết nhục đột nhiên chậm rãi chóc ra, lộ ra một bộ sắc thái sặc sỡ thủy tinh khung xương. Một đoàn u hỏa ở trong đầu hắn thiêu đốt, nhìn người tê cả da đầu. Long Tiêu Vương ba người rốt cuộc hiểu rõ, nguyên bản bọn họ đối thái nhất ma tổ thân phận còn hơi nghi ngờ. Nhưng Thánh Cổ Vương lại hao hết miệng lưỡi, thuyết phục ba người. Nguyên lai Thánh Cổ Vương đã sớm bị người này thay thế. Khô Lâu Tổ Vương. Long Tiêu nghiến răng nghiến lợi, mặc dù nội tâm rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này, xem ra, vô tận thiên khư phát sinh sự tình, đều là thật. Chỉ là, các ngươi không phải là bị đại vô thiên ma truy sát sao, làm sao chả dám không chút kiêng kỵ xuất hiện ở đây. Đồng dạng nghi hoặc, cũng tràn ngập Sơ Diệu Vương cùng Thái Tôn Vương náo hải. Thánh Cổ Vương đây. Sơ Diệu Vương ánh mắt đỏ tươi, lạnh giọng chất vấn. Ba cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là chết. Khô Lâu Tổ Vương như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Sơ Diệu Vương, về phần đại vô thiên ma, hắn cũng muốn giết chúng ta, thực sự là buồn cười. Ngươi chừng nào thì giết hắn, chúng ta sao không biết rõ? Sơ Diệu Vương vẫn như cũ không tin. Thánh Cổ Vương dù sao cũng là Thiên Vương cảnh, Hỗn Độn Vương cùng Khô Lâu Tổ Vương hai người cũng chỉ là Thiên Vương cảnh, cho dù liên thủ cũng không khả năng lặng yên không tiếng động diệt Thánh Cổ Vương. Để ngươi biết, há không phải chúng ta coi như mất toi công. Khô Lâu Tổ Vương cười lạnh một tiếng. Là diệt Cực Lạc thiên giới về sau. Long Tiêu Vương đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, Sơ Diệu Vương cũng trong nháy mắt minh bạch. Lúc bình thường, bọn họ căn bản không có cơ hội đối Thánh Cổ Vương động thủ. Ba nhưng mà, diệt đi Cực Lạc thiên giới về sau, bọn họ nhưng lưu lại Thánh Cổ Vương một người phụ trách thu nạp cương thổ. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Liền cho Hỗn Độn Vương cùng Khô Lâu Tổ Vương thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Hiển nhiên, hai người liên thủ thực lực, tuyệt đối không kém gì chuẩn tiên vương. Tốt, không muốn lãng phí miệng lưỡi. Hỗn Độn Vương mở miệng cắt đứt lời của mọi người. Khô Lâu Vương, ta cũng đã khóa chặt tiên chủ thượng phong thân vị trí. Ngươi thôi động trận pháp, dành thời gian bọn họ lực lượng, cưỡng ép phá mở. Yên tâm, việc đã đến nước này, bọn họ lại không có lực phản kháng. Khô Lâu Tổ Vương lơ đến nói, ngươi duy trì ngươi thông đạo, kiếm một ít người tới. Diệt đi tiên ma giới dễ dàng, nhưng nếu muốn trưởng quản giới này, cũng phải cần không ít nhân thủ. Khô Lâu Tổ Vương trong giọng nói thật đắc ý, nghĩ đến tiên phân thân sắp phá phong mà ra, hắn liền hưng phấn không thôi. Tiên cổ thời đại không thể diệt tiên ma giới. một thế này, nhất định có thể đủ làm đến. Phốc phốc. Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đâm thủng bầu trời, hào quang chói mắt đem toàn bộ thiên khung đều chiếu thông minh như ban ngày, một cỗ chí cường khí tức, phô thiên cái địa, không ai có thể ngăn cản, hung hăng chém về phía Hỗn Độn Vương. Ai? Hỗn Độn Vương quát lạnh một tiếng, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, trước tiên nhanh chóng thối lui. Vâng! Kiếm quang tốc độ không giảm, mặc dù không thể chém trúng Hỗn Độn Vương, lại hung hăng rơi vào cái kia hắc sắc liệt phùng phía trên. Hoặc có lẽ là, chém ra một kiếm này người, mục đích chính là phá toái cái kia trận pháp. Hắc sắc liệt phùng sụp đổ, bị vô tình kiếm khí phá mở, hóa thành một phiến Hỗn Độn biển. Kinh khủng khí tức quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, tất cả đều là hóa thành bụi bặm. Nếu không phải cấm khu tứ phương có đại trận, còn có bốn vị tổ vương cảnh chủ trì, đi vào tất nhiên hóa thành bột mịn, cái gì đều không còn tồn tại. Làm tất cả khôi phục như lúc ban đầu, một đạo hắc bảo thân ảnh hiện lên ở trước mắt mọi người. Thân hình hơi có vẻ gầy gò, lại lộ ra một cô vô địch bá đạo chi khí, có được vô địch phong thái. Hắn xách ngược lấy Tử Huyết Thần Kiếm, tóc dài màu đen loạn vũ, giống như một tôn cái thế kiếm tiên. Tiêu Phàm, Sơ Diệu Vương mấy người kêu lên Sơ Hà Y, một bộ gặp quỷ sống dáng vẻ. Tiêu Phàm không phải bế quan sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một loại không rõ cảm xúc lượn lờ ở mấy người trái tim, nếu là lúc trước, bọn họ ước gì Tiêu Phàm chết không có chỗ chôn. Nhưng là lúc này, bọn họ lại là khẩn cấp hy vọng, Tiêu Phàm có thể tiêu diệt Hỗn Độn Vương. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể báo thù rửa hận. Tiêu Phàm, tiêu diệt hắn. Sơ Diệu Vương giống to, cho Tiêu Phàm động viên. Ba bên cạnh Long Tiêu Vương cùng Thái Tôn Vương vẻ mặt cổ quái, lại tràn đầy bất đắc dĩ. Mảnh có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 5108, Chiến Hỗn Độn Vương. Tiểu tử, lại là ngươi. Khô Lâu Tổ Vương liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Phàm, vô cùng phẫn nộ quát. Nếu không phải hắn nhất định phải điều khiển trận pháp, đoán chừng đã sớm xông đi lên giết Tiêu Phàm. Hắn còn chưa bao giờ hận qua một cái người, nhất là một cái thánh tổ cảnh run rế. Nếu không phải Đại Vô Thiên Ma che chở hắn, hắn đều không biết chết bao nhiêu lần. Khô Lâu Tổ Vương, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Khô Lâu Tổ Vương phương hướng, mỉm cười, dường như gặp được đã lâu lão bằng hữu một dạng. Khô Lâu Tổ Vương sắp tức đến bể phổi rồi, cũng may hắn chỉ là một bộ xương, căn bản nhìn không ra hỉ nộ. Hỗn Độn Vương, giết tiểu tử này. Khô Lâu Tổ Vương hét lớn. Hỗn Độn Vương hơi hơi nhíu mày, hắn làm sao không biết Tiêu Phàm đây? Ba lần trước cùng Đại Vô Thiên Ma giao thủ, Đại Vô Thiên Ma ngắn ngủi mượn người này thân thể, mạnh mẽ chặn lại bản thân một đòn, cuối cùng không thể không thua chạy. Giết Tiêu Phàm, hắn cũng tương tự nghĩ. Thế nhưng là, hắn lại không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Vừa rồi một kiếm kia, thế nhưng là tiểu tử này chém ra đến a. Nếu không phải là mình né tránh kịp thời, đoán chừng cũng phải bản thân bị trọng thương. Hắn nhớ kỹ, tiểu tử này lần trước vẫn chỉ là vô thượng thánh tổ cảnh a, lúc này mới mấy năm thời gian, liền đã đột phá tổ vương cảnh. Hơn nữa, có vẻ như còn không phải bình thường tổ vương cảnh. Hắn có thể không tin, bình thường tổ vương có thể làm bị thương hắn cái này thiên vương cảnh. Hỗn Độn Vương, ngươi còn lo lắng cái gì, giết hắn a. Nhìn thấy Hỗn Độn Vương chậm chạp không có động thủ, Khô Lâu Tổ Vương khẩn cấp hét lớn. Tiểu tử, việc này ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không, liền ngươi cùng một chỗ giết. Hỗn Độn Vương âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt gắt gao đánh giá Tiêu Phàm, dường như muốn đem hắn nhìn thấu một dạng. Cầu ngươi ngay cả ta cùng một chỗ giết. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Hỗn Độn Vương, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngươi nha, còn tưởng rằng tiểu gia là lúc trước cái kia vô thượng thánh tổ cảnh thanh niên sao? Các ngươi muốn giết liền giết, muốn diệt liền diệt. Ngươi Hỗn Độn Vương có mạnh hơn, chuẩn tiên vương cảnh liền cao nhất, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Thái Tuế? Lại nói, tiểu gia hiện tại dù sao cũng là thiên vương cảnh, hơn nữa bản nguyên đại đạo mở ra 800 mét, liền tiên vương cảnh cũng chưa chắc không thể một trận chiến, há lại sẽ bị ngươi Hỗn Độn Vương hù đến. Hỗn Độn Vương sắc mặt cứng đờ, cũng may hắn toàn thân đen kịt, căn bản nhìn không ra. Nhưng là, hắn từ Tiêu Phàm trong giọng nói, nghe được một loại tuyệt đối tự tin. Ngươi đừng bức ta. Hỗn Độn Vương sắc mặt âm lãnh. Mặt ngoài đang uy hiếp Tiêu Phàm, trên thực tế là đang thử thăm dò Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Lăng nha lăng nhằng, ngươi không động thủ, vậy ta động thủ vừa vặn rất tốt. Tiêu Phàm bình tĩnh nói phun ra một câu, ngay sau đó trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Hỗn Độn Vương trước người. Kiếm quang bắn ra, một cỗ khí tức thật lớn đang khuếch tán, vỡ nát càn khôn, cắt đứt thiên vũ. Khô Lâu Tổ Vương trợn mắt hốt mồm, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Hắn nhịn không được theo thói quen xoa xoa hai mắt. Mặc dù hắn căn bản cũng không có con mắt. Thật sự là Tiêu Phàm biểu hiện quá rung động. Thiên vương cảnh. Tiểu tử này dĩ nhiên là thiên vương cảnh. Không chỉ hắn giật mình như vậy, hỗn độn vương cũng chẳng tốt đẹp gì, Tiêu Phàm trên thân, vậy mà nhường hắn cảm nhận được một loại khí tức tử vong. Tiểu tử này không chỉ là thiên vương cảnh, hơn nữa còn là đỉnh cấp thiên vương cảnh. Vâng! Kiếm quang vạn trượng, quét ngang tới, tím huyết sắc quang mang gai mắt, để người có chút không mở mắt ra được. Hỗn độn vương ánh mắt chán phóng lãnh điện, cầm kiếm giết ra, kiếm quang tàn phá bừa bãi, giang đầy mỗi một tấc không gian. Thiên địa sụp ra, cấm khu trên không, toàn bộ đều hóa thành hỗn độn. Hai người tốc độ rất nhanh, đáng tiếc cấm khu đối hai người mà nói, lộ ra quá mức chật hẹp, căn bản là không có cách đại triển quyền cước. Khô Lâu Tổ Vương thấy choáng mắt, bọn họ chủ trì đại trận, vậy mà đều đang khẽ run. Phải biết, đây chính là liền tiên vương cảnh đều có thể chấn áp bất diệt tiên trận A. Hỗn độn chi hải bên trong, Tiêu Phàm cùng hỗn độn vương nhanh chóng giao chiến mấy trăm hội hợp, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy, đáng tiếc, ngươi chính là phải chết. Hỗn độn vương hét giận dữ, cùng một cái văn bối, đã từng run rế chiến bất phân cao thấp, với hắn mà nói, biết bao sỉ nhục. Có đúng không? Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh. Đột phá thiên vương cảnh, dù cho tiên vương cảnh muốn giết hắn, hy vọng đều cực kỳ nhỏ bé. Hỗn độn vương chỉ bất quá phát ngôn bừa bãi mà thôi, Tiêu Phàm căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Lại nói, hắn cũng không phải thật muốn tiêu diệt hỗn độn vương, chỉ cần ngăn cản hỗn độn vương kế hoạch là được rồi. Bất kể như thế nào, Tiêu Phàm đều khó có khả năng nhường hắn cứu ra tiên phân thân. Tiên một sở ý niệm, liền cực kỳ kinh khủng. Hắn phân thân, tự nhiên càng thêm cường đại. Thật không nghĩ tới, thứ nhất cỗ phân thân, liền để một thời đại cự phách kém chút đồng quy vu tận sao. Hỗn độn vương sắc mặt tâm lãnh, hắn kế hoạch có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ. Lại là tính sót Tiêu Phàm vòng này, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ xuất hiện ở đây. Chờ chút ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng sao. Hỗn độn vương giữ tợn cười một tiếng. Nói xong, hắn phía trên trán một con mắt đông khép kín. Tiêu Phàm thấy thế, một cỗ dự cảm bất an hiện lên. Sau một khắc, hỗn độn vương bỗng giơ lên trong tay chi kiếm, đầy trời hỗn độn chi quang nở rộ, ngưng tụ thành một đạo vạn trượng kiếm mang. Vâng! Cấm khu trên không, trận pháp bao phủ không gian, tất cả đều nổ tung, hóa thành quần quận hỗn độn chi hải. Hỗn độn kiếm khí khí thế lần nữa tăng vọt một mảng lớn, ẩn ẩn đột phá tiên vương cảnh giới hạn. Đây liền là ngươi át chủ bài sao? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng. Sau một khắc, hắn không chút do dự thúc dục địa ngục đạo luân hồi ấn. Vâng! Gần như đồng thời, Tiêu Phàm khí thế tăng vọt, mảy may không thua hỗn độn vương. Hỗn độn vương thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Ba hiện tại, đây hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Làm sao có thể? Tiểu tử này vậy mà cũng có kinh khủng như vậy bí pháp. Giết! Hỗn độn vương nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm hung hăng chém xuống, nơi này lập tức đã xảy ra lớn sụp đổ. Thiên địa ảm đạm không quan hệ, giống như tận thế. Nghịch loạn bát ma đao. Tiêu Phàm không có chút nào vẻ sợ hãi, đồng dạng chém ra mạnh nhất một đao. Bây giờ hắn bản thân vốn là thiên vương cảnh, dung hợp địa ngục đạo luân hồi ấn lực lượng, so với chuẩn tiên vương cũng chắc chắn mạnh hơn. Chỉ ít, nếu như Thái Tuế còn sống, Tiêu Phàm cũng có thể giống vậy ngược hắn. Vâng! Đao kiếm chạm vào nhau, lấy hai người làm trung tâm, từng tòa thiên phong sụp đổ, hóa thành bụi bặm trùng kích tứ phương, tiên ma giới đều mãnh liệt run một cái. Sơ Diệu Vương đám người trợn to hai mắt, dường như lần thứ nhất nhận biết Tiêu Phàm một dạng. Thiên vương cảnh. Hắn đột phá thiên vương cảnh. Sơ Diệu Vương bờ môi có chút run rẩy. Không chỉ có như thế, hắn bản nguyên đại đạo, chí ít đạt đến 600 mét trở lên. Long Tiêu Vương híp hai mắt, thần sắc chưa từng có ngưng trọng. Ba trước đó Tiêu Phàm, liền có thể giết chết Thái Tuế. Đột phá thiên vương cảnh hắn, lại là biết bao khủng bố. Bọn họ hy vọng Tiêu Phàm cùng hỗn độn vương có thể lưỡng bại câu thương, nhưng là, bọn họ rất rõ ràng, khả năng này không lớn. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, hai người thân thể bay ngược mà ra. Bất quá. Tiêu Phàm vẹn vẹn lui về phía sau mấy trăm dặm liền ổn định thân hình, mà hỗn độn vương dòng dã lui về phía sau hơn vạn dặm. Ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết. Hỗn độn vương trợn to hai mắt, trong mắt phủ đầy tơ máu. Cho tới bây giờ, hắn đều không dám tin, Tiêu Phàm lại đem bản thân đánh bay. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hỗn độn vương kinh hãi lên tiếng. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 5109, lại đến. Là ngươi quá yếu. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Vừa rồi một đòn, nên tính là hỗn độn vương lực lượng mạnh nhất. Hắn thực lực, so Thái Tuế còn hơi yếu một chút. Cứ như vậy thực lực, còn như thế cuồng vọng, thực sự là không biết sống chết. Hỗn độn vương nghe được lời nói của Tiêu Phàm, kém chút không một ngụm lao huyết phun ra. Yếu. Bản thân tuyệt đỉnh thiên vương cảnh, chỗ nào cùng yếu chữ có nửa điểm liên quan. Thế nhưng là, hắn lại không lời nào để nói, bại chính là bại. Một lần nữa, đoán chừng cũng đồng dạng không cải biến được kết quả. Nơi xa, xem cuộc chiến Khô Lâu Vương sớm đã trợn tròn mắt, trong đầu linh hồn đũ hỏa đều đang không ngừng lay động. Hắn là thật bị Tiêu Phàm thực lực dọa sợ. Vô tận thiên khư một trận chiến, có vẻ như không có đi qua bao lâu a. Mình và Hỗn Độn Vương chỉ là ẩn nút mấy năm thời gian mà thôi, chẳng lẽ đã qua hàng trăm hàng ngàn vạn năm. Sơ Diệu Vương mấy người cũng là ánh mắt phức tạp. Bọn họ mặc dù hy vọng Tiêu Phàm đánh lui Hỗn Độn Vương, như thế bọn họ liền có thể khôi phục tự do. Thế nhưng là, bọn họ cũng đồng dạng không hy vọng Tiêu Phàm quá mạnh. Trước mắt Tiêu Phàm triển lộ thực lực, rõ ràng vượt quá khống chế của bọn hắn, về sau hai đại thế lực giao chiến, còn thế nào đánh? Nếu là bọn họ bốn người đồng thời đột phá tiên vương cảnh, như thế tự nhiên không dùng kiêng kỵ Tiêu Phàm. Nhưng mấu chốt là, bọn họ đột phá tiên vương cảnh hy vọng rõ ràng rơi vào khoảng không a. Lại đến. Tiêu Phàm cầm kiếm chỉ Hỗn Độn Vương nói, ngươi trên trán con mắt còn có không ít, hẳn là còn có thể chém ra mấy kiếm a. Hỗn Độn Vương mặt sầm lại, chỉ là hắn mặt đã đủ hắc, căn bản liền nhìn không ra. Hắn Hỗn Độn Ma nhãn mặc dù xác thực còn có mấy cái, nhưng là, đây chính là hắn áp đáy hòm át chủ bài a. Mỗi lần thôi động Hỗn Độn Ma nhãn, con mắt này liền cần rất nhiều thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Nếu là có 8 phần 10 năm chắc giết chết Tiêu Phàm, hắn cũng có không chút do dự thôi động. Nhưng là, đối mặt Tiêu Phàm, hắn căn bản cũng không có nửa phần phần thắng. Làm như vậy, Hỗn Độn Vương nội tâm vội vàng, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Người không động thủ. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Hỗn Độn Vương, nói, vậy ta động a. Hỗn Độn Vương nghe nói như thế, giật nảy mình. Khô Lâu Vương, mau rút đi trận pháp. Hỗn Độn Vương giống to, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà không có dũng khí cùng Tiêu Phàm tiếp tục một trận chiến. Khô Lâu Tổ Vương còn cho rằng mình nghe lầm. Triệt hồi trận pháp, ngươi là chuẩn bị trốn được sao? Ngươi thế nhưng là Hỗn Độn Vương à, biết bao ngạo khí, lại làm sao có thể hướng người khác chịu thua đây? Khô Lâu Tổ Vương ngược lại là không do dự, chuẩn bị triệt tiêu trận pháp. Nhưng mà một khắc sau, Khô Lâu Tổ Vương trợn tròn mắt, Hỗn Độn Vương, ta rút không xong. Rút không xong. Hỗn Độn Vương sắc mặt đại biến, cái này bất diệt tiên trận thế nhưng là phong cấm thời không, không cách nào vào, cũng không cách nào ra, liền tiên vương cảnh có cũng giống như thế. Hắn một cái thiên vương cảnh, lại làm sao có thể phá mở đây? Hắn nếu là có thể đủ phá mở bất diệt tiên trận, vậy cũng hoàn toàn không cần thiết e ngại Tiêu Phàm, có thể đường đường chính chính một trận chiến. Xem ra là thiên ý, người ta tầm đó, nhất định phải phân cái sinh tử. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Hỗn Độn Vương thật đúng là mang đá lên đập chân của mình a. Hắn nhưng là có một nén nhang, mặc dù không cách nào tiêu diệt Hỗn Độn Vương, nhưng hủy đi cái kia chút Hỗn Độn Ma nhãn hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tiêu Phàm quyết đoán xuất thủ, từng đao chém ra, từ bốn phương tám hướng phong tỏa Hỗn Độn Vương đường đi. Ba nhưng mà, Hỗn Độn Vương hiển nhiên cũng là kẻ khó chơi, tình nguyện mạnh mẽ chống đỡ Tiêu Phàm công kích, cũng không nguyện ý thôi động Hỗn Độn Ma nhãn. Hắn hiển nhiên là nghĩ như vậy, cùng lắm thì bị chút tổn thương, chỉ cần không chết được là được. Hỗn Độn Ma nhãn, thế nhưng là dùng một cái liền thiếu đi một cái. Tiêu Phàm làm sao không biết Hỗn Độn Vương tâm lý có chủ ý gì, hắn một chút cũng không gấp. Bản thể không cách nào tiêu diệt Hỗn Độn Vương, nhưng nếu là tìm tới hắn bản nguyên đại đạo đây. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng chỉ đến như thế. Hỗn Độn Vương nhìn thấy Tiêu Phàm chỉ có thể vết thương nhẹ bản thân, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, ta thừa nhận, xem thường ngươi, may mắn nhường ngươi phá hủy bản vương kế hoạch. Nhưng là, lần sau đừng ở để cho ta gặp gỡ ngươi. Bằng không mà nói, chắc chắn nhường ngươi sống không bằng chết. Lần sau ta cũng đã là tiên vương cảnh. Tiêu Phàm bình tĩnh cười một tiếng. Hỗn Độn Vương nụ cười cứng đờ. Nếu như lời này là từ trong miệng người khác nói ra, hắn nhiều nhất xem như một chuyện cười mà thôi. Nhưng là, lời này từ Tiêu Phàm tên biến thái này trong miệng nói ra, hắn lại không có chút nào hoài nghi. Mấy năm thời gian, đối với đại bộ phận tổ vương cảnh mà nói, cũng chỉ là trong thời gian nháy mắt mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm mấy năm thời gian có thể từ vô thượng chi cảnh đột phá thiên vương cảnh, nếu như lại cho hắn mấy năm thời gian, thật có thể đột phá tiên vương cảnh. Còn có, ta mặc dù giết không chết ngươi, nhưng là, ta có thể phong ấn ngươi. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Nói xong, hắn dứt khoát thu hồi tu la kiếm, hai tay đánh ra từng đạo thủ ấn, đầy trời phù văn nở rộ, hóa thành từng đầu trật tự thần liên, hướng về Hỗn Độn Vương chấn áp tới. Đáng chết! Hỗn Độn Vương sắc mặt đại biến, cái kia phù văn lực lượng. Nhường hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Chỉ một thoáng, hắn không chút do dự, lần nữa thôi động Hỗn Độn Ma nhãn lực lượng, giơ kiếm thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khỏe miệng dương lên, dường như âm mưu được như ý một dạng. Tu La kiếm lần nữa hóa đao, nghịch loạn bát ma đao đao thứ 8 bộc phát. Hư không đại phá diệt, khí tức hủy diệt cơ hồ đem cấm khu san thành bình địa. Hỗn độn vương há mồm thở dốc, đen nhánh làn da vậy mà hơi trắng bệnh, có thể nghĩ hắn thời khắc này suy yếu. Lại đến, Tiêu Phàm làm bộ dạng như không có gì, nhưng hắn lại khôi phục nhanh chóng tiên tri lực. Nghịch loạn bát ma đao dạng này cấm kỵ chiến pháp, uy lực tuy lớn, nhưng tiêu hao tiên tri lực cũng rất khủng bố. Trừ phi có thể đột phá tiên vương cảnh, bằng không mà nói, vẫn là không thể nhiều lần thi triển. Bất quá, hắn hiện tại cũng không cần lo lắng địa ngục đạo luân hồi ấn lực lượng biến mất sau đưa cho chính mình tạo thành di chứng. Đột phá thiên vương cảnh về sau, loại này hư nhược di chứng rõ ràng giảm nhỏ. Mấu chốt là, hắn trên người nhưng còn có một mai khác nhân đạo luân hồi ấn. Nếu không phải Tiêu Phàm cảm thấy Hỗn Độn Vương không xứng nhường hắn sử dụng nhân đạo luân hồi ấn, Hỗn Độn Vương hiện tại liền không chỉ là bị chút tổn thương đơn giản như vậy. Nhìn thấy Tiêu Phàm lần nữa đi tới, Hỗn Độn Vương trái tim đều đang chảy máu. Đây là buộc bản thân hao hết Hỗn Độn ma nhãn a. Khô Lâu Vương, bây giờ có thể có hay không? Hỗn Độn Vương bí mật truyền âm, nội tâm càng ngày càng lo lắng. Còn muốn một hồi, chịu đựng. Khô Lâu Tổ Vương đang toàn lực tránh thoát trận pháp trói buộc. Phương pháp rất đơn giản, chính là hao hết tự thân tiên tri lực. Chỉ cần không có tiên tri lực điều khiển trận pháp cũng liền tự sụp đổ. Nhanh lên. Hỗn Độn Vương khẽ cắn môi, lần nữa đón lấy Tiêu Phàm. Thân làm thiên vương cảnh ngạo khí, không cho phép hắn giống như chuột xuyên, kể từ đó, chỉ có cùng Tiêu Phàm ngạnh bính. Đáng tiếc, kết quả đã được quyết định từ lâu. Một nén nhang xuống tới, Hỗn Độn Vương trên trán chín cái hỗn độn ma nhãn, toàn bộ khép kín, hắn bản thân cũng suy yếu tới cực điểm. Lại đến. Tiêu Phàm vẫn là câu nói kia. Nhưng nghe vào Hỗn Độn Vương trong thai, nhưng lại như là cùng đau cắt. Hỗn Độn Vương, đi. Ba lúc này, nơi xa truyền đến Khô Lâu Tổ Vương hư nhược thanh âm. Nói xong, bất diệt tiên trận đình chỉ vận chuyển, trận pháp màn sáng biến mất. Hỗn Độn Vương không có nửa điểm chần chờ, lách mình xuất hiện ở Khô Lâu Tổ Vương trước người, dẫn theo đầu của hắn liền hướng lấy sâu trong tinh không lao đi, nửa điểm đều không dám dừng lại. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 5110, đổ ước. Chạy. Sơ Diệu Vương ba người trợn tròn mắt, thật lâu thất thần. Các ngươi không nên sát sinh sát tử, cùng Tiêu Phàm tới một đồng quy vu tận sao? Lại không ra sao, lưỡng bại câu thương cũng tốt ta. Các ngươi chạy, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Long Tiêu Vương, Sơ Diệu Vương cùng Thái Tôn Vương nhìn nhau, ở xác nhận Hỗn Độn Vương cùng Khô Lâu Tổ Vương rời đi về sau, thân hình ba người lóe lên. Trong nháy mắt đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Tiêu Phàm giờ phút này sắc mặt cũng không tốt nhìn, hơi có vẻ trắng bệnh, cái này rõ ràng là hư nhược thời điểm. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Chỉ cần Tiêu Phàm cái chết, vô tận thần phủ trên cơ bản liền xong đời. Các ngươi muốn động thủ? Tiêu Phàm một chút cũng không gấp, ngược lại cười nhìn lấy ba người, xem ra ma tộc quả nhiên đều là một đám vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn hạ người a. Sơ Diệu Vương ba người sắc mặt đỏ bừng. Tiêu Phàm vừa mới đuổi đi Hỗn Độn Vương, tương đương với biến tướng cứu ba người một mạng. Ba người ngược lại tô tở, không chút do dự liền chuẩn bị động thủ. Tiêu Phàm, đừng ấu trí nữa, giữ lại ngươi, ta chư ma tổ địa tương lai nửa bước khó đi, hôm nay thế nhưng là giết ngươi cơ hội tốt nhất, chúng ta sẽ không bỏ qua. Sơ Diệu Vương cười lạnh nói, hắn nội tâm có lẽ có từng tia áy náy, nhưng là so với lấy được toàn bộ tiên ma giới, điểm này áy náy lại tính là cái gì đây? Các ngươi xác định có thể giết được ta? Tiêu Phàm cười khẽ, vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, nơi nào có nửa điểm lo lắng. Mặc kệ giết được hay không, đều phải thử một lần. Long Tiêu Vương bình tĩnh nói, Tiêu Phàm, hôm nay sự tình, chúng ta cảm kích ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đối vô tận thần phủ đại khai sát giới. Nói như vậy, ta còn phải cảm kích các ngươi. Tiêu Phàm nụ cười trong nháy mắt lạnh lẽo. Hô hô. Vừa dứt lời, hai đạo bóng người đột nhiên từ cấm khu chỗ sâu phóng lên tận trời, người còn chưa tới gần. Hai đạo lăng lệ công kích liền khóa chặt hai người. Long Tiêu Vương cùng Thái Tôn Vương hai người cấp tốc nhanh chóng tối lui, vừa lúc lộ ra quay người. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Lâm Trần cùng Sở Phiền đã xuất hiện ở phụ cận. Thứ không biết chết sống. Tiêu Lâm Trần lạnh lùng hướng về ba người, làm xong tùy thời đại chiến chuẩn bị. Cũng khó trách hắn tức giận như thế. Nếu không phải phụ thân hắn, một khi tiên phân thân được cứu đi ra, cái thứ nhất bị diệt đúng là chư ma tổ địa. Bọn họ ngược lại tô tờ. Vừa mới may mắn nhặt về một mạng, vậy mà liền muốn giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi cho rằng tăng thêm hai cái chân vương cảnh, liền có thể còn sống rời đi sao? Sơ Diệu Vương dày đặc khí lạnh nói, nụ cười trên mặt càng ngày càng dữ tợn. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, đứng ở Sơ Diệu Vương phía sau bọn họ. Hiển nhiên, bọn họ chuẩn bị động thủ thời khắc, đã bắt đầu giao động người. Các ngươi sợ là quên, đây là địa phương nào? Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem Sơ Diệu Vương đám người. Sơ Diệu Vương đám người nghe vậy, thần sắc ngưng lại. Đúng vậy a, nơi này chính là cấm khu. Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có người từ nơi này còn sống rời đi qua, dù cho Thái Tuế cũng ở nơi đây chịu thiệt hại lớn. Bất quá, bọn họ cũng biết, lần trước Tiêu Phàm liền từ nơi này còn sống rời đi. Bọn họ đối cấm khu lòng kính sợ, tự nhiên nhạt rất nhiều. Ngươi có thể còn sống rời đi, chúng ta tự nhiên cũng được, lại có sợ gì? Thái Tôn Vương tiến lên, táo bạo nói, chớ cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, làm thịt bọn họ. Dứt lời, Thái Tôn Vương lấy tay vung lên, trước tiên nhào về phía Tiêu Phàm. Hừ! Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, không chút do dự thúc giục nhân đạo luân hồi ấn. Ba nguyên bản hư nhược hắn, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp vượt qua thiên vương cảnh giới hạn, bước vào tiên vương cảnh. Thái Tôn Vương thấy thế, sắc mặt đại biến, trước tiên muốn rút đi. Nhưng Tiêu Phàm cái kia sẽ để cho hắn đạt được. Hắn Tiêu Phàm, nhất là người khác muốn giết liền có thể giết. 3. Một cái đại thủ dò ra, Tiêu Phàm trực tiếp nắm được Thái Tôn Vương cổ, giống như xách con gà một dạng nhấc trong tay, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng hết sức. Thả ra Thái Tôn Vương. Sơ Diệu Vương giống to. Tất cả mọi người bọn họ đều bị Tiêu Phàm thực lực cường đại dọa sợ. Tiểu tử này vừa rồi cùng Hỗn Độn Vương đại chiến, vậy mà còn đang giấu giốt. Hay là nói, hắn là cố ý như thế, dẫn nhóm người mình mắc câu. Vung hắn ra. Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng, ngươi sợ là sống được quá lâu, càng sống càng trở về. Giang giác. Dứt lời, trên tay hắn dùng sức, trực tiếp nghiền nát Thái Tôn Vương cổ. Thái Tôn Vương trợn to hai mắt, hắn thân làm thiên vương cảnh, vạn gậy cổ đối với hắn căn bản không có bất cứ thương tổn gì, nhưng loại này vũ nhục tính cũng quá mạnh. Yên tâm, rất nhanh liền đến phiên các ngươi. Tiêu Phàm cười ta một tiếng, một tay nhấc lấy Thái Tôn Vương, một cái tay khác lấy ra Tu La kiếm, hung hăng một đạo quét ngang đi. Phốc phốc. Đám người nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán, trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần, rất nhiều người trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi cuồn cuộn. Sơ Diệu Vương, Long Tiêu Vương cùng Thái Tôn Vương ngực cũng hiện lên một vết kiếm hằn sâu, máu tươi ướt đầm y phục. Tất cả mọi người lên cơn giận dữ hướng về Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Các ngươi rất phẫn nộ. Tiêu Phàm mắt liếc thấy đám người, khinh thường nói, vậy liền tới giết ta a, còn lo lắng cái gì? Sơ Diệu Vương đám người dục dịch, nhưng quả thực là nhịn xuống động thủ xúc động. Không động thủ đúng không? Tiêu Phàm thái độ cường thế, từng bước một ép về phía ma tộc ca cờ cựa nở dê ra. Ma tộc ca cờ cựa nở dê ra không ngừng lùi lại, tất cả đều bị Tiêu Phàm bá đạo chấn nhiếp. Mấu chốt là, nơi đây cực kỳ đặc thù, cho dù thân làm chư ma tổ địa chi chủ chính bọn họ, cũng vô pháp điều động vạn linh chi lực. Bằng không mà nói, bọn họ căn bản sẽ không như thế biệt khuất. Một đám phế vật. Tiêu Phàm nhìn thấy đám người không có động thủ dũng khí, tiện tay đem Thái Tôn Vương ném ra ngoài. Các ngươi yên tâm, như vậy giết các ngươi, quá nhàm chán. Ta Vô Tận Thần Phủ đại quân đã xuất phát, rất nhanh, chúng ta liền sẽ lần nữa gặp mặt, hy vọng các ngươi đến lúc đó đừng để ta thất vọng. Sơ Diệu Vương mấy người khỏe miệng giật một cái. Tiêu Phàm thái độ quá cường thế, quả thực là không nhìn bọn họ a. Nếu không, chúng ta đánh cược làm sao? Tiêu Phàm đột nhiên cười cười. Ba cái gì cược? Sơ Diệu Vương nhíu mày, thần sắc hết sức đề phòng. Trong vòng nửa năm, chư ma tổ địa cương thổ tất nhiên toàn bộ quy về ta Vô Tận Thần Phủ. Tiêu Phàm mở miệng, tự tin nói, nếu là ta làm được, các ngươi tất cả đều quy thuận với ta. Nếu như làm không được đây. Long Tiêu Vương trầm giọng nói. Hắn cực kỳ cường thế, dù cho ở Thái Tuế trước mặt, rất không cúi đầu, cho tới bây giờ không phục. Tiêu Phàm tuy mạnh, lại làm sao có thể nhường hắn chịu thua. Làm không được, ta quy thuận với các ngươi. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Long Tiêu Vương mấy người nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút do dự. Làm sao, các ngươi không dám? Tiêu Phàm khích tướng nói. Tốt, bản vương đánh cược với ngươi. Sơ Diệu Vương cực vì khó chịu. Trong vòng nửa năm muốn cầm xuống ta chư ma tổ địa, ngươi Tiêu Phàm có vẻ như tự tin quá mức. Mặc dù chư ma tổ địa chỉ còn lại có tứ giới chi địa, nhưng bọn hắn thi triển vạn linh chi lực, ai lại yếu hơn Tiêu Phàm đây? Đừng nói nửa năm, chính là cho ngươi 10 năm, ngươi cũng không thể nào làm được. Ba dạng này mới đúng. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, nói, đã như vậy, các ngươi có thể lan. Sơ Diệu Vương nghe vậy, xoay người rời đi. Nhưng vừa đi ra mấy bước, bỗng nhiên ngừng thân hình, phát hiện có chút không đúng, bản thân vậy mà thật lan. Hắn tức giận muốn quát lớn Tiêu Phàm, lại là phát hiện Tiêu Phàm ba người đã biến mất. Bản vương ngược lại muốn xem, ngươi làm sao trong vòng nửa năm cầm xuống chư ma tổ địa. Sơ Diệu Vương lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 5111, Đại Quyết Chiến. Nửa tháng sau, Vô Tận Thần Phủ cùng Chư Ma Tổ Địa biên giới chiến trường. Tiêu Phàm cùng Tiêu Lâm Trần sớm đã trở về, chỉ có Sở Phiền tiếp tục lưu lại cấm khu. Sơ Diệu Vương đám người mặc dù tạm thời đối cấm khu mất đi lòng kính sợ, nhưng trong thời gian ngắn hẳn là không dám tùy tiện xâm nhập. Chỉ cần trong vòng nửa năm cầm xuống Chư Ma Tổ Địa, cấm khu liền ở Vô Tận Thần Phủ cương thổ phạm vi bên trong, cũng sẽ không cần lo lắng những người khác đánh thái ma cùng tiên chủ ý. Tiêu Phàm, trong vòng nửa năm cầm xuống Chư Ma Tổ Địa, không khỏi quá vội vàng. Hoang Ma Lăng không mà đứng, nhìn phía xa chiến trường, thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Ngươi không phải một tháng cầm xuống một giới địa phương sao? Tiêu Phàm cười nhìn lấy Hoang Ma nói, bây giờ Chư Ma Tổ Địa chỉ còn lại có tứ giới, mỗi ba tháng bắt xuống một người, không tính nhanh à. Hoang Ma mặt sầm lại, ngươi nha có thể tính như vậy sao? Trong một tháng, hắn cùng với Lăng Phong bọn họ có thể cầm xuống hai giới chi địa, tuyệt đối bộ phận là vận khí gây ra. Sơ Diệu Vương bọn họ bị Hỗn Độn Vương cùng Khô Lâu Tổ Vương kéo lại mà thôi. Hiện ta y bo nở hà nở bốn cái thiên vương cảnh, thế nhưng là có thể điều động vạn linh chi lực, người người đỉnh phong chiến lực cũng không dưới so với chuẩn tiên vương, hắn có thể không phải là đối thủ. Yên tâm đi, vấn đề không lớn lắm. Tiêu Phàm vẻ mặt tự tin nói. Ngươi sẽ tự mình động thủ. Hoang Ma ánh mắt hơi sáng. Chỉ cần Sơ Diệu Vương ba người bọn họ không động thủ, ta liền không động thủ. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lại bổ sung một câu, ta liền nhìn xem các ngươi đánh. Không động thủ. Vậy ngươi ở đâu ra tự tin? Có Tiêu Phàm tọa chấn, Sơ Diệu Vương bọn họ khẳng định không dám động thủ, cùng hắn động thủ không có gì khác nhau. Ta Vũ lại là cười cười, lại nói, vương đối vương, tướng đối với tướng, Tiêu Phàm nếu như động thủ, vạn nhất chọc tới Sơ Diệu Vương bọn họ, tàn sát ta Vô Tận Thần Phủ tu sĩ, lại nên làm như thế nào? Hoang Ma nghĩ nghĩ, đúng là đạo lý này. Thế nhưng là, không dùng tọa chấn Vô Tận Thần Phủ sao? Hoang Ma vẫn là có chút lo lắng nói. Vậy ngươi cảm thấy, ta trở lại Vô Tận Thần Phủ, phải cần bao nhiêu thời gian? Tiêu Phàm như giống như kẻ ngu nhìn xem Hoang Ma. Hoang Ma á khẩu không trả lời được, lấy Tiêu Phàm tốc độ, đoán chừng tối đa cũng liền chốc lát thời gian liền có thể trở lại Vô Tận Thần Phủ. Thông qua truyền tống trận mà nói, cơ hồ là trong lúc hô hấp sự tình mà thôi. Chỉ cần Tiêu Phàm không hề rời đi tiên ma giới, có ở đó hay không Vô Tận Thần Sơn cũng không có vấn đề gì. Tốt, thập nhị chi thần ma vệ toàn bộ điều động. Nếu như này cũng không cách nào trong vòng nửa năm cầm xuống Chư Ma Tổ Địa, vậy các ngươi trình độ, cũng chỉ có như thế. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Yên tâm, nửa năm đủ. Hoang Ma vô vô lồng ngực bảo đảm nói. Chỉ cần Tiêu Phàm tọa chấn, không dùng cùng Sơ Diệu Vương bọn họ xuất thủ, hắn liền không sợ hãi. Không đúng, chỉ còn lại có 5 tháng rưỡi. Tiêu Phàm cười cười. Giết. Hoang Ma gật gật đầu, vung cánh tay lên một cái, Vô Tận Thần Phủ đại quân lập tức giống như cá giết sang sông, lít nha lít nhít. Hướng về Chư Ma Tổ Địa dũng mãnh lao tới. Sáu chi thần ma vệ mở đường, từng cái đều là vô thượng chi cảnh tu vi, thậm chí còn có không ít tổ vương cảnh. Bình thường quân đội, chỗ nào chống đỡ được? Chư Ma Tổ Địa giống như giải tán tổ kiến, từng tòa thành trì rất nhanh bị Vô Tận Thần Phủ nắm trong tay. Duy nhất có thể cho bọn hắn tạo thành điểm áp lực, chỉ có mấy cái kia thiên vương cảnh. Điểm này, để Tiêu Phàm có chút bất ngờ, trừ bỏ Sơ Diệu Vương bọn họ bên ngoài, Chư Ma Tổ Địa vẫn còn có 6 cái thiên vương cảnh. Ẩn nút không phải bình thường sâu. Ma Vô Tận Thần Phủ, trừ bỏ Tiêu Phàm cùng Hoang Ma bên ngoài, những người khác chỉ là chân vương cảnh mà thôi. Thí thần cùng Tà Vũ bọn họ mặc dù đánh không lại những cái kia thiên vương cảnh, nhưng ngăn chặn bọn họ căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Ba lần này, Vô Tận Thần Phủ biểu hiện càng thêm hung mãnh. Vẹn vẹn nửa tháng, Hoang Ma liền cầm xuống một giới địa phương. Một chỗ khác chiến trường, Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng không cam tâm rớt lại phía sau, mấy ngày sau cũng đoạt lấy một giới địa phương. Hoang Ma 10 điểm không hiểu, nơi này có Tiêu Phàm tọa chấn, có thể nhanh như vậy cầm xuống một giới địa phương là hợp tình hợp lý. Nhưng Lăng Phong bọn họ làm sao có thể làm đến? Tiêu Phàm lại là cười cười, không có giải thích nhiều. Một cái khác chiến trường, thế nhưng là có Kiếm Hồng Trần tọa chấn. Kiếm Hồng Trần cũng đã đột phá đến thiên vương cảnh, xuất lĩnh Lăng Phong bọn họ những cái này biến thái cầm xuống một giới địa phương, còn không phải như chơi đùa. Hoang Ma ngược lại cũng không hỏi nhiều. Chỉ là có chút không phục. Hắn dù sao cũng là thiên vương cảnh, vậy mà không so mấy cái chân vương cảnh nhanh bao nhiêu. Tiếp tục xuất phát, chỉ còn lại có một giới địa phương. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Còn có hai giới chi địa. Hoang Ma cường điệu nói. Ta nói một giới địa phương cũng chỉ có một giới địa phương. Tiêu Phàm mỉm cười, bọn họ từ Cực Lạc thiên giới đoạt được một giới, sẽ đưa cho chúng ta. Đưa cho chúng ta. Hoang Ma như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dáng dấp đẹp trai sao? Chư Ma Tổ Địa những người kia lại không phải người ngu, làm sao có thể vô duyên vô cớ đem một giới đưa cho bọn họ đây? Vâng! Không đợi Tiêu Phàm trả lời, nơi xa đột nhiên một trận nổ vang, vô số vô tận thần phủ tu sĩ trước bay ra ngoài. Chỉ thấy mấy cố cường đại khí tức mãnh liệt mà tới, ở cách Tiêu Phàm bọn họ ở ngoài mấy ngàn dặm ngừng lại. Rốt cục nhịn không được. Tiêu Phàm cười cười, đạp không mà lên. Hoang ma, thí thần, tà vũ đám người nhao nhao đi theo. Ba vị, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm mở miệng. Long Tiêu Vương bọn họ khỏe miệng giật một cái, hắn nha, hơn một tháng trước đều gặp ngươi, như vậy cũng tốt lâu sao. Nửa tháng lại cầm xuống chúng ta hai giới cương thổ, ngươi cái này rõ ràng là cố ý chế nhạo chúng ta a. Tiêu Phàm. Sơ Diệu Vương nghiến răng nghiến lợi hướng về Tiêu Phàm, tùy thời đều có thể bộc phát. Nhớ ngày đó, chư ma tổ điệu biết bao huy hoàng, trưởng quản ma tộc 19 giới. Tiên ma giới dung hợp về sau, bọn họ cũng có được lục giới địa phương, chính là tiên ma giới đệ nhất thế lực. Nhưng lúc này mới mấy năm thời gian mà thôi, bọn họ cương thổ bị Tiêu Phàm cướp đoạt hơn phân nửa, chỉ còn lại có điểm ấy địa bàn. Như thế thâm cừu đại hận, Sơ Diệu Vương hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Nguyên bản còn muốn cho các ngươi nửa năm thời gian, lại không nghĩ rằng các ngươi không chịu được như thế một đòn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Ngươi! Sơ Diệu Vương tức bể phổi, cổ đỏ lên hết sức. Tiêu Phàm, nhiều lời vô ích. Long Tiêu Vương cắt đứt Sơ Diệu Vương lời nói, vô tận thần phủ cùng chư ma tổ địa ở giữa một trận chiến tất nhiên khó mà tránh khỏi, vậy liền chọn ngày không bằng đụng ngày a. Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem Long Tiêu Vương, nói, các ngươi sợ là cuối cùng lượng giới cương thổ bị ta cướp đoạt, liền vạn linh chi lực đều không thể điều động a. Long Tiêu Vương mặt sầm lại, ngươi nha, nói mỏ gì lời nói thật. Hiển nhiên, đây đúng là Long Tiêu Vương vấn đề bọn họ lo lắng. Thậm chí, bọn họ đều có chút hối hận, sớm biết như vậy, một tháng Tiêu Phàm trước khi rời đi, nên cùng hắn đại quyết chiến. Ba nhưng mà hối hận đã không kịp, bọn họ không thể không hiện tại cùng Tiêu Phàm quyết chiến. Bởi vì càng gần đến mức cuối, bọn họ phần thắng lại càng nhỏ. Như các ngươi mong muốn, hy vọng đừng để ta hối hận. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, một bước tiến lên. Ba người các ngươi ai lên? Hay là cùng tiến lên? Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 5112, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Tiêu Phàm không phải xem thường bọn họ, bây giờ chư ma tổ địa, đã cùng đường mặt lộ. Chư ma tổ địa chỉ còn lại có hai giới chi địa mà thôi, cho dù tất cả mọi người đều mượn lực cho bọn hắn, vậy thì như thế nào? Vô tận thần phủ thế nhưng là có được 13 giới địa phương, cho dù chỉ có 1/5 người mượn lực, cũng vượt xa chư ma tổ địa. Huống chi, vô tận thần phủ phía trước tứ giới cương thổ, đều là chân chính tử trung. Ta tới chiến ngươi. Trầm mặc nửa ngày, Long Tiêu Vương đi lên trước. Nếu không, ba cái cùng tiến lên. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Ba chúng ta không phải lấy nhiều khi ít người, đối phó ngươi, ta một người là đủ. Long Tiêu Vương nói xong, lách mình hướng về vực ngoại tinh không lao đi. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn Sơ Diệu Vương bọn họ một cái, không chút do dự đi theo. Có chút không đúng a. Hoang Ma nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, hơi hơi nhíu mày. Ba lúc này, bọn họ còn cười được. Thí thần cũng cau mày. Mấy vị, chúng ta mấy người tay cũng có chút ngứa, nếu không, chúng ta cũng buông lỏng gân cốt. Đối diện Sơ Diệu Vương đột nhiên bộc phát ra cường đại khí tức, lao thẳng tới vô tận thần phủ đám người mà đến. Hừ, bại tướng dưới tay. Hoang Ma lạnh rên một tiếng. Một tay quét ngang mà ra, trực tiếp đem Sơ Diệu Vương khí thế phong bạo cản trở về. Hai người thân hình lóe lên, cũng tại chỗ biến mất. Thái Tôn Vương, ta tới làm người đối thủ. Thí thần không đợi Thái Tổ Vương mở miệng, lấy tay hướng về Thái Tổ Vương chụp tới. Một bên Tả Vũ bĩu môi, ánh mắt quét mắt nơi xa mặt khác 6 cái thiên vương cảnh, chỉ còn lại có 6 cái yếu gà, được rồi, tùy ý chọn một cái a, liền ngươi. Tả Vũ đột nhiên giơ non ở tay chỉ chiến thiên ma, chiến ý mãnh liệt. Tự tìm cái chết. Chiến thiên ma giận tím mặt. Hắn đường đường thiên vương cảnh, lại bị một cái chân vương cảnh trở thành yếu gà, cái này khiến hắn làm sao không giận. Ngay cả ta một cái chân vương cảnh ngươi đều nếu như đánh không lại, không phải yếu gà lại là cái gì. Tà Vũ khinh thường cười một tiếng, không chút do dự xuất thủ. Còn dư lại 5 cái thiên vương cảnh thấy thế, cười lạnh không thôi, dường như âm mưu được như ý một dạng. Tiêu Lâm Trần nhìn thấy một màn này, thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Hắn luôn cảm giác, nhóm người mình rơi vào chư ma tổ địa cái bẫy. Hiện tại không sai biệt lắm. Quả nhiên, ma tộc một cái tổ vương cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, tiến lên bước tới. Các ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Lâm Trần nhíu mày, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Thấy thế nào, đều là Long Tiêu Vương bọn họ cố ý điều đi Tiêu Phàm bọn họ, tốt thư A cơ đối vô tận thần phủ động thủ A. Ba nhưng mà lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh từ phía sau đi tới, 5 cái kia thiên vương cảnh nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thành, Lang Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Táng Hoang cùng nhau đi tới, 5 người xuất hiện một sát na kia, trong nháy mắt khóa chặt một cái thiên vương cảnh. Lang Phong bà bá, các ngươi sao lại tới đây? Tiêu Lâm Trần kinh ngạc nhìn người tới, hết sức kinh ngạc. Các ngươi thật bất ngờ. Nam Cung Tiêu Tiêu vỗ vỗ Tiêu Lâm Trần bả vai, nhìn xem đối diện 5 cái tổ vương cảnh nhe răng cười một tiếng. Đối diện 5 cái thiên vương cảnh thần sắc lạnh lùng, bọn họ xác thực thật bất ngờ. Những người này, không phải là ở một cái chiến trường khác tu chính sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Ý nghĩ của các ngươi quả thật không tệ, vậy mà thuyết phục thiên nhân tộc cùng 4 đại thế lực, để bọn hắn tạm thời ngừng chiến. Nam Cung Tiêu Tiêu tiếp tục mở miệng. Các ngươi ở đây ngăn chặn Lao Tam bọn họ, mà chúng ta vừa vặn đoạt lấy các ngươi một giới, cần tu chỉnh thời gian, sau đó để 4 đại thế lực cùng thiên nhân tộc đánh lén chúng ta hậu phương. Ý nghĩ này rất không tệ, đáng giá thay các ngươi vỗ tay. Đáng tiếc, để cho các ngươi thất vọng, 4 đại thế lực cùng thiên nhân tộc không có khả năng bước vào ta vô tận thần phủ cương thổ nửa bước. 5 cái kia thiên vương cảnh cường giả trên mặt lộ ra kinh hãi. Kế hoạch này, chỉ có bọn họ những cái này thiên vương cảnh cường giả biết rõ a, vô tận thần phủ một phương làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ có gian tế? Không cần đoán, kế hoạch của các ngươi chúng ta rõ rõ ràng ràng, về phần làm thế nào biết, các ngươi cũng không cần biết. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng. Nói xong, Nam Cung Tiêu Tiêu lấy ra chiến thiên kích, đồng nhiên nhào về phía đối diện một cái thiên vương cảnh cường giả. Táng Hoang, Lang Phong, Tiêu Lâm Trần, Quan Tiểu Thất cũng không chút do dự xuất thủ, mỗi người khóa chặt một cái thiên vương cảnh. Vượt ngoại tinh không, loạn thành một đống. Một đám chân vương cảnh cùng thiên vương cảnh chiến đấu, trường hợp như vậy, chỉ ở vài cổ đại kiếp bên trong mới xuất hiện qua. Ba nhưng mà hôm nay, lần nữa tái diễn. Phía dưới, vô tận thần phủ nhất phương chân vương cảnh, chỉ còn lại có Diệp Khuynh Thành một người. Hắn rút ra trường kiếm, chỉ đối diện còn dư lại một đám chân vương cảnh. Ta là các ngươi đối thủ. Diệp Khuynh Thành thản nhiên nói, ánh mắt sắc bén. Một đám ma tộc cường giả nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó nhao nhao cười lạnh. Một mình ngươi, lại muốn khiêu khích chúng ta một đám người. Ngươi cho rằng ngươi là thiên vương cảnh sao? Tiểu tử, ngươi tính là thứ gì, một người cũng dám kêu gào tất cả chúng ta. Trong đó một cái tổ vương cảnh khinh thường cười một tiếng. Bọn họ nơi này, thế nhưng là có mười mấy chân vương cảnh. Bọn họ sống vô tận tuế nguyệt, bây giờ lại bị một tên tiểu bối miệt thị, cái này khiến bọn họ làm sao không giận. Phốc phốc. Vừa dứt lời, cái kia tổ vương cảnh thân thể bỗng nhiên nổ tung, bị một đạo kiếm khí chém giết, cái gì đều không còn lại. Những người khác thấy thế, nhịn không được hít một hơi lạnh. Dạng này thực lực, có thể xa so với bọn họ mạnh hơn nhiều a. Mấy tức về sau, cái kia chân vương cảnh cường giả lần nữa phục hồi như cũ, sắc mặt trắng bạch, vừa giận vừa sợ hướng về Diệp Khuynh Thành. Hiện tại có tư cách sao? Diệp Khuynh Thành vẫn như cũ 10 điểm bình tĩnh, toàn thân đan sen bạch sắc kiếm hoa, tuyệt thế lăng lệ. Ma tộc chân vương trầm mặc không nói, ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Bọn họ không động thủ, Diệp Khuynh Thành cũng không gấp. Chỉ cần những người này không đúng vô tận thần phủ cấp thấp tu sĩ xuất thủ, hắn vừa vặn mừng rỡ xem cuộc chiến. Ba lúc này, vô tận thần phủ cùng 4 đại thế lực lân cận biên giới. Một đạo áo trắng thân ảnh lăng không đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn xem đối diện. Một đầu khác, mấy đạo thân ảnh mang theo đại quân ngừng bước không tiến, không, chuẩn xác mà nói, là bị một người bức bách không dám tiến lên trước một bước. Cái gì gọi là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Ta tới ngăn lại hắn, các ngươi tiếp tục đi tới. Một tôn hoàng kim khô lâu tổ vương mở miệng, chính là thiên âm cổ giới lao tổ tông, ân hạ. Cẩn thận một chút. Đệ nhất thánh giới thánh chủ Thái Ương gật gật đầu, mang theo đại quân chuẩn bị từ một bên khác lách qua. Ba nhưng mà, nên đón bọn họ là một đạo kiếm khí bén nhọn. Tự tìm cái chết. Ân hạ lạnh rên một tiếng, một quyền nên đón. Bọn họ 4 đại thế lực đại quân, há lại sẽ bị một người ngăn cản. Nếu như truyền khắp thiên hạ, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Quyền cương cùng kiếm khí chạm vào nhau. Năng lượng ba động khủng bố quét sạch tứ phương. Ân hạ bị đánh bay trở về, xương quyền thượng phương lưu lại một vết kiếm hằn sâu, nhường hắn nhịn không được hít vào ngu mở khi la nhở. Mà đối diện, áo trắng thân ảnh không lùi mảy may. Hắn trong nháy mắt một điểm, một đạo chỉ kiếm nở rộ, ở biên giới lây xuống một đạo to lớn khe rãnh, tràn lan lên vạn dặm. Quá giới người, chết. Áo trắng thân ảnh lãnh đạm phun ra mấy chữ, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng lại băng lãnh đến cực điểm. 4 đại thế lực người chỉ cảm thấy một cô ý lạnh thẳng bức linh hồn, trong lúc nhất thời vậy mà không dám lên nửa trước bước. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 5113, di động quân đoàn. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Vô tận thần phủ có thể làm đến điểm này, trừ bỏ Tiêu Phàm, cũng chỉ có Kiếm Hồng Trần. Kiếm Hồng Trần thanh âm không lớn, lại giống như lôi âm đồng dạng, vang vọng ở Ân Hạ cùng Thái Ương tất cả mọi người bên tai. Vừa rồi Ân Hạ cùng Kiếm Hồng Trần giao thủ, mặc dù Ân Hạ cũng không dùng toàn lực, nhưng là, Kiếm Hồng Trần sao lại không phải có chỗ giấu rốt đây? Hắn một tay cầm kiếm, áo trắng như tuyết, bay phất phới. Thái Ương, người ta cùng tiến lên. Ân Hạ khẽ cắn môi, quát khẽ nói. Ma tộc thật vất vả thuyết phục thiên nhân tộc, tạm thời đình chỉ chiến đấu, để bọn hắn có cơ hội tìm Vô Tận Thần Phủ báo thù. Há lại sẽ để Kiếm Hồng Trần một người làm rối loạn bọn hắn kế hoạch. Mấu chốt là, một khi bọn họ thất bại, ma tộc rất có thể sẽ rơi quay đầu lại, cùng thiên nhân tộc liên thủ đối phó bọn hắn. Đến lúc đó, bốn đại thế lực tất diệt không thể nghi ngờ. Chống đối một cái thiên nhân tộc đã là cực hạn của bọn hắn, tuyệt đối không có dư thừa lực lượng ứng phó ma tộc. Thái Ương không có trả lời, khép hai mắt đánh giá Kiếm Hồng Trần, không biết đang suy nghĩ gì. Bốn đại thế lực lại bị một người cản ở chỗ này, chỉ các ngươi cũng xứng được bốn đại thế lực xưng hô. Ba lúc này, một đạo khinh thường tiếng chế nhạo vang lên. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy một đám người xé mở không gian đi ra. Thiên Võ Vương. Ân Hạ đám người trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Thiên nhân tộc thế nhưng là cựu nhân của bọn hắn, vạn nhất Thiên Võ Vương là tới đối phó bọn hắn, cái kia có thể gặp phiền toái. Thiên Võ Vương, ngươi tới làm cái gì? Thái Ương thần sắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Yên tâm, bản vương tạm thời đối với các ngươi không có nửa điểm hứng thú. Thiên Võ Vương tà mị cười một tiếng, ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng rơi vào Kiếm Hồng Trần trên người. So với các ngươi, bản vương càng vui diệt Vô Tận Thần Phủ. Nghe lời nói này, Ân Hạ cùng Thái Ương đám người tất cả đều tu nở dê một cái. Chỉ cần thiên nhân tộc không phải đến đối phó bọn hắn, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Thiên Võ Vương, ngươi là đi tìm cái chết sao? Kiếm Hồng Trần mí mắt nhấc lên một chút, thần sắc không hề bận tâm, dường như đối với Thiên Võ Vương bọn họ đến, cũng không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Hoặc có lẽ là, vốn liền ở trong dự liệu của hắn. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai, Tiêu Phàm bản vương có lẽ không phải là đối thủ, nhưng giết ngươi, liền cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Thiên Võ Vương bị Kiếm Hồng Trần đâm trúng điểm đau, lập tức quanh thân sát khí cuồn cuộn. Kiếm Hồng Trần nhàn nhạt lắc đầu, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, vẫn là vậy, vượt qua tuyến này người, chết. Ha ha, Thiên Võ Vương ngửa đầu cười to, dường như nghe được trên đời buồn cười nhất chế cười, ngươi một người, chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Kiếm Hồng Trần trầm mặc không nói, lười nhác trả lời Thiên Võ Vương, căn bản chính là lãng phí miệng lưỡi. Nhiệm vụ của hắn, chính là không được để thiên nhân tộc cùng bốn đại thực lực bất cứ người nào bước vào Vô Tận Thần Phủ cương thổ nửa bước. Ân Hạ, Thái Ương, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, một lần này, liên thủ làm sao? Thiên Võ Vương nhếch miệng cười nói. Tốt. Đang có ý này. Ân Hạ cùng Thái Ương gật đầu một cái, căn bản không có chút gì do dự. Bản Vương ngược lại muốn xem, một mình ngươi, làm sao ngăn cản tất cả chúng ta? Giết. Thiên Võ Vương cười lạnh một tiếng. Đồng nhiên, ba người đồng thời xuất thủ, hướng về Kiếm Hồng Trần đa nhờ tới. Ba nhưng mà, sau một khắc để bọn hắn mắt trợn tròn sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy ba bóng người từ Kiếm Hồng Trần trên người gào thét mà ra, không sai, chính là có ba bóng người từ trên người hắn tách rời mà ra. Ba người tất cả đều nắm lấy một thanh thần kiếm, chớp mắt liền đến ba người trước người, kiếm khí nộ khiếu. Phân thân. Thiên Võ Vương đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó cười lạnh không thôi, thực sự là cuồng vọng, ngươi cho rằng dựa vào một bộ phân thân, liền có thể ngăn lại chúng ta ba người sao? Quá coi thường người trong thiên hạ. Phúc. Lời mới vừa nói xong, kiếm khí kia xuyên qua hắn lồng ngực. Máu tươi chảy ra, mạnh mẽ kiếm khi ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Ân Hạ cùng Thái Ương cũng chẳng tốt đẹp gì, tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài. Ba nhưng mà, ba đạo kia phân thân căn bản không có dừng tay ý tứ, lần nữa lấn người mà tiến, chớp mắt liền đem ba người dẫn tới vực ngoại tinh không. Thực lực kinh khủng như thế, triệt để chấn nhiếp đến đám người. Phải biết, đây vẫn chỉ là hắn linh hồn phân thân mà thôi, liền đã khủng bố như thế. Vậy hắn bản tôn đây? Không có khả năng. Ngươi một bộ phân thân, làm sao có thể có được thiên vương cảnh chiến lực? Thiên Võ Vương vẻ mặt không thể tin. Không chỉ hắn không tin, Ân Hạ cùng Thái Ương cũng không tin. Nhưng sự thật chính là như thế, ba người bọn họ lại bị một bộ phân thân cho thương tổn tới. Bản Vương ngược lại muốn xem, ngươi còn có bao nhiêu phân thân. Thiên Võ Vương khuôn mặt dữ tợn, giận dữ hét, giết hắn. Ngươi rất muốn biết rõ sao. Ba lúc này, hắn đối diện cô kia linh hồn phân thân đột nhiên tà dị cười một tiếng, ngay sau đó chỉ phía dưới. Thiên Võ Vương ba người bản năng hướng về tiên ma giới nhìn tới, đồng nhiên, ba người hít một hơi lạnh. Chỉ thấy Kiếm Hồng Trần trên người, từng đạo lưu quang lấp lóe, vô số cỗ phân thân xuất hiện. Mấy hơi thở thời gian, thì có hơn 1000 bộ phân thân. Nếu chỉ là 1.000 cỗ phân thân đơn giản như vậy, bọn họ cũng không đến mức như thế kinh hãi. Mấu chốt là, hơn ngàn cỗ phân thân, dĩ nhiên là thuần một sắc tổ vương cảnh. 1.000 cái tổ vương A. 3 lần trước thiên phi giáng lâm tiên ma giới, cũng vẹn vẹn mang theo 500 tổ vương mà thôi, thế nhưng đã đầy đủ rung động. Nhưng hiện tại, xuất hiện ở BNHN trước mắt dĩ nhiên là 1.000 cái, thần thánh quân đoàn gấp 2. Thế thì còn đánh như thế nào? Không có khả năng. Thiên võ vương giống to, đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Ân Hạ cùng Thái Ương hai người thân thể cũng đang lay động, hoảng sợ tới cực điểm. Người này nhất định chính là một cái di động quân đoàn A. Trong thiên hạ, lại có mấy người là hắn đối thủ. Một mình ngươi, không có khả năng đồng thời trèo chống hơn ngàn tổ vương cảnh tiêu hao, ngươi tiên tri lực, căn bản liền hao không nội y. Thiên võ vương lấy lại tinh thần, giữ tận hướng về Kiếm Hồng Trần, muốn xem ra một ít gì. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Kiếm Hồng Trần khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn lấy tay vung lên, hơn ngàn phân thân bỗng nhiên bắn ra, mỗi người đều hướng về một thanh thần kiếm, hung mãnh nào về phía bốn đại thế lực quân đoàn. Thậm chí, liền thiên nhân tộc một đám tổ vương cảnh đều không buông tha. Chỉ một thoáng, thiên ma giới kêu rên khắp nơi, máu chảy thành sông. Bốn đại thế lực quân đoàn, vô số tu sĩ ngã vào trong vũng máu, đối mặt tổ vương cảnh Kiếm Hồng Trần phân thân, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Cái này là thật. Thái Ương sợ hãi tới cực điểm. Dừng tay. Ân Hạ giống to. Tiếp tu cờ như thế, bốn đại quân đoàn người, không bao lâu liền sẽ chết sạch. Những người khác chết sạch, bằng vào bọn họ mấy người kia, lại như thế nào trưởng quản một giới địa phương. Các ngươi không phải muốn thử xem sao. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có bao nhiêu người đủ giết. Kiếm Hồng Trần căn bản không có nửa điểm dừng tay ý tứ. Những người này, dám cùng chư ma tổ địa tính toán vô tận thần phủ, nhất định chính là tự tìm cái chết. Kiếm Hồng Trần lại làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Ba chúng ta không thử, liền rời đi, làm sao? Thái Ương khẽ cắn môi, ăn nói khép nép nói. Ba giờ này khắc này, hắn nơi nào còn dám có nửa điểm kiên cường. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Kiếm Hồng Trần lạnh rên một tiếng. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 5114, chơi một trò chơi. Thái Ương một bộ mặt như ăn mướp đắng, so ăn chuột chết còn khó chịu hơn. Thế nhưng là giờ phút này, trừ bỏ thỏa hiệp, lại có thể thế nào? Ngươi muốn như thế nào mới có thể ngừng chiến? Thái Ương thở sâu, hắn đã làm xong để Kiếm Hồng Trần đại tể đặc biệt làm thịt chuẩn bị. Chiến tranh là các ngươi bước lên đến, ta vì sao muốn ngừng chiến? Kiếm Hồng Trần hỏi ngược lại, căn bản không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ. Ngươi! Thái Ương không biết nói gì. Tiểu tử, chúng ta đều là tiên ma giới một thành viên, ngươi đường đường tổ vương cảnh, tất yếu tàn sát một đám nhỏ yếu. Ân Hạ biết rõ mạnh không làm gì được Tiêu Phàm, chỉ có thể đến mềm. Thế nhưng là, đám này nhỏ yếu muốn giết người. Kiếm Hồng Trần khinh thường cười một tiếng. Hắn nhưng là từ trong núi thây biển xác đi ra, cái gì giết chóc chưa thấy qua. Huống chi, đám người này là tới diệt vô tận thần phủ. Chẳng lẽ bọn họ liền không có nghĩ tới diệt sát vô tận thần phủ nhỏ yếu sao? Người là của các ngươi người, ta vô tận thần phủ người cũng không phải là người, có thể tùy ý diệt sạch. Cùng hắn lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy làm cái gì? Hắn tiên tri lực, khẳng định không kiên trì được bao lâu. Một bên thiên võ vương dày đặc khí lạnh nói. Câm miệng cho ta. Ân Hạ nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên võ vương bọn họ đều là một đám tổ vương cảnh, muốn chết cũng khó khăn, tự nhiên không quan tâm Kiếm Hồng Trần làm khó dễ. Nhưng bọn họ khác biệt ta. Cũng không phải không thể tha các ngươi một lần. Kiếm Hồng Trần mở miệng lần nữa, trên mặt lộ ra nụ cười tà dị. Ân Hạ cùng Thái Ương hai người ánh mắt sáng lên, chỉ cần Tiêu Phàm có thể dừng tay. Điều kiện gì bọn họ đều đáp ứng. Kiếm Hồng ánh mắt đột nhiên rơi vào Thiên Võ Vương trên người, cười nói, chỉ cần các ngươi hai người có thể giết hắn, ta liền ngừng chiến, ở chỗ này, ta cách mỗi 10 hơi giết một vạn người. Các ngươi mang tới người làm sao cũng có mấy ước rồi à, có thể hay không chết hết, liền xem các ngươi hai cái biểu hiện. Thế Ân Hạ cùng Thái Ương nhịn không được hít một hơi lạnh. Tiểu tử, người tốt xấu độc. Thiên Võ Vương sắc mặt đại biến. Hô hô. Không chờ hắn nói xong. Thái Ương cùng Ân Hạ hai người chớp mắt đã áp sát, giết tới gần, kinh khủng công kích đập vào ngực của Thiên Võ Vương. Oeng! Thiên Võ Vương bay ngang ra ngoài, ho ra đầy máu, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Thái Ương cùng Ân Hạ như thế quả quyết. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Bọn họ nếu không giết chết bản thân, bọn hắn người đều phải chết. Hắn cũng không cho rằng Kiếm Hồng Trần đang nói đùa. Bạch Cốt và Linh! Ân Hạ gầm lên giận dữ. Oeng một tiếng, phiến tinh không này đều bị đốt. Hắn khí tức trên thân tăng vọt, hư không mấy chục vạn giảm, tất cả đều bốc lên âm khí. Vô số cỗ bạch cốt lăng không hiện lên, cầm trong tay cốt đao, hung hăng chém về phía Thiên Võ Vương. Đệ nhất thánh giới, bản vương muốn chu đại địch, mời cho ta mượn lực lượng. Thái Hương thanh âm vang vọng đệ nhất thánh giới trên không. Sau một khắc, hán khí tức trên thân cũng cấp tốc kéo lên, nổi điên một dạng bùa huyện nhào về phía Thiên Võ Vương. Thiên Võ Vương không nghĩ tới hai người điên cuồng như vậy, liền vạn linh chi lực đều điều động, đây quả thực là không giết hắn thể không bỏ qua a. Trái lại Kiếm Hồng Trần, đứng ở đằng xa, nhàn nhạt nhìn xem trận này cho hay, dường như không có quan hệ gì với hắn một dạng. Phúc! Thiên Võ Vương gặp trọng kích, ở tinh không nổ tung, huyết vũ vẩy ra. Ân hạ, người cái này lao âm so, cũng vụng trộm điều động vạn linh chi lực. Thiên Võ Vương thân thể nhanh chóng gây dựng lại, tức giận gào thét. Chết! Ân hạ không có nhiều lời, một chữ phun ra. Trong tinh không ước vạn bạch cốt đột nhiên nổ tung, một lần nữa ngưng tụ thành ba tôn to lớn bạch cốt khô lâu, kinh thiên cốt đao hung hăng chém xuống. Thiên Võ Vương cũng không dám lại do dự, phía sau 14 rực dương ra, tản ra thánh khiết quang mang. Hơn nữa, hắn không chút do dự thiêu đốt bản nguyên chi lực, khiến cho thực lực ngắn ngủi đột phá bản thân cực hạn. Hắn lấy ra một chuôi thiên đao, vang lên ầm ầm, trong tinh không tất cả nhật nguyện tinh thần run rẩy kịch liệt, tiêu tán lấy một cỗ kỳ diệu năng lượng, sáp nhập vào hắn thể nội. Phá! Thiên Võ Vương hao hết toàn lực chém về phía cái kia hai cái to lớn bạch cốt khô lâu, nhức mắt bạch mang chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Hai tôn kia bạch cốt khô lâu ứng thanh vỡ nát, hóa thành đầy trời âm khí tràn ngập tinh không. Thiên Võ Vương biểu tình hung ác, tóc rối tung, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh tới cực điểm. Ba lúc này, một bóng người khác đột nhiên một kiếm chém tới. Thiên Võ Vương chưa kịp thở một ngụm, cấp tốc né tránh, nhưng vẫn như cũ bị chém rụng một đôi cánh, máu tươi nhiễm đỏ thánh khiết lông trắng. Ba nhưng mà cái này còn không phải kết thúc, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ân Hạ cùng Thái Hương hai người ở giành giật từng giây, hết sức phải lấy mau sớm thời gian bắt lấy hắn. Mười hơi. Ba lúc này, xa xa Kiếm Hồng Trần đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Không. Thái Hương giống to, ánh mắt nhìn về phía tiên ma giới. Lại là nhìn thấy một đống đệ nhất thánh giới tu sĩ bỗng nhiên nổ tung, huyết vũ vẩy ra, sợ hai tiếng gào thét vang vọng thiên khung. Yên tâm, ta nói chỉ giết một vạn, tuyệt không nhiều một cái, cũng sẽ không thiếu một cái. Kiếm Hồng Trần thản nhiên nói, giống như một tôn cái thế sát thần, coi thường sinh mệnh. Còn chưa động thủ. Lại qua hai hơi thời gian A. Thái Hương cùng Ân Hạ toàn thân run rẩy dữ dội, tiểu tử này, tuyệt đối là một cái ác ma. Cho dù là ma tộc, cũng không có hắn như vậy khiến người sợ hãi. Cốt giới, mở. Ân Hạ một tiếng đánh tung, hai tay chấn động, hư không nổ tung, liền thời gian và không gian đều bị xanh phá. Thiên Võ Vương trong nháy mắt bị giam ở trong đó, hành động khó khăn, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thái Hương, mau giết hắn. Ân Hạ cuồng hống, hắn kim sắc xương cốt đều ảm đạm không ít. Hiển nhiên thi triển một chiêu này bí thuật, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Thái Hương cũng không có chút gì do dự, điều động vạn linh chi lực cũng vô pháp kiên trì bao lâu. Hắn nhất định phải bằng mạnh tư thái, mới có thể cầm xuống Thiên Võ Vương. Hơn nữa, hắn căn bản không có nắm chắc giết chết Thiên Võ Vương, tối đa chỉ là trọng thương hắn mà thôi. Bằng vào ta ma huyết đúc tiên đao, chạm. Thái Hương hét lớn, đồng nhiên, hắn thân thể nổ tung, cuộn cuộn ma huyết cuộn cuộn, ngưng tụ thành một chuôi huyết sắc cự đao. Huyết sắc đao mang bắn ra bốn phía, sát lục chi khí bành trướng, có một sức mạnh kỳ dị đang cuộn trào, chạy xuôi khí tức bất hủ, vô cùng kinh khủng, cường đại đến cực điểm. Đây là Thái Hương tổ truyền vô số bí thuật, muốn hy sinh bản thân ma huyết, không đến sống chết trước mắt, hắn căn bản sẽ không tùy tiện sử dụng. Nhưng là hôm nay, vì bốn đại thế lực sinh linh, hắn không đếm xỉa đến. Xem ra đều còn có thể cứu. Kiếm Hồng Trần trong lòng khẽ nói một tiếng. Ân Hạ cùng Thái Hương biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt, chí ít hai người vì bọn họ một giới sinh linh, nguyện ý hy sinh cùng chém giết. Nhìn trên một điểm này, Kiếm Hồng Trần cân nhở ở cờ có phải hay không hẳn là tha cho bọn hắn một mạng. Nếu như Ân Hạ cùng Thái Hương biết rõ, cách làm của mình cứu mình một mạng, không biết là may mắn hay là bi ai. Liền bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Thiên Võ Vương gào thét tờ, bản nguyên chi lực thiêu đốt đến cực hạn, cả người gần như quang hóa. Hắn ra sức muốn tránh thoát cốt giới trói buộc, trên thực tế, hắn cũng cơ hồ làm được. Ân Hạ hoàng kim cốt hoàn toàn mở đi, cả người đều có chút lung lay sắp đổ. Phúc! Cũng đúng lúc này, Thái Hương ma huyết ngưng tụ tiên đao trong nháy mắt xuyên qua Thiên Võ Vương thân thể. Một cái động lớn xuất hiện ở bộ ngực hắn. Ba cả người duy trì điên cuồng thần sắc, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, hai mắt cũng biến thành vô thần lên. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 5115, Chiến Long Tiêu Vương. Hô. Ân Hạ cùng Thái Hương nhìn xem quỳ ở hư không Thiên Võ Vương, há mồm thở dốc, thân thể lung la lung lay. Đây đã là bọn họ đem hết toàn lực kết quả. Hoàn hảo không để bọn hắn thất vọng, rốt cục để Thiên Võ Vương đền tội. Ba nhưng mà, đang lúc bọn họ cao hứng thời khắc, Thiên Võ Vương lại đột nhiên ngẩng đầu, vô thần con ngươi dường như hồi quang phản chiếu, phủ đầy tơ máu, ta là tổ vương cảnh, bất tử bất diệt, các ngươi là không giết chết được ta, chờ các ngươi người, tất cả đều bị hắn gạt bỏ a. Ân Hạ cùng Thái Ương sắc mặt đau thương. Bọn hắn giờ phút này, đã toàn thân không còn chút sức lực nào, nơi nào còn có thực lực ma diệt một cái thiên vương cảnh. Thiên Võ Vương nói đúng, tổ vương cảnh bất tử bất diệt, lại là tùy tiện liền có thể giết chết. Mười hơi thời gian lại đến. Kiếm Hồng Trần thanh âm vang lên lần nữa. Hắn đạp chân xuống, đông xuất hiện ở Ân Hạ cùng Thái Ương trước người, khẽ cười nói, xem ở các ngươi đã đem hết toàn lực phân thượng, một vạn người này đầu, tạm thời gửi ở tại bọn hắn trên cổ. Nghe nói như thế, hai người chẳng biết tại sao, vậy mà cảm giác đống nhiên nhẹ nhàng thở ra. Về phần ngươi, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía Thiên Võ Vương, bọn họ giết không chết ngươi, nhưng ta có thể. Ngươi, Thiên Võ Vương đắc ý khuôn mặt, lần nữa bị hoảng hốt thay thế. Ba nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần từ Ân Hạ cùng Thái Ương thủ hạ sống lại là đủ rồi, Kiếm Hồng Trần hẳn là sẽ không giết bản thân. Nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, là hắn nghĩ nhiều lắm. Cứu ta. Thiên Võ Vương gầm thét. Hắn hiện tại đứng lên đều cực kỳ khó khăn, ở đâu là Kiếm Hồng Trần tên biến thái này đối thủ. Duy nhất hy vọng sống sót, chính là hắn những đồng bạn kia. Không dùng gọi, bọn họ đều chạy không sai biệt lắm. Kiếm Hồng Trần như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Thiên Võ Vương. Thiên Võ Vương trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Kiếm Hồng Trần cũng không lại cùng hắn ngôn ngữ, bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết, vô số phù văn nở rộ, tràn vào Thiên Võ Vương thể nội. Mấy tức về sau, Thiên Võ Vương liền lại cũng không thể động đậy, chỉ có thể tròng mắt chuyển động mà thôi. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, có lẽ về sau có chút tác dụng chỗ. Kiếm Hồng Trần thản nhiên nói, sau đó vung lên, đem Thiên Võ Vương tiện tay ném vào linh hồn thiên giới. Làm xong tất cả những thứ này, Kiếm Hồng Trần lần nữa nhìn về phía Ân Hạ cùng Thái Ương. Hai người nguyên bản còn muốn thừa dịp Kiếm Hồng Trần không chú ý rời đi, nhưng làm Kiếm Hồng Trần ánh mắt rơi trên người bọn hắn lúc, bọn họ triệt để từ bỏ loại này ý nghĩ. Đến các ngươi. Kiếm Hồng Trần đi đến trước người hai người, cũng không sợ hai người đột nhiên bạo khởi. Ngươi muốn như thế nào? Thái Ương phòng bị nhìn xem Kiếm Hồng Trần. Các ngươi nói sao? Kiếm Hồng Trần cười khẽ, các ngươi sẽ không cho rằng, sự tình kết thúc như vậy a? Ba chúng ta nguyện ý bồi thường. Hơn nữa phát thệ, về sau không còn xâm lược vô tận thần phủ. Thái Ương sinh khí khẩu khí nói. Phát thệ nếu như hữu dụng mà nói, cái kia còn tu luyện làm cái gì? Kiếm Hồng Trần nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thay vào đó là vô tận băng lãnh. Các ngươi có hai loại lựa chọn, đệ nhất, chết. Đệ nhị, sống. Ba chúng ta đương nhiên lựa chọn sống. Thái Ương không chút nghĩ ngợi nói. Cho dù là đồ đần, đều biết rõ làm sao tuyển. Chớ nóng vội trả lời. Hai người đều có một cái tiền đề. Kiếm Hồng Trần cười cười, nói, từ giờ trở đi, bốn đại thế lực từ tiên ma giới biến mất, tứ giới chi địa, toàn bộ quy về vô tận thần phủ. Không có khả năng. Ân Hạ cùng Thái Ương hai người miệng đồng thanh hét lớn. Để bọn hắn bỏ qua cương thổ, bọn họ làm sao có thể đáp ứng. Ta đã nói rồi, để cho các ngươi chớ nóng vội lựa chọn, như vậy nhìn đến, các ngươi đều lựa chọn chết. Kiếm Hồng Trần cũng không tức giận, tâm tính bình thản. Chỉ là... Hắn đã từ từ tề tiểu tay phải. Chỉ cần tay phải của hắn rơi xuống, không chỉ có Ân Hạ cùng Thái Ương phải chết, bốn đại thế lực tất cả mọi người quân đoàn, cũng phải toàn quân bị diệt. Ngươi sẽ không sợ, ma tộc bên kia thắng sao? Ân Hạ đột nhiên mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn còn đối chư ma tổ địa ôm một tia hy vọng. Chỉ cần chư ma tổ địa thắng, vô tận thần phủ tất nhiên trọng thương, đến lúc đó, bọn họ liền có thể thừa nước đục thả câu, chiếm lấy vô tận thần phủ cương thổ. Nguyên lai các ngươi còn cảm thấy chư ma tổ địa sẽ thắng. Kiếm Hồng Trần khinh thường cười một tiếng, nói, như ngươi nói như vậy, ta có phải hay không hiện tại hẳn là thư A cơ tiêu diệt các ngươi đây? Ân Hạ á khẩu không trả lời được. Ngươi nếu như diệt chúng ta, ta bốn đại thế lực sinh linh, các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ thu phục. Thái Ương uy hiếp nói, ngươi cảm thấy, ta rất quan tâm bốn đại thế lực sinh linh. Kiếm Hồng Trần thần sắc lạnh lùng. Nếu không phải bản tôn nhắc nhở, nhường hắn tận lực không muốn đại khai sát giới, những người này. Hiện tại cũng sớm đã chết về lên, nơi nào còn có tư cách ở trong này uy hiếp hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta đánh cược làm sao? Kiếm Hồng Trần đột nhiên cười híp mắt nhìn xem hai người. Không đợi hai người mở miệng, hắn lại nói, ma tộc nếu là thua, các ngươi bốn đại thế lực quy thuận vô tận thần phủ, bao quát các ngươi. Nếu như ma tộc thắng, các ngươi có thể toàn thân mà lui, làm sao? Ân Hạ cùng Thái Ương hai người không có lập tức đáp ứng, lẫn nhau lời đồn thương lượng. Hai người bọn họ có lẽ không thể hoàn toàn đại biểu bốn đại thế lực, nhưng là đã không sai biệt lắm. Nếu là bọn họ tất cả thuộc về phụ vô tận thần phủ, cửu thiên tộc cùng thái sơ thánh giới cũng lại không cơ hội phản kháng. điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể nhúng tay. Sau nửa ngày, Ân Hạ hít sâu một cái nói. Dư quang vứt xuống tiên ma giới hơn ngàn tổ vương cảnh phân thân, hắn vẫn như cũ nhịn không được hít một hơi lạnh. Nếu như kiếm hồng trần nhúng tay vô tận thần phủ cùng chư ma tổ địa chiến đấu, chư ma tổ địa tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng. Thậm chí, kiếm hồng trần một người, đều có thể đè ép chư ma tổ địa đánh. Có thể. Kiếm hồng trần lơ đến cười cười, nhếch miệng lên lướt qua một cái đường cong. Nếu như các ngươi đến lúc đó đổi ý, ta cam đoan, các ngươi bốn đại thế lực cương thổ, lại không một cái sinh linh. Hai người nghe vậy, nhịn không được run lập cập. Bọn họ biết rõ, kiếm hồng trần tuyệt đối nói ra được đến, liền làm lấy được. Vực ngoại tinh không chỗ sâu. Tiêu Phàm cũng Long Tiêu Vương đại chiến, thiên địa vỡ nát, tinh vực nổ tung, hơn ngàn vạn bên trong phương viên, tất cả đều hóa thành hỗn độn hải. Ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi, ngươi thực lực, không thể so Thái Tuế nếu bao nhiêu. Tiêu Phàm một quyền đẩy lui Long Tiêu Vương, rất có vài phần vẻ hân thưởng. Khó trách Sơ Diệu Vương cùng Thái Tôn Vương, để Long Tiêu Vương một người đối chiến bản thân, ngược lại là có mấy phần lực lượng. Nếu như cái này liền là ngươi danh giới cuối cùng, vậy cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Long Tiêu Vương híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Ta danh giới cuối cùng. Tiêu Phàm cười lắc đầu, ta nếu để cho ngươi thấy ta danh giới cuối cùng, trận này chiến đấu đã sớm không dùng bắt đầu. Linh Nha lợi trùy, ngươi thủ đoạn mạnh nhất, cũng liền không ai qua được địa ngục đạo luân hồi ấn, cùng vạn linh chi lực mà thôi. Long Tiêu Vương 10 điểm tĩnh táo phân tích nói. A, ta thủ đoạn vậy mà đều biết rõ. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem Long Tiêu Vương, tất nhiên ngươi đều biết, còn dám đánh với ta một trận, xem ra. Ngươi còn có ta không biết đồ vật. So tài xem hư thực a. Long Tiêu Vương không có nhiều lời, hai tay chấn động, vô số lưu quang từ tiên ma giới bay vụt mà tới. Hắn thực lực trong nháy mắt nhảy lên tới chuẩn tiên vương cảnh, nhưng mà, vậy mà căn bản không có dừng lại xu thế. Hai giới chi địa vạn linh chi lực, tuyệt đối không có khả năng cường đại như thế. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại nói. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 5116, ngươi rất muốn kiến thức lá bài tẩy của ta sao? Tiêu Phàm cũng không chỉ một hai lần điều động qua vạn linh chi lực, đối vạn linh chi lực hiểu rõ, tuyệt không thấp hơn Long Tiêu Vương. Giờ phút này Long Tiêu Vương trên người nở rộ khí tức, đã so Thái Tuế muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều, thậm chí đều sắp tới Thánh Thiên Sư. Thiên Vương cảnh. Một giới vạn linh chi lực, làm sao có thể làm đến bước này? Đem ngươi át chủ bài lấy ra đi. Long Tiêu Vương cao cao tại thượng quan sát Tiêu Phàm, dường như thiên địa chúa tể. Tiêu Phàm chỉ là trong mắt của hắn một con run dế mà thôi. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm chẳng những không có sợ hãi chút nào, ngược lại mang theo vẻ tươi cười. Ta sợ ta lấy đi ra, ngươi liền sợ tè ra quần. Tiêu Phàm hướng về phía Long Tiêu Vương ngoắc ngón tay, tới đi, cho ta nhìn xem, ngươi cái này tiên vương cảnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tự tìm cái chết. Long Tiêu Vương giận tím mặt. Mình đã điều động vạn linh chi lực, có thể Tiêu Phàm, vậy mà bài tẩy gì đều không cần, liền dám cùng bản thân chiến đấu. Hừ. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, chủ động giết ra, hắn tay trái bắt ấn, tay phải cầm kiếm, chân đạp thời không na di thiểm, dưới chân huyết hải quay cuồng. Oanh long, tinh hà cuồn cuộn, năng lượng kinh khủng phô thiên cái địa quét sạch, giống như là biển gầm mãnh liệt, đem vô tận tinh không biến thành hắc động. Thiên địa văn vật đều trong nháy mắt điêu linh. Trong hắc động, Tiêu Phàm thân hình bay ngược mà ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Sắc thực không kém gì Thánh Thiên Sư. Tiêu Phàm lau đi máu tươi trên khóe miệng, chẳng những không có nổi giận, ngược lại có chút hưng phấn. Hắn đột phá thiên vương cảnh, còn không có chân chính hảo hảo chiến đấu qua. Ba lần trước đối chiến hôn độn vương, đối với hắn căn bản không có nửa điểm áp lực. Sớm biết như vậy, hắn đều có chút hối hận thôi động luân hồi ấn. Ba lần này, rốt cục phải đủ hảo hảo một trận chiến, hắn làm sao không kích động. Chỉ ít, cho dù không địch lại Long Tiêu Vương, cũng có thể thăm dò đến điểm mấu chốt của mình ở nơi nào. Lại đến, Tiêu Phàm ngừng thân hình, lần nữa tiến lên. Long Tiêu Vương mở trừng hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy, Tiêu Phàm không có khả năng ngăn trở bản thân vừa rồi một cách kia, chí ít cũng phải nhục thân sụp đổ mới đúng. Nhưng Tiêu Phàm, vẹn vẹn nội phủ bị chấn thương mà thôi. Khó trách hắn dám đánh với chính mình một trận, nguyên lai hắn thật có sức mạnh như vậy. Hơn nữa, lúc trước hắn một mực ở dấu rốt. Gào gừ Long Tiêu Vương gầm lên giận dữ, hắn thân thể đột nhiên một trận biến hóa, hóa thành một đầu cự long. Toàn thân đen như mực, tản ra xâm nhiên quang trạch. Mỗi một phiến lân giáp đều giống như cẩn thận điêu khắc, tinh xảo tới cực điểm. Ba hắn dưới hạ thể sinh ra ngũ trảo, mỗi một bộ vớt đều dị thường sắc bén, dường như tiện tay liền có thể nghiền nát một vùng ngân hà. Trên đầu một đôi long giác lấp lóe lấy đen nhánh lôi quang, đó là hỗn độn thần lôi, cực kỳ kinh khủng. Tiêu Phàm đối ma tộc chủng tộc không hiểu rõ lắm, trong lúc nhất thời không nhìn ra hắn là lai lịch gì. Bất quá, Tiêu Phàm lại là hiểu ý cười một tiếng. Một cái người xả tờ chê tờ mà thôi, ngươi cười cái gì? Long Tiêu Vương hai mắt giống như hai khỏa phong ốc lớn bảo châu, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm. Ta đang nghĩ, ta có qua không ít tọa kỵ, nhưng là, ngươi cái này tạo hình, ta cảm thấy là đẹp trai nhất. Tiêu Phàm cười nói, tự tìm cái chết. Long Tiêu Vương triệt để tức giận. Hắn nhưng là thiên vương cảnh, lại bị một cái nhân tộc tiểu tử như thế hí ngược, nghĩ đem mình làm tọa kỵ của hắn, nhất định chính là tự tìm cái chết. Long Tiêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ trảo cùng nhau dò ra, hư không xuất hiện đầy trời trảo ảnh, phong tỏa tứ phương. Móng vuốt lấp lóe lấy đen nhánh kim loại sáng bóng, khiếp người hết sức. Long uy. Chỉ một thoáng, vũ trụ thất sắc, tinh không sụp đổ, đại hủy diệt không ngừng khuếch tán, từng mảnh tinh vực nổ tung. Cuối cùng, nơi đó cái gì đều không thấy được, hóa thành một chỗ sinh linh cấm địa. Thiên Vương cảnh thực lực một đòn, đáng sợ như vậy. Ở Long Tiêu Vương đánh tới thời khắc, Tiêu Phàm cũng không chần chờ. Mặc dù vẫn không có sử dụng luân hồi ấn cùng vạn linh chi lực, nhưng là hắn lại thi triển tu la cửu biến, từng đạo kiếm hoa nở rộ, hỗn độn đều nổ tung, vũ trụ đều đang run rẩy. Huyết hắc sắc quang mang bắn ra, ở hắc ám hỗn độn chi hải bên trong cực kỳ dễ thấy, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, cấp tốc hướng về tứ phương cuồn cuộn. Ầm ầm, tiếng vang kịch liệt truyền khắp toàn bộ vũ trụ, những chiến trường khác tu sĩ nhao nhao đình chỉ chiến đấu, hết sức kinh hãi nhìn về phía nơi đây. Chỉ chốc lát sau, thiên khung khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, rất muốn biết rõ một trận chiến này kết quả. Hỗn độn hải chỗ sâu, một cái biển máu chìm nổi, phía trên đứng đấy một bóng người, bóng lưng thẳng tắp hết sức, ngạo nghệ ở thiên địa. Ba ngoại trừ Tiêu Phàm, còn có thể là ai? Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, thần võ phi phàm, lạnh lùng hướng về cự long, tóc đen đầy đầu phế vật, giống như là một tôn chiến tiên. Bốn phía, huyết vũ vẩy ra, cùng Tiêu Phàm dưới chân huyết hải khác biệt. Những cái này chính là chân chính máu tươi. Ở Tiêu Phàm cách đó không xa, một đầu hắc sắc cự long, toàn thân vô số lân giáp chóc ra, máu me đồng địa, thảm liệt tới cực điểm. Ba cái kia đầy trời máu tươi, hiển nhiên chính là cự long chi huyết. Đột nhiên, cự long phát ra một tiếng gào thét, thân thể đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống. Phốc phốc. Hắn thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ, nhuộm đầy trời cao. Phương viên mấy vạn dặm, biến thành một mảnh chân chính huyết chi thế giới. Thật lâu, cự long lúc này mới ổn định thân hình, lần nữa biến thành hình người bộ dáng. Long Tiêu Vương sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, hết sức sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Đến bây giờ, hắn đều có chút không tin. Bản thân vậy mà bại. Thôi động vạn linh chi lực hắn, thế nhưng là có được tiên vương cảnh chiến lực a. Tiêu Phàm chỉ là một cái vừa mới đột phá thiên vương cảnh mà thôi, làm sao có thể chiến thắng bản thân? Ngươi bại. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, kiếm này tay phải cũng tràn ra từng tia máu tươi. Dọc theo tu la kiếm rơi xuống. Hắn không có mừng rỡ, ngược lại có chút bất ngờ. Long Tiêu Vương vậy mà phá mở hắn nhục thể, phải biết, đây chính là liền thánh thiên sư đều làm không được a. Hắn nhục thể, thế nhưng là đã đạt đến trong truyền thuyết vĩnh hằng tiên thể cấp độ. Bình thường tiên vương cảnh cũng rất khó làm bị thương hắn. Chỉ cần ta còn có một hơi thở, ta liền không bại, lại đến. Long Tiêu Vương rất khó tiếp nhận kết cục như vậy. Hắn khí tức lần nữa rơi vào thiên vương cảnh, ngưng tụ vạn linh chi lực. Sinh sinh bị Tiêu Phàm đánh tan. Ba nhưng mà vẹn vẹn mấy tức, hắn khí tức lần thứ hai kéo lên, toàn thân thiêu đốt lấy bản nguyên khí diễm, thể sống chết cùng Tiêu Phàm một trận chiến. Ngươi nghĩ đổi ý? Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, sát ý bắn ra. Long Tiêu Vương toàn thân run lên, Tiêu Phàm ánh mắt nhường hắn cảm nhận được một loại hoảng hốt. Hắn khẽ cắn môi, nói, chúng ta đánh cược là ngươi cầm xuống Chư Ma Tổ Địa, ta còn chưa chết, Chư Ma Tổ Địa ngươi cũng chưa từng cầm xuống, sao là đổi ý? Đã như vậy, bổn phủ chủ không ngại lập tức đổ Chư Ma Tổ Địa. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, một tên cũng không để lại. Mấy chữ cuối cùng, Tiêu Phàm cơ hồ là từng chữ nói ra từ trong hàm răng gạt ra. Giết Long Tiêu Vương, không phải bản ý của hắn. Nhưng hắn nếu là thật sự muốn phân cái sinh tử, Tiêu Phàm không ngại hiện tại liền giết hắn. Long Tiêu Vương chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Nhưng hắn vẫn là kiên trì, muốn giết cứ giết, ngươi thực lực tính so bản vương mạnh, nhưng chưa hẳn có thể giết bản vương. Có đúng không? Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi rất muốn kiến thức lá bài tẩy của ta sao? Ba hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 5117, Quy Thuận. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm vung cánh tay lên một cái, trực tiếp thúc giục nhân đạo luân hồi ấn. Trong chớp mắt, hán khí thế trực tiếp bước qua tiên vương cảnh đạo khảm này, mà lại còn đang không ngừng tăng cường. Vô tận thần phủ, mượn bổn phủ chủ lực lượng, cộng chu đại địch. Theo Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm vang vọng vô tận thần phủ, trên bầu trời, vô số bạch sắc quang hoa gào thét, cấp tốc hướng về vô tận thần phủ hội tụ. Sau đó, những cái này ánh sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm thân thể bắt đầu tăng vọt, khí thế càng là gấp đôi gấp bội kéo lên. Nếu không phải là hắn nhục thân đủ cường đại, đoán chừng đều chưa chắc có thể chịu được cô này lực lượng. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, nhấc lên một trận hỗn độn phong bạo, cuồn cuộn mấy ngàn vạn dặm, mà lại còn đang không ngừng khuếch tán. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, toàn bộ sinh linh, cùng nhau nhìn về phía tinh không, mặt lộ vẻ kinh hãi, dường như tận thế tiến đến. Cách nhau gần nhất Long Tiêu Vương, mạnh mẽ bị cố khí thế này làm cho lộ ra bản thể, hơn nữa bị chấn động đến lân giáp bắn bay, máu tươi bắn tung tóe, thân thể dường như muốn tăng dã. Mạnh! Quá mạnh! Long Tiêu Vương sống vô tận tuế nguyệt, cái gì cường giả chưa thấy qua, cái gì tràng diện chưa thấy qua. Nhưng là, hắn đã thấy cường giả bên trong. Không có một cái nào so bây giờ Tiêu Phàm mạnh. Khó trách Tiêu Phàm nói, hắn nếu triển lộ át chủ bài, trận chiến tranh này đã sớm kết thúc. Nguyên lai, hắn căn bản không có nói dối. Vẹn vẹn tán phát khí tức, liền để hắn hô hấp dồn dập, mất đi một trận chiến dũng khí, cái này còn làm sao đánh? Ngươi cảm nhận được sao? Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lùng. Đột nhiên, hắn trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng trong nháy mắt xuyên qua lòng Tiêu Vương thân thể, đem hắn nhục thể chém thành hai nửa. Phịch một tiếng, Long Tiêu Vương thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, Thiên Vương cảnh mưa ma u, phóng tới vũ trụ bát hoang. Từ đầu đến cuối, hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Chỉ chốc lát sau, Long Tiêu Vương thân thể lần nữa trùng sinh, hết sức hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói lời nào, chắp tay đứng ở cái kia. Nơi xa, chư ma tổ địa ca cờ cửa nở dê ra tất cả đều thấy choáng mắt, đứng tại chỗ không núp nhích. Tiêu Phàm cường đại, hoàn toàn vượt quá mọi người tưởng tượng. Đừng nói Long Tiêu Vương một người. Liền xem như Sơ Diệu Vương, Thái Tôn Vương đám người cộng lại, đoán chừng cũng chỉ có miểu sát phần. Bọn họ mặc dù là tổ vương cảnh, danh xưng bất tử bất diệt. Nhưng là biết Tiêu Phàm người đều biết rõ, Tiêu Phàm thế nhưng là có được giết chết tổ vương cảnh thủ đoạn. Giờ khắc này, chư ma tổ địa ca cờ cửa nở dê ra tất cả đều sợ hãi. Ma vô tận thần phủ một phương, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, tràn đầy sùng bái. Có mạnh mẽ như vậy phủ chủ, cho dù đối mặt thiên nhân tộc, bọn họ cũng không tất phải sợ. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, đột nhiên nâng lên một cái tay phải, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo to lớn trưởng cương trống rỗng xuất hiện, vượt qua tinh hà, cấp tốc hướng về chư ma tổ địa tấn thăng hai giới chi địa rơi đập mà xuống. Trưởng cương những nơi đi qua, tinh không nổ tung, dường như trở thành trong trời đất duy nhất. Dừng tay. Long Tiêu Vương thấy thế, dùng hết toàn lực gầm thét. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới, dường như không nghe thấy một dạng. Long Tiêu Vương biết rõ, bản thân triệt để chọc giận Tiêu Phàm. Hắn muốn xóa đi chư ma tổ địa để phát tiết. Phù phù. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Long Tiêu Vương tử hóa thành hình người, quỳ sát tại hư không, cung bái nói, Long Tiêu, nguyện lấy quy thuận, mong rằng chủ thượng hạ thủ lưu tình. Phải biết, chư ma tổ địa bây giờ còn dư lại sinh linh, đều là ma tộc cường đại nhất tinh nhuệ. Nếu là bọn họ đều bị Tiêu Phàm một trưởng này đập chết, ma tộc không người kế tục, cần vô tận tuế nguyệt để đền bù. Trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống, dĩ nhiên mất mặt. Nhưng hắn càng không muốn nhìn thấy, ma tộc cứ như vậy kết thúc. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm có dạng này thực lực, còn có dạng này đảm phách diệt đi chư ma tổ địa. Dù sao hắn cũng không phải Tiêu Phàm đối thủ, kết quả là đồng dạng thực hiện đổ ước, vì sao không ném điểm tôn nghiêm, bảo trụ chư ma tổ địa đây. Nghĩ thông suốt. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Long Tiêu tâm phục khẩu phục. Long Tiêu Vương quỳ sát tại hư không, đầu rạp xuống đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Không phục sao? Có lẽ có một chút như vậy. Nhưng là, hắn càng thêm biết rõ, chư ma tổ địa là thật kết thúc. Vô tận thần phủ thống nhất tiên ma giới, tình thế bắt buộc. Như thế tốt lắm. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chụp về phía chư ma tổ địa cự trưởng đột nhiên tan thành mây khói. Hy vọng ngươi không muốn đổi ý, bằng không, lần sau ta liền không có dễ nói chuyện như vậy. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, đứng lên đi. Tạ ơn chủ thượng. Long Tiêu Vương gật gật đầu. Ngay sau đó tự giác hóa thành một đầu dài mưa ý chừa nở dê long, bay đến Tiêu Phàm dưới chân. Nếu như nói trước đó Tiêu Phàm muốn cho hắn trở thành tọa kỵ, hắn cực kỳ khinh thường, thậm chí là một loại hết sức khuất nhục. Nhưng là bây giờ, hắn lại cũng không có ý nghĩ như vậy, cũng không dám có. Thật sự là Tiêu Phàm quá mạnh, hai người sớm đã không ở cùng một cái cấp độ, hắn nghĩ hận đều không hận nổi. Long Tiêu Vương, ngươi làm cái gì? Sơ Diệu Vương cùng Thái Tôn Vương hai người nhìn thấy một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt. Mở miệng gầm thét. Liên Long Tiêu Vương đều trở thành Tiêu Phàm tọa kỵ, vậy bọn họ đâu? Lại nên đi con đường nào? Sơ Diệu, Thái Tôn, chúng ta bại. Long Tiêu Vương cưỡng ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Bại. Sơ Diệu Vương bờ môi run rẩy, trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Thái Tôn Vương trầm mặc không nói, nhưng hắn nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh. Chư Ma Tổ Địa tính toán vô tận tuế nguyệt, rốt cục vẫn là muốn hoàn toàn biến mất sao? Nghĩ đến Tiêu Phàm vừa rồi bùng nổ khí tức, triển lộ thực lực, bọn họ còn dư lại chỉ có cười khổ. Cùng Tiêu Phàm một trận chiến. Bọn họ dựa vào cái gì cùng Tiêu Phàm một trận chiến? Lấy Tiêu Phàm thực lực, diệt sạch bọn hắn 9 cái thiên vương cảnh, căn bản không phải khó khăn sự tình. Thật không nghĩ tới, Tiêu Phàm vừa mới đột phá tổ vương cảnh, liền giết thiên nhân tộc mấy cái tổ vương, về sau có chôn giết hơn 20 người sao. Bây giờ Tiêu Phàm đã đột phá thiên vương cảnh, chém giết mấy cái cùng giai tu sĩ, sẽ chỉ càng thêm dễ dàng. Buồn cười chính là, bọn họ tự cho là còn có thể cùng Tiêu Phàm mạnh mẽ chống đỡ. Kỳ thật, sớm tại Thái Tuế thời điểm chết, bọn họ cũng đã thua. Kết quả này, đã được quyết định từ lâu. Tiêu Phàm lớn lên quá nhanh, nhanh đến bọn họ đều phản ứng không kịp. Có lẽ, cái này cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Sơ Diệu, Thái Tôn, bái kiến chủ thượng. Sơ Diệu Vương cùng Thái Tôn Vương, cuối cùng vẫn một gối quỳ xuống. Bái kiến chủ thượng. Nơi xa, chiến thiên ma đám người do dự mấy tức, cũng từ bỏ chống cự. Thiên vương cảnh không mạnh sao? Mạnh. Vô luận ở nơi nào, đều gọi là cự phách một dạng tồn tại. Thế nhưng là, bây giờ đại kiếp sắp đến, bọn họ đối thủ thế nhưng là thiên nhân tộc. Rời đi tiên ma giới, có lẽ bọn họ có thể tránh được nhất thời, nhưng tuyệt đối không tránh được một đời. Đã như vậy, sao không lưu lại? Ngày xưa nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc cân đoán, xóa bỏ, các ngươi nhưng có ý kiến. Tiêu Phàm tiếng truyền tứ phương, lạnh lùng nói. Tất cả mọi người duy trì trầm mặc, hiển nhiên là chấp nhận. Đã như vậy, về sau bổn phủ chủ không nghĩ ở nhìn thấy tam tộc tự giết lẫn nhau. Tiêu Phàm nghiêm nghị nói là tất cả mọi người mặc kệ Tiêu Phàm có thể nghe được hay không, tất cả đều cùng kinh đáp. Đến đây, chư ma tổ địa hoàn toàn biến mất. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 5118, thiên hạ nhất thống, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Vô tận thần phủ cùng bốn đại thế lực biên giới. Kiếm Hồng Trần chắp tay lăng không mà đứng, lãnh đạm nhìn xem trước người bốn đạo nhân ảnh. Ân Hạ, Thái Ương, Thái Sơ cùng Vũ Đan Thanh ánh mắt phức tạp, vượt ngoại tinh không một màn, bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Để bọn hắn mắt trợn tròn chính là, chư ma tổ địa lại bị Tiêu Phàm cầm xuống. Một màn này, bọn họ đã từng mặc dù đã nghĩ tới, nhưng không nghĩ đến phát sinh nhanh như vậy, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Các ngươi nghĩ được chưa? Kiếm Hồng Trần mở miệng, dường như đã mất đi kiên nhẫn. Ân Hạ bốn người thở sâu, đối mặt Kiếm Hồng Trần tên biến thái này, bọn hắn áp lực quá lớn. Nghìn đạo tổ vương cảnh phân thân, bọn họ làm sao phản kháng? Hơn nữa, bây giờ vô tận thần phủ càng là cầm xuống chư ma tổ địa, nắm trong tay 15 giới. Nếu như Tiêu Phàm đích thân tới, điều động vạn linh chi lực, đoán chừng một bàn tay liền có thể biến mất bốn đại thế lực. Lão hủ nguyện ý xuất lĩnh thiên âm cốt giới quy thuận vô tận thần phủ. Ân Hạ trước tiên mở miệng nói, đệ nhất thánh giới nguyện ý quy thuận vô tận thần phủ. Cửu thiên tộc nguyện ý quy thuận vô tận thần phủ. Thái Sơ thánh giới nguyện ý quy thuận vô tận thần phủ. Thái Ương, Vũ Đan Thanh, quá lớp 8 người cũng không chút do dự. Việc đã đến nước này, bọn họ bốn đại thế lực lại không bất cứ cơ hội nào, cho dù liên thủ cũng không khả năng là bốn đại thế lực đối thủ. Như thế tốt lắm, giờ phút này bắt đầu, tiên ma giới lại không bốn đại thế lực, chỉ có vô tận thần phủ. Kiếm Hồng Trần thần sắc đạm mạc nói, không vui không buồn. Tốt, các ngươi bốn người tiến về vô tận thần sơn báo danh. Nói xong, không đợi bốn người phản ứng, Kiếm Hồng Trần đã biến mất ngay tại chỗ. Ân Hạ bốn người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, đưa mắt nhìn nhau. Kiếm Hồng Trần cứ như vậy tín nhiệm bản thân bốn người sao? Chẳng lẽ liền không sợ bọn họ đột nhiên phản loạn? Mấy người rất nhanh liền vẻ mặt đàn ở dê cha tờ, bây giờ vô tận thần phủ còn lo lắng bọn họ phản loạn sao? Đừng nói giỡn. Bọn họ chỉ cần dám nói một cái không chữ, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đi thôi. Ân Hạ mở miệng, tất cả mọi người cùng đi vô tận thần sơn. Thái Ương ba người gật gật đầu. Xuất lĩnh lấy riêng mình đại quân, hướng về vô tận thần sơn đi. Mấy ngày sau, vô tận thần điện, Ân Hạ, Thái Ương, Thái Sơ, Vũ Đan Thanh, bái kiến phủ chủ. Bốn người cung kính quỳ một chân trên đất, đầu nhìn dưới mặt đất, không dám có chút dị tâm. Cho tới bây giờ, bọn họ mới chính thức phát hiện vô tận thần phủ cường đại. Đại điện bên trong, dĩ nhiên là thuần một sắc chân vương cảnh trở lên cường giả, từng cái tán phát khí tức, đều tuyệt thế khủng bố. Hoang ma. Sơ Diệu Vương, Long Tiêu Vương, Thái Tôn Vương, Chiến Ma Thiên đám người càng là thiên vương cảnh. Để cho bọn họ kinh ngạc chính là, Sơ Diệu Vương, Long Tiêu Vương, Thái Tôn Vương cùng Chiến Thiên Ma càng là đứng ở cuối cùng bên cạnh. Suy nghĩ một chút cũng phải, có thể xuất hiện ở Vô Tận Thần Điện người, không người nào là Vô Tận Thần phủ quyền cao chức trọng hạng người. Mấu chốt là, bọn họ còn mỗi một cao y đều là biến thái cấp bậc yêu nghiệt, chân vương cảnh liền có thể đối chiến thiên vương cảnh. Đứng lên đi. Thủ tọa phía trên, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, vô hỉ vô bi. Bất quá, hắn nội tâm lại không có hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Đã từng sáng tạo Vô Tận Thần phủ, chỉ là bởi vì hắn và Nam Cung Tiêu Tiêu thương lượng, không muốn lại bị bất luận kẻ nào chúa tể bản thân tính mệnh. Ba nhưng mà, Vô Tận Thần phủ lớn mạnh lại là một phát không thể vãn hồi. Một đường hát vang tiến mạnh, từ Chiến Hồn Đại Lục giết tới Thái Cổ Thần giới, từng bước một thành tựu bây giờ Tiên Ma giới chúa tể. Ân Hạ, Thái Hương, Vũ Đan Thanh cùng Quá Mùng bốn người đứng dậy, tự giác đi đến cuối cùng bên cạnh. Liền Sơ Diệu Vương cùng Thái Tôn Vương bọn họ đứng ở nơi đó, bọn họ nơi nào còn dám hy vọng xa vời đứng ở hàng trước đây. Thiên Âm cổ giới, đệ nhất thánh giới, Cửu Thiên giới, Thái Sơ thánh giới quy thuận, bổn phủ chủ rất là vui mừng. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, không giận mà uy. Bổn phủ chủ tuyên bố, Thiên Ma giới chính thức nhất thống. Phủ chủ thần uy, Vô Tận Thần phủ vạn thọ vô cương. Phủ chủ thần uy, Vô Tận Thần phủ vạn thọ vô cương. Đám người nhao nhao hét lớn, khí trùng vân tiêu, tất cả thanh âm quanh quẩn ở Vô Tận Thần phủ không trung, thật lâu không dứt. Tiên Ma giới vô số tu sĩ kinh hãi nhìn lấy thiên cung, ánh mắt lộ ra không thể tin. Tiên Ma giới nhất thống. Từ nay về sau, Tiên Ma giới chỉ còn lại có một thanh âm. Phủ chủ vạn thế vô địch, Vô Tận Thần phủ vạn thọ vô cương. Chúng sinh thần sắc mỗi người không giống nhau, có kinh ngạc, có hoài nghi, cũng có hưng phấn. Tiên Ma giới nhất thống, từ nay về sau, thiên hạ chẳng phải là lại không phân tranh. Đây chính là thiên đại hảo sự. Nhưng cũng không ít người biết rõ, chiến tranh xa xa không tới lúc kết thúc. Ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc nhất thống. Nhưng còn có thiên nhân tộc đây. Ba ngoại trừ thiên nhân tộc bên ngoài, còn có hỗn độn tiên linh. Chiến đấu kế tiếp, mới là đối Vô Tận Thần phủ lớn nhất khiêu chiến. Ngao cũng đúng lúc này. Một tiếng rồng gầm rung trời vang vọng thiên cung. Vô Tận Thần Sơn phía trên, một đầu to lớn ngũ trảo thần long phóng lên tận trời, kim quang bốn phía, chói lọi chói mắt. Phàm là nhìn thấy ngũ trảo thần long sinh linh, tất cả đều trợn to hai mắt. Lớn, thực sự quá lớn. Liếc nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Vô Tận Thần Điện bên trong ca cờ cửa nở dê ra cũng là vô cùng kinh hãi, bọn họ tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra vật này. Khí vận thần long. Hơn nữa còn là mênh mông như vậy khí vận thần long, cái này cần có 100 vạn trượng, thậm chí ngàn vạn trượng rồi a. Khó trách Vô Tận Thần phủ một đường hát vang mãnh liệt, không đâu địch nổi. Có cái này khí vận thần long ở, Vô Tận Thần phủ nghĩ bại cũng khó khăn. Khí vận thần long phi ra Vô Tận Thần Sơn, du tẩu tiên ma giới, từ trên cao gào thét mà qua. Phàm là đi ngang qua cương thổ, vô số sinh linh trên người đột nhiên kim quang vạn trượng, khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Ta đột phá. Ha ha. Lão hủ dừng lại thượng phẩm pháp tôn năm và năm, rốt cục càng tiến một bước. Bái tạ phủ chủ, để tại hạ sinh thời, còn có thể sờ đến thánh tổ cảnh ngưỡng cửa. Ta căn cơ vậy mà phục hồi như cũ. Lão phu vốn cho rằng đời này vô vọng vô thượng chi cảnh, ha ha, trời không quên ta, không được, lão phu muốn đi Vô Tận Thần Sơn triều thánh. Đi, đi Vô Tận Thần Sơn, triều thánh. Vô số sinh linh âm thanh kích động vang vọng tứ phương, sau nửa ngày, tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Nhao nhao hướng về Vô Tận Thần Sơn đi. Khí vận thần long, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Vô Tận Thần Điện bên trong, đám người khiếp sợ tột đỉnh. Tiêu Phàm bạo tay như thế, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến. Hắn vậy mà cùng trong thiên hạ sinh linh, cộng hưởng vô thượng khí vận. Nếu như đổi lại là bọn họ, tuyệt đối không có khả năng làm như thế. Thiên hạ nhất thống, khắp trốn mừng vui. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Bây giờ khí vận thần long tổn thất một điểm khí vận, không đáng kể chút nào, không cần đến mấy ngày liền sẽ lấy được càng nhiều. Hắn đều rất chờ mong, khí vận thần long có thể đạt tới tầng thứ gì. Chỉ ít, 100 vạn trượng, ngàn vạn trượng không phải cực hạn của nó, tối đa cũng chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Diệp Thi Vũ, cười nói, phu nhân, tuyên bố à. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, quần dài trắng phiêu giật, tuyệt mỹ như tiên, dường như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Nàng đứng dậy, nhàn nhạt quét mắt đại điện bên trong đám người. Tất cả mọi người hô hấp trì trệ, dường như nghĩ tới điều gì. Đây là muốn luận công hành thường sao? Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 5119, Phong Tiên. Diệp Thi Vũ mỉm cười, giống như một đóa nở rộ mẫu đơn, cao quý ung nhã, để vạn linh ảm đạm phai mờ. Quân Nhược Hoan phó phủ chủ, lao khổ công cao, cẩn trọng, không thể bỏ qua công lao, ban thưởng tổ đan 10 mai, hưởng thiên địa vận vị, tổ vi. Diệp Thi Vũ cặp môi thơm khẽ mở, hương thơm bốn phía, miệng phun kim liên. Oanh. Vừa dứt lời, một vệt kim quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Quân Nhược Hoan trên người. Đám người bị một màn này làm cho sợ hết hồn, trong lúc nhất thời không kịp suy nghĩ. Sau nửa ngày, ma tộc cùng bốn đại thế lực đám người bỗng nhiên hít một hơi lạnh. Đây là khí vận lâm thân. Kinh khủng như vậy khí vận, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chờ đã. Vì sao Tiêu Phàm có thể ban thưởng thiên địa vận vị, cho dù vô tận thần phủ nhất thống tiên ma giới, cũng không thể nào làm được a? Rất nhanh, đám người linh quang lóe lên, nghĩ tới một loại khả năng. Phong tiên sách. Không sai, chỉ có phong tiên sách mới có thể làm đến bước này. Khó trách vô tận thần phủ lớn lên nhanh như vậy, vẹn vẹn có được khí vận thần long có thể làm không đến. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc trong nháy mắt thoải mái. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, nhóm người mình quy thuận vô tận thần phủ, chưa chắc là một chuyện xấu. Mặc dù mất đi địa vị, nhưng là bản thân lại chiếm được càng nhiều. Bất quá, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người hiển nhiên đã sớm biết, hơn nữa bọn họ đã hưởng thụ qua khí vận gia trì. Hoang ma, chinh chiến xa trường, dũng mãnh vô địch, đâm tổ đan 10 mai, hưởng thiên địa vận vị, tổ vi. Diệp Thi Vũ không quan tâm đám người chấn kinh, tiếp tục mở miệng. Từ Tiêu Phàm để khí vận thần long hiển hóa một khắc kia trở đi, hắn liền không có nghĩ đến ẩn tàng bí mật này. Ba hiện tại vô tận thần phủ đã có đủ thực lực đi bảo vệ. Diệp Khuynh Thành, một kiếm tuyệt trần, xuất sinh nhập tử, ban thưởng tổ đan 10 mai, hưởng thiên địa vận vị, tổ vi. Tà Vũ, công danh hiển hách, ban thưởng tổ đan 10 mai, hưởng thiên địa vận vị, tổ vi. Diệp Thi Vũ từng cái tuyên bố, từng đạo kim quang giáng lâm vô tận thần điện, bao phủ chín bóng người. Ba ngoại trừ Quân Nhược Hoan, Hoang Ma, Diệp Khuynh Thành, Tà Vũ bên ngoài, Thí Thần, Lang Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Tiêu Lâm Trần, Táng Hoang tất cả đều hưởng thụ tổ vi khí vận. Lấy ngàn vạn trượng khí vận thần long tính toán, bọn họ lấy được khí vận gia trì, có thể làm cho tốc độ tu luyện đạt tới 100 vạn lần. 100 vạn lần a. Tu luyện 1 năm thì tương đương với người khác tu luyện 100 vạn năm, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cực kỳ khủng bố. Đại điện bên trong những người khác nhìn thấy một màn này, lại là hâm mộ hết sức. Nhưng ai cũng không có hay nói, 9 người này, thế nhưng là theo Tiêu Phàm xuất sinh nhập tử. Nếu là không có bọn họ, vô tận thần phủ tuyệt đối không có khả năng có được thành tựu hiện tại. Phủ chủ. Đang lúc đám người hâm mộ thời khắc, một thanh âm đột nhiên vang vọng đại điện. Mọi người ánh mắt, nhao nhao rơi vào bên trái bóng người thứ nhất phía trên, chỉ thấy Quân Nhược Hoan đột nhiên đứng dậy. Nhược Hoan, ngươi có ý kiến? Tiêu Phàm cười nói. Phủ chủ, thuộc hạ không dám giành công hưởng thụ tổ vi, huống hồ, thuộc hạ thiên phú bình thường, chiếm cứ tổ vi, đúng là lãng phí tài nguyên. Quân Nhược Hoan cung kính một bài nói. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân sẽ có được địa vị bây giờ. Từng theo Tiêu Phàm, vẹn vẹn chỉ là nghĩ mạng sống mà thôi. Hình ảnh kia, dường như hôm qua. Đám người trợn tròn mắt, nhất là Sơ Diệu Vương cùng Ân Hạ đám người, càng là cực kỳ không hiểu. Đây chính là thiên địa vận vị tổ vi a, Quân Nhược Hoan vậy mà cự tuyệt. Nếu là đổi lại bọn họ, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Không có ngươi, vô tận thần phủ cho dù có thể đi đến một bước này, cũng cần nhiều thời gian hơn, công lao của ngươi, không người nào có thể xóa đi. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại nói. Lời này hắn cũng không phải lung tung nói một chút, Quân Nhược Hoan mặc dù rất ít ở tuyến đầu chiến đấu, có thể hậu cần làm việc đều là hắn làm. Nếu không phải hắn, cho dù Hoang Ma bọn họ đặt xuống càng nhiều cương thổ, cũng không khả năng nhanh chóng như vậy bị vô tận thần phủ khống chế. Chiến đấu người mặc dù gian nan, nhưng hắn công lao, một chút cũng không thua Hoang Ma đám người. Ba thuộc hạ sợ hãi. Quân Nhược Hoan hai mắt đỏ bừng. Đây cũng là hắn nguyện ý đi theo Tiêu Phàm nguyên nhân, Tiêu Phàm từ sẽ không quên từng cái thuộc hạ. Quân huynh, nếu là ngươi không dám hưởng thụ tổ vi, vậy chúng ta chẳng phải là càng thêm không xứng. Ba lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu mở miệng nói. Đúng vậy a, quân huynh là đang chê cười chúng ta sao? Lăng Phong cũng hợp thời mở miệng. Ngươi thế nhưng là phó phủ chủ, nếu như liền phó phủ chủ cũng không xứng, vậy bọn ta có tài đức gì? Luôn luôn ít nói Diệp Khuynh Thành cũng nghiêm túc nói. Quân Nhược Hoan vẻ mặt đàn ở dê cha tờ, nói, các vị, ta tuy là phó phủ chủ, nhưng phu nhân so với ta càng xứng lúc này. Đám người vội vàng ngậm miệng không nói, đúng vậy à, Diệp Thi Vũ vậy mà không có hưởng thụ tổ vi. Tốt, việc này quyết định như vậy đi. Tiêu Phàm trực tiếp đánh nhịp. Mặc dù Quân Nhược Hoan thiên phú xác thực đồng dạng, vô tận thần phủ cũng không ít người càng cần hơn tổ vi. Nhưng là, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không phải ích kỷ người. Quan Tiểu Thất là hắn huynh đệ, hơn nữa còn là chân vương cảnh, không phải cũng không có hưởng thụ tổ vi sao. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng chủ động tìm Quan Tiểu Thất nói qua, Quan Tiểu Thất lại là chủ động lựa chọn cự tuyệt. lúc ấy hắn, để Tiêu Phàm đều á khẩu không trả lời được. Quan Tiểu Thất nói cho hắn, hắn cho dù chiếm được thiên địa vận vị, cũng không có một chút tác dụng nào, còn không bằng cho càng cần hơn người. Tiêu Phàm lúc ấy cực kỳ kinh ngạc, linh tộc chẳng lẽ không cách nào lấy được khí vận gia trì. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm cũng chỉ đành tuyển người khác. Về phần Diệp Thi Vũ, bọn họ lại là suy nghĩ nhiều. Diệp Thi Vũ lại là không có đạt được tổ vi, thậm chí đều không có hưởng thụ bất luận cái gì thiên địa vận vị. Nhưng Tiêu Phàm lại làm sao có thể quên bản thân thê từ đây. Xem như phủ chủ phu nhân nàng, có thể có được một cái cực kỳ đặc thù khí vận gia trì, kia liền là lấy được Tiêu Phàm một nửa khí vận gia trì, xa so với tổ vi phải mạnh hơn, đây là tiên linh cố ý nói cho hắn biết. Chỉ là việc này Tiêu Phàm không có ý định nói cho đám người. Nghe được Quân Nhược Hoan lời nói, Tiêu Phàm cảm thấy càng thêm không thể nói, bằng không quá đả kích người. Thi Vũ, tiếp tục. Tiêu Phàm lại nhu tình nhìn về phía Diệp Thi Vũ nói. Ngay sau đó Diệp Thi Vũ lại tiếp tục luận công hành thưởng. Tu La Điện Thập Điện Diêm La, Thần Ma Vệ các đại chiến soái, cùng Sơ Diệu Vương, Long Tiêu Vương, Thái Tôn Vương, thậm chí bốn đại thế lực chi chủ, toàn bộ ban cho thiên địa vận vị nhất phẩm thần vị. Sơ Diệu Vương đám người kích động tột đỉnh, cảm nhận được khí vận gia trì, tất cả mọi người toàn thân đều đang run rẩy. Gấp 10 vạn lần tốc độ tu luyện hắn, nếu là bọn họ sớm chút lấy được như thế khí vận gia trì, có lẽ sớm đã trùng kích tiên vương cảnh. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, tiên vương cảnh không chỉ có riêng chỉ là có khí vận gia trì liền có thể đạt tới. Bằng không mà nói, trong thiên hạ tiên vương cảnh, cũng sẽ không như thế hiếm hoi. Phong xong nhất phẩm thần vị, tiếp xuống luận công hành thưởng giao cho Quân Nhược Hoan. Quá trình này, kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm. Tiêu Phàm phong tiên sách bên trên, đã viết đầy danh tự, lít nha lít nhít. Khí vận thần Long Du tẩu tiên ma giới trở về, một lần nữa sáp nhập vào phong tiên sách bên trong. Lần này luận công hành thưởng, đến đây là kết thúc. Tiêu Phàm mở miệng, trịnh trọng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, tiên ma giới mặc dù nhất thống, nhưng mọi người không thể có bất luận cái gì thư giãn. Tiếp đó, chúng ta địch nhân, chỉ có thể mạnh hơn. Đúng. Tất cả mọi người cung kính hẳn là. Vì thế, bổn phủ chủ nghĩ sâu tính kỹ, một lần nữa điều chỉnh một chút các điện chức trách. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. Chương 5120, mới tứ điện. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, đám người dựng lỗ thai lên. Bây giờ vô tận thần phủ có tứ điện, theo thứ tự là Tu La Điện, Huyết Ú Điện, Chiến Hồn Điện cùng Thiên Hạ Điện. Trên thực tế, tứ điện trừ bỏ Tu La Điện bên ngoài, mặt khác tam điện cơ hồ trở thành bài trí. Bây giờ vô tận thần phủ, sớm đã xưa đâu bằng nay, nếu như lại dựa theo cái này tứ điện phân phối, căn bản là không có cách phát huy lớn nhất chiến lược. Từ hôm nay, triệt hồi Huyết Ú Điện, Chiến Hồn Điện cùng Thiên Hạ Điện. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa. Đám người nghe vậy, lộ ra một bộ sớm đã nằm trong dự liệu biểu lộ. Nhất là Quân Nhược Hoan đám người, dù cho Tiêu Phàm không nói, bọn họ cũng sẽ chủ động đề nghị. Mặt khác, thiết lập Ma Điện, Chiến Điện, cùng Thiên Điện. Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, Tiêu Lâm Trần. Ở. Tiêu Lâm Trần thở sâu tiến lên. Mệnh ngươi làm Ma Điện Điện Chủ, quản lý ma tộc. Tiêu Phàm nghiêm nghị nói. Đúng. Tiêu Lâm Trần lời ít mà ý nhiều bài nói. Đám người vẻ mặt hâm mộ, bây giờ vô tận thần phủ nhất điện chi chủ, có thể xa không phải trước đó có thể so sánh. Bất quá đám người lại không có hay nói, không chỉ có bởi vì Tiêu Lâm Trần là Tiêu Phàm con độc nhất, mà là bởi vì Tiêu Lâm Trần thực lực. Phóng nhãn vô tận thần phủ, có thể thắng dễ dàng hắn gần như không tô nờ ta y. Sơ Diệu, Thái Tôn, hai người các ngươi làm phó điện chủ, toàn lực phụ tá Tiêu Lâm Trần. Tiêu Phàm lại nhìn về phía sau Thái Tôn Vương cùng Sơ Diệu Vương. Là, phủ chủ. Hai người cung kính gật đầu. Mặc dù chỉ là phó điện chủ, nhưng là địa vị đã 10 điểm không thấp, dù sao, Tiêu Lâm Trần ở vô tận thần phủ, có thể nói là dưới một người, ước ước nhóm người bên trên. Nam Cung Tiêu Tiêu. Tiêu Phàm lại cười nhìn xem nhị bản tử. Ở. Nam Cung Tiêu Tiêu hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới vẫn còn có phần của mình. Mệnh ngươi làm chiến điện điện chủ, Lang Phong, Long Tiêu Vương làm phó điện chủ. Đúng. Ba người gật gật đầu. Tốt, các ngươi riêng phần mi nhờ an bài hai điện người, sự tình đến đây là kết thúc, tất cả mọi người giải tán a. Tiêu Phàm đột nhiên nói ra. Đám người lại là vẻ mặt kinh ngạc, ai cũng không hề rời đi. Không phải đã nói mới thiết tam điện sao? Ma điện cùng chiến điện có thể thiên điện đây. Làm sao, các ngươi còn có việc? Tiêu Phàm nhìn thấy đám người không có ý rời đi, đứng dậy hắn, đột nhiên cổ quái nhìn xem đám người. Lão đại, ngươi có phải hay không quên thiên điện? Thí thần vẻ mặt lo lắng mở miệng. Đúng vậy a, làm sao cũng phải cho chúng ta an bài một vị trí a. Tà Vũ cũng bức thiết nói, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm đem bọn hắn quên đi. Trừ bọn họ bên ngoài, Ân Hạ cùng Thái Ương đám người càng là lo lắng hết sức. Tiêu Phàm hoàn toàn không xách bọn họ, có phải hay không đối bọn hắn còn có cái gì khúc mắc? Cái này đối với bọn hắn mà nói, căn bản không phải cái gì chuyện tốt ta. Nghĩ vậy, Ân Hạ mấy người sắc mặt quấn bách, nhưng lại không có lá gan hỏi thăm. Thiên điện cũng sớm đã thiết ta. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, một bên Hoang Ma đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Hoang Ma trên người, vẻ mặt hỏi thăm khuôn mặt. Chỉ là, trong các ngươi còn chưa có tư cách gia nhập mà thôi. Hoang Ma híp mắt cười một tiếng, trêu ghẹo nhìn xem Tả Vũ bọn họ. Hoang Ma tiền bối, ngươi lời nói này lớn quá rồi đó, chúng ta không tư cách gia nhập, chẳng lẽ ngươi có tư cách? Thí thần cực kỳ không phục. Không sai, nếu không chúng ta luận bàn một chút. Tà Vũ cũng nóng lòng muốn thử. Hoang Ma tuy mạnh, khi bọn hắn dù sao cũng là chân vương cảnh, chiến lực không kém gì bình thường thiên vương cảnh. Cho dù không phải Hoang Ma đối thủ, nhưng bọn họ cũng sẽ không dễ dàng thua trận. Ba lão phu bất tài, tân nhiệm thiên điện điện chủ. Hoang Ma cao ngạo giơ lên đầu, cảm giác tự hào bạo dạn. Ngươi là thiên điện điện chủ. Tà Vũ cùng thí thần toàn bộ đều trợn tròn mắt. Lăng Phong, Diệp Khuynh Thành, Táng Hoang cũng lộ ra kinh ngạc, dường như minh bạch cái gì. Hoang Ma tiền bối, ngươi sẽ không muốn nói, chỉ có đột phá thiên vương cảnh, mới có tư cách gia nhập thiên điện A. Lăng Phong nuốt nước miếng một cái nói. Nghe nói như thế, Tà Vũ cùng thí thần trong nháy mắt tắt máy, trợn mắt hốt mồm. Gia nhập thiên điện, nhất định phải là thiên vương cảnh. Nếu là như vậy, bọn họ thật đúng là không tư cách này. Không sai, các ngươi muốn gia nhập thiên điện, phải sớm làm đột phá thiên vương cảnh. Hoang Ma nhếch miệng cười một tiếng, vẻ mặt đắc ý. Nói như vậy, ngươi chỉ là một cái quang can tư lệnh mà thôi, có cái gì tốt đắc ý? Thí thần bĩu môi. Nhưng nói còn chưa dứt lời, hắn nụ cười cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt cách đó không xa chiến thiên ma bọn người trên thân. Chiến thiên ma, Ân Hạ, Thái Ương. Các ngươi tám người, từ nay về sau, chính là thiên điện một thành viên. Hoang Ma liên tiếp nói ra tám cái danh tự, trong đó ma tộc thì có sáu cái thiên vương cảnh. Thí thần đám người trợn tròn mắt. Ngay cả Tiêu Lâm Trần cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đều cực kỳ không bình tĩnh. Ba nguyên bản bọn họ tốt ôm cùng mặt khác tam điện phân cao thấp một phen ý tứ, nhưng bây giờ, bọn họ lấy cái gì so? Mặc dù bọn họ ma điện cùng chiến điện cũng có thiên vương cảnh, nhưng cùng thiên điện so sánh, hoàn toàn là nhất thiên nhất địa a. Thiên điện 9 người xuất thủ, ma điện cùng chiến điện, cộng lại đều chưa hẳn là đối thủ. Lao Tam. Nam Cung Tiêu Tiêu lập tức kêu to lên, muốn cùng Tiêu Phàm dựa vào lý lẽ biện luận. Các ngươi nếu là có thể đột phá thiên vương cảnh, cũng có thể trở thành thiên điện một thành viên, cho nên, các ngươi phải nỗ lực. Tiêu Phàm để lại một câu nói, cùng Diệp Thi Vũ đồng thời biến mất trong đại điện. Đại điện bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cáo tử, ta muốn bê quan, không có việc gì đừng gọi ta. Thí thần mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, lách mình rời đi đại điện. Ha ha, cái tiếp theo gia nhập thiên điện, nhất định là ta. Ta Vũ 10 điểm tự tin, cũng không hề dừng lại một chút nào, bế quan đi. Diệp Khuynh Thành. Lăng Phong, Táng Hoang, Huyết Vô Tuyệt mấy người cũng không cam rớt lại phía sau. Thiếu Khuynh, đại điện bên trong cũng chỉ còn lại có số ít mấy người, Tiêu Lâm Trần, Nam Cung Tiêu Tiêu, Sơ Diệu Vương, Ân Hạ đám người. Nam Cung bà bá, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Lâm Trần vẻ mặt khổ sở nói. Bọn họ thế nhưng là nhất điện chi chủ, ma điện cùng chiến điện vừa mới thành lập, tự nhiên không có thí thần bọn họ có thời gian. Nam Cung Tiêu Tiêu lại dường như không có nghe được lời nói của Tiêu Lâm Trần. Đột nhiên đi đến Ân Hạ bọn họ bên cạnh, các vị tiền bối, chiến điện cần các ngươi, còn mời các vị gia nhập chiến điện. Nam Cung bà bá, ngươi không tử tế. Tiêu Lâm Trần quát to một tiếng, cũng liền vội nói, các vị, ma điện cũng cần các vị. Ma điện khẳng định không có chiến điện tốt, ta cam đoan, chỉ cần các ngươi gia nhập chiến điện, khẳng định để cho các ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Nam Cung Tiêu Tiêu vô ngực bảo đảm nói. Đám người nghe vậy, có chút dục dịch. Tiêu Lâm Trần nghe vậy, có chút nóng nảy, nghĩ nửa ngày nói. Ta thế nhưng là thiếu chủ, tương lai vô tận thần phụ phụ chủ, các ngươi cần phải biết. Đám người vẻ mặt kinh ngạc, có như vậy cướp người sao? Ngươi thắng. Nam Cung Tiêu Tiêu trực tiếp nhận thua, Tiêu Lâm Trần vẻ mặt cười tà. Vừa mới rời đi Tiêu Phàm, nghe nói như thế, đột nhiên một cái lộ bộ, thấp giọng cười mắng, ba cái này nghịch tử. Phu quân, tiên ma giới thiên hạ nhất thống, rốt cục có thể tu chỉnh một đoạn thời gian. Diệp Thi Vũ kéo Tiêu Phàm cánh tay, ôn nhu cười nói. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời. Thở dài nói, chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu mà thôi. Mạnh ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y y, không quỷ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. Chương 5121, thiên nhân tộc tiên tổ. Thiên giới, khí vận thần thụ vị trí. Bốn phía tụ tập không ít tổ vương cảnh cường giả, mọi người ánh mắt tất cả đều tề tụ ở dưới khí vận thần thụ, tràn đầy vẻ sùng bái, dường như đang đợi cái gì. Thậm chí, liền thánh thiên sư cùng thiên phi đều đang liệt, không nói một lời, lộ ra triều thánh. Ba nhưng mà, đám người chờ đợi thật lâu, chờ mong sự tình cũng không phát sinh. Tiểu cứu, thiên ma giới như thế nào? Thiên phi nhịn không được cho thánh thiên sư truyền âm nói. Thánh thiên sư sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, khó coi tới cực điểm, cắn răng nói, thiên võ bị bắt, những người khác chạy, tiểu tử kia 89/10 đã nhất thống thiên ma giới. Thiên phi nghe vậy, lộ ra kinh ngạc. Nhất thống thiên ma giới. Phải biết, có thể làm đến chuyện này, cũng chỉ có nhân hoàng A. Hơn nữa, tiên cổ thời đại nhân hoàng, cũng không phải là triệt để nhất thống thiên ma giới, chỉ là thiên ma giới ca cờ cựa nở dê ra lấy cầm đầu mà thôi, các đại thế lực vẫn là độc lập tồn tại. Tỷ lựa chọn đều là một chút phế vật, bốn đại chiến tướng, chết mất hai cái, một cái bị bắt sống, còn có một cái. Thánh thiên sư ánh mắt bỗng rơi ở cách đó không xa thiên linh vương trên người, nhất định chính là cái phế vật. Hắn thấy, thiên linh vương chẳng qua là một cái bình thường tổ vương mà thôi, có tài đức gì bị thần thiên sứ coi trọng. Nếu không phải hắn rất ít nhúng tay thiên giới sự tình, đoán chừng đã sớm trục xuất thiên linh vương. Tiểu cứu, ngươi phải tin tưởng mẫu thân ánh mắt, nàng chưa từng có nhìn lầm bất luận kẻ nào. Thiên phi lại là thở sâu, dư quang liếc thiên linh vương một cái. Mặc dù nàng cũng không biết thần thiên sứ vì sao sẽ coi trọng một cái bình thường vương cảnh, nhưng là nàng càng tin tưởng mẹ của mình. Thần thiên sứ làm như thế, khẳng định có dụng ý của nàng. Hừ, hiện tại xem ra, nàng sai vô cùng. Thánh thiên sư có chút không phục, nhất là thiên linh cái này phế vật, ngươi nói, hắn có tác dụng gì. Thiên phi trầm mặc không nói, nàng nếu là biết rõ, cũng sẽ không nghi ngờ. Nàng hướng về thiên linh vương đánh giá. Làm sao nhìn, cũng như Thánh Thiên Sứ nói, Thiên Linh Vương đều là một cái phế vật. Nhất là cái kia mày gian mặt chuột, tham sống sợ chết bộ dáng, hoàn toàn không có đủ một cái tổ vương cảnh phong thái. Tiên tổ sắp thức tỉnh, tỷ làm sao còn chưa tới. Thánh Thiên Sứ quét mắt bốn phía, hơi hơi nhíu mày. Đây chính là thiên nhân tộc thịnh sự à, thiên nhân tộc cơ hồ tất cả tổ vương cảnh đều đến đông đủ, duy chỉ có thiếu thần thiên sứ. Mẫu thân tự có tính toán của nàng. Thiên Phi cũng có chút không hiểu. Tiên tổ. Cái kiếp nhưng là bọn họ thiên nhân tộc tất cả mọi người lao tổ, có thể nói là thiên nhân tộc người thứ nhất. Tiên cổ thời đại sáu đại cự phách một trong, quét ngang chư thiên vạn giới, chưa có địch thủ tồn tại. Thiên nhân tộc tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần bọn họ tiên tổ thức tỉnh, chư thiên vạn giới chắc chắn rơi vào thiên nhân tộc tay. Đây cũng là thánh thiên sư một chút cũng không lo lắng tiên ma giới bị tiêu phàm thống nhất nguyên nhân. Bởi vì hắn biết rõ, tiên tổ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ tiên ma giới. Ông Long cũng đúng lúc này. Khí vận thần thụ đột nhiên kim quang bốn phía, khí vận phồn vinh mạnh mẽ, hóa thành từng đầu mini khí vận thần long du tẩu, phát ra trận trận tiếng long âm. Dị tượng vừa ra, tất cả thiên nhân tộc tất cả đều quỳ sát xuống dưới, thành tín bái lên. Cung nên tiên tổ xuất quan. Đám người hét to, túi đầu, không dám có chút khinh nhẫn. Dù cho thánh thiên sư cùng thiên phi cũng là như thế, bọn họ đều biết rõ, tiên tổ là một nhân vật ra sao. Chớ nhìn bọn họ là tiên vương cảnh, nhưng tại tiên tổ trước mặt, vẫn như cũ giống như run rế một dạng nhỏ yếu. Bốn phía im ắng một mảnh, đám người đều đang đợi bọn họ tiên tổ xuất thế. Ba nhưng mà, chờ đợi nửa ngày, bọn họ tưởng tượng hình ảnh cũng không xuất hiện. Đám người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, nhao nhao lộ ra vẻ ngờ vực, cuối cùng đều nhìn về Thánh Thiên Sư. Cung nên tiên tổ xuất quan. Thánh Thiên Sư cao giọng bài nói, ánh mắt sáng quắc hướng về khí vận thần thụ. Hồng hộc. Đột nhiên, khí vận thần thụ phía dưới, một đạo nhức mắt bạch quang bắn ra. Mạnh mẽ khí tức mãnh liệt tứ phương, dọa đến một đám thiên nhân tộc run lẩy bẩy. Phải biết, ở đây đều là tổ vương cảnh A. Nhưng bọn họ ở cỗ này khí tức trước mặt, lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, tiên tổ đạt đến cảnh giới nào, chỉ là một đạo khí tức mà thôi, vậy mà để bọn hắn không dám có bất kỳ làm phản suy nghĩ. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người hết sức kinh hãi sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy đạo kia bạch quang xông vào mây xanh, đột nhiên lại bỗng nhiên chồng rơi mà xuống. Hướng về đám người bay vụt mà tới. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, đạo kia bạch quang đông xuất vào Thiên Linh Vương mi tâm. Ngay sau đó, Thiên Linh Vương khí tức trên thân không ngừng kéo lên. Chân Vương cảnh, Thiên Vương cảnh, Chuẩn Tiên Vương. Oanh! Một cỗ không thể địch nổi khí tức từ Thiên Linh Vương trên người bộc phát ra, bốn phía quỳ lạy tổ vương, tất cả đều bị hất bay ra ngoài, bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi. Không ít người càng là khỏe miệng tràn ra từng tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía Thiên Linh Vương thời khắc, Thiên Linh Vương dường như biến thành người khác. Ánh mắt kia, không còn lấm la lấm lét, ngược lại thâm thúy, lang lệ. Giống như vạn giới chúa tể, tràn đầy coi thường, tất cả mọi người trong mắt hắn, cũng như cùng run rế. Nhất là Thiên Linh Vương trên người tán phát khí tức, vậy mà xông phá chuẩn Tiên Vương cảnh trói buộc, đạt đến Tiên Vương cảnh cấp độ. Cô này khí tức, thậm chí còn ở Thánh Thiên Sư cùng Thiên Phi phía trên. Cái này, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thiên Linh Vương. Cho tới nay, Thiên Linh Vương mặc dù là Thần Thiên Sứ thuộc hạ bốn đại chiến tướng một trong, nhưng là ở đây tổ vương cảnh, không có một cái nào coi trọng hắn. Tham sống sợ chết, nhát gan háo sắc, đây là đám người cho Thiên Linh Vương nhãn hiệu. Nhưng hiện tại, Thiên Linh Vương vậy mà nhận lấy tiên tổ ưu ái, chớp mắt liền trở thành Tiên Vương cảnh cường giả. Nói không hâm mộ, đó là không có khả năng. Thiên Linh Vương cái này phế vật, đến cùng có tài đức gì? Thánh Thiên Sư cùng Thiên Phi hai người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm rung động tới cực điểm. Bọn họ dường như minh bạch cái gì, khó trách Thần Thiên Sứ sẽ coi trọng cái này phế vật, nghĩ đến nàng đã sớm tính tới hôm nay. Thật lâu, Thiên Linh Vương khí tức trên thân khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng con ngươi quét mắt đám người, dường như cao cao tại thượng chân tiên. Tiên tổ. Thánh Thiên Sư lấy dũng khí, hỏi dò. Hắn cùng với người khác khác biệt, bởi vì hắn là thiên nhân tộc bên trong số ít thấy tận mắt tiên tổ người một trong. Mà lúc này Thiên Linh Vương trên người tán phát khí tức, không chỉ có cường đại, hơn nữa cùng hắn trong ấn tượng tiên tổ giống như lúc. Nhất là ánh mắt kia, quả thực là trong một cái mô hình khác ra. Chỉ là hắn không hiểu là, vì sao tiên tổ chân thân không đích thân tới, mà là mượn thể mà sống. Tiểu Thánh. Thiên Linh Vương mở miệng, thanh âm khàn khàn mà giàn mua, lại ẩn chứa thiên đạo lôi âm, khiếp hai mắt nói, tiểu thần đây. Bẩm báo tiên tổ, tỷ sớm ở ngàn vạn năm trước liền bế quan, không biết tiên tổ hôm nay tỉnh lại, mong rằng tiên tổ thứ tội. Thánh Thiên Sư cung bài nói, dường như sợ đối phương sinh khí. A, Thiên Linh Vương nhếch miệng lên một nụ cười, cực kỳ tà mị, tất nhiên tiểu thần bế quan, bản tổ tha thứ nàng vô tội. Tạ tiên tổ. Thánh Thiên Sư không người nói, lại là phát hiện lưng sớm đã ướt đẫm. Bản tổ ta cảm giác thiên ngoại chi địa dị động. Thiên Linh Vương mở miệng lần nữa, truyền lệnh xuống, tất cả tổ vương cảnh trở về, tùy thời chờ lệnh. Vâng. Đám người giật mình. Thiên ngoại chi địa dị động, chẳng lẽ đây chính là tiên tổ thức tỉnh nguyên nhân? Mạnh ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y, không quỷ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. Chương 5122, tuyệt. Sâu trong vũ trụ, một khỏa cổ lão tinh thần phía trên. Một bóng người đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở một ngọn núi phía trên, ánh mắt sắc bén quét mắt tứ phương. Mấy tức về sau, một đạo ảo ảnh lướt qua, xuất hiện ở cách đó không xa. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tất nhiên có thể nhận ra. Hai người không phải người khác, chính là Hỗn Độn Vương cùng Khô Lâu Tổ Vương. Hỗn Độn Vương, ta tìm khắp cả chung quanh tinh không, không phát hiện tung tích của bọn hắn, ngươi xác định bọn họ sẽ đến. Khô Lâu Tổ Vương ngữ khí có chút thất lạc, trong đầu hồn hỏa không ngừng nhảy lên. Chủ thượng truyền tin với ta, chẳng lẽ còn có thể có giả? Hỗn Độn Vương âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt cực kỳ âm trầm, dường như cực kỳ không thi cờ hờ bị Khô Lâu Tổ Vương hoài nghi. Bọn họ không phải bị phong ấn ở thời không chi hà một đầu khác sao? Khô Lâu Tổ Vương hít sâu một cái nói, liền tiên chủ đều không cách nào phá vỡ cái kia lục đạo luân hồi phong ấn, Hỗn Độn Thiên lại làm sao có thể làm đến? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng ngươi nói chủ tiên không cách nào làm đến, ta không tán đồng, tiên chủ lúc trước bị tổn thương, thực lực giảm đi nhiều, đợi hắn khôi phục, lục đạo luân hồi phong ấn không nói chơi. Hỗn Độn Vương trầm giọng nói, đối với tiên, hắn là phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Bọn họ lúc này qua tới làm cái gì? Vì sao không đợi tiên chủ? Khô Lâu Vương lại hỏi. Hỗn Độn Vương ánh mắt lấp lóe, do dự mấy tức, mới nói cho ngươi cũng không sao, dù sao không bao lâu ngươi liền sẽ biết rõ, chủ thượng nói, tiên ma động sắp mở ra. T. Khô Lâu Tổ Vương nhịn không được hít một hơi lạnh, đối tiên ma động ba chữ tràn đầy hoảng hốt. Thở sâu, hắn run giọng nói, chỗ kia, danh xưng Tổ Vương táng thổ, vạn linh tuyệt địa, bọn họ lại dám đánh chỗ đó chủ ý. Hỗn Độn Vương thần sắc cũng cực kỳ không bình tĩnh. Tiên ma động ba chữ, dường như một tòa núi cao đặt ở tâm khảm của hắn, liền hô hấp đều trở nên ngạt thở lên. Hai người trầm mặc một hồi lâu, đều có thể nhìn thấy đối phương hoảng hốt. Hô hô. Cũng nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh từ phía chân trời bay vụt mà tới. Đến. Hỗn Độn Vương thu liễm suy nghĩ. Huyền Hoàng, Quỷ Ma Thần, Hỗn Độn Tổ Vương, dĩ nhiên là ba người các ngươi. Khô Lâu Tổ Vương nhìn thấy đến gần ba bóng người, nhịn không được kinh ngạc. Ba người này, đều là hung danh hiển hách đồng dạng tồn tại a. Lấy hắn đối lục đạo luân hồi phong ấn lý giải, phàm là thực lực càng mạnh, thì càng khó thông qua. Ba người đều bị phong ấn ở thời không chi hà một chỗ khác, có thể xuất hiện ở đây, tốn hao đại giới tuyệt đối rất lớn. Khô Lâu, ngươi vẫn là như thế nhát gan sợ phiền phức. Ba trong đó một cái ma khí ngập trời bóng người khinh thường nhìn xem Khô Lâu Tổ Vương, người này không phải người khác, chính là bị Tiêu Phàm chém giết phân thân quỷ ma thần. Bất quá, trước mắt quỷ ma thần chính là hắn chân thân, thực lực xa không phải hắn phân thân có thể so sánh. Hỗn, chủ thượng làm sao nhường ngươi phế vật này đến? Hỗn Độn Vương lạnh lùng nhìn xem khác một bóng người cao to, hàn quang lấp lóe, kém chút nhịn không được động thủ. Còn không phải ngươi phế vật này vô năng. Cao lớn thân ảnh cười nhạt một tiếng, nói, nếu như các ngươi thả ra tiên chủ phân thân, còn cần chúng ta tự mình đến sao? Ngươi! Hỗn Độn Vương sắc mặt càng thêm đen đáng sợ, lại là không biết nói gì. Ba trong miệng hắn hỗn, chính là Hỗn Độn thần tộc chi chủ, Hỗn Độn Tổ Vương. Mà tên thật của hắn, tên là Độn, chính là Hỗn Độn ma tộc chi chủ, hai người trời sinh tương khắc, không ai nhường ai. Bình thường hai người gặp mặt, đều là không chút do dự đại chiến một trận. Lần này không có đánh lên, đã rất không dễ dàng. Tốt. Thứ ba bóng người mở miệng, hắn toàn thân tràn ngập đục ngầu xương mù màu vàng, phàm là tới gần hắn đồ vật, trong nháy mắt ăn mòn hầu như không còn. Người này tên là Huyền Hoàng, hắn phân thân đã từng biệt hiệu Thạch Trung Thiên, bị Tiêu Phàm giết chết. Lần này nhiệm vụ, cần mọi người đồng tâm hiệp lực, có thủ gì hoán ứng gì, chờ nhiệm vụ kết thúc lại nói, bản vương cũng không có thời gian nghe các ngươi cãi lộn. Huyền Hoàng tiếp tục nói. Nghe được Huyền Hoàng lời nói, đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhiệm vụ lần này, lấy ai là tôn? Sau nửa ngày, Hỗn Độn Vương mở miệng. Không cần suy nghĩ, khẳng định không phải ngươi. Hỗn Độn Tổ Vương nhịn không được đổi một câu, dù sao, kẻ thất bại sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Ngươi nghĩ đánh nhau sao? Hỗn Độn Vương rất là táo bạo, trên người Hỗn Độn chi khí mãnh liệt, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Ngươi Hỗn Độn ma nhãn đều bị lộng mù, lấy cái gì đánh với ta? Hỗn Độn Tổ Vương khinh thường cười một tiếng. Im ngay. Huyền Hoàng mở miệng lần nữa, sắc mặt có chút âm trầm, nhiệm vụ lần này nếu như thất bại, các ngươi chủ thượng, cùng chúng ta chủ thượng, trên mặt đều sẽ tối tăm. Dừng một chút hắn lại nói, nhiệm vụ lần này người dẫn đầu, không phải chúng ta, mà là có người khác. Có người khác. Hỗn Độn Vương cùng Khô Lâu Tổ Vương hai người giật mình. Phải biết, bọn họ năm người địa vị đều cực kỳ bất phàm, từng cái đều là chuẩn tiên vương cảnh chiến lực. Nếu như giữa bọn họ một cái dẫn đầu, bọn họ cho dù nội tâm khó chịu, nhưng là miễn cưỡng có thể đủ tiếp thu. Thế nhưng là, nếu như đổi lại người khác, bọn họ nhất định sẽ không phục. Ba nhưng mà, để cho Hỗn Độn Vương cùng Khô Lâu Tổ Vương kinh ngạc chính là, Huyền Hoàng bọn họ cũng không biểu hiện ra cái gì khó chịu, ngược lại ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ. Chẳng lẽ, là cái nào thiên muốn đến? Khô Lâu Tổ Vương đệ thấp lấy âm thanh run rẩy nói. Hỗn Độn Vương cũng nuốt nước miếng một cái. Đều đến đông đủ. Khô Lâu Tổ Vương thoại âm vừa dứt, nơi xa truyền đến một đạo âm lanh thanh âm. Hỗn Độn Vương cùng Khô Lâu Tổ Vương ngẩng đầu nhìn tới, con người bỗng nhiên co rụt lại, linh hồn chi hỏa nhảy lên không thôi. Tuyệt! Hai người miệng đồng thanh hoảng sợ nói. Các ngươi thật bất ngờ. Hay là nói, các ngươi có ý kiến gì? Người tới nhếch miệng cười một tiếng, khiếp mắt nhìn xem Khô Lâu Tổ Vương cùng Hỗn Độn Vương. Đây là dáng người cao to nam tử, mái tóc đen dày đặc giống như Hỗn Độn kia, tại hư không phất phới, trắng đen xen kẽ trưởng bảo bay phất phới. Quanh thân có vô số hắc bạch vòng xoáy như ẩn như hiện, tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Hỗn Độn Vương cùng Khô Lâu Tổ Vương hai đầu người giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Nói đùa cái gì, sớm biết là ngươi cái này giết người không chớp mắt biến thái, chúng ta còn cãi lộn cái giám a. Đừng nói không có ý kiến, cho dù có, bọn họ cũng không dám nói ra a. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, người này sẽ đích thân đến. Có thể nghĩ, tiên chủ đối tiên ma động coi trọng. Nghĩ vậy, hai người hung hăng chừng Hỗn Độn Tổ Vương bọn họ một cái. Hiển nhiên, bọn họ ba tên này, nhất định là đã sớm biết, hoàn hảo hai người mình chưa hề nói tuyệt nói xấu, bằng không bị tên biến thái này nhớ thương, về sau lại cũng không sống yên lành được. Tất nhiên không có ý kiến. Tuyệt ta mị cười một tiếng, vậy thì bắt đầu làm việc, lần này chúng ta nhiệm vụ có hai cái. Mọi người nhất thời vỉnh hai, sợ bỏ qua cái gì? Đệ nhất, chủ nhân hao hết thủ đoạn, mở ra tiên ma động, chúng ta cần phải đem bên trong đồ vật mang ra, nếu như thất bại, tự gánh lấy hậu quả. Tuyệt lạnh như băng mở miệng, trong mắt sát quang lấp lóe. Đệ nhị, thỏa thích săn giết vạn tộc sinh linh, phàm là nhìn thấy, một cái đều không thể bỏ qua. Tuyệt thanh âm tiếp tục vang lên, lạnh giọng nói, nhất là một cái gọi Tiêu Phàm người, phải chết. Mạnh ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y y, không quỷ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. Chương 5123, Thiên Vương chi lộ. Thiên ma giới, vượt ngoại tinh không, hai đạo bóng người lăng không mà đứng. Không nghĩ tới ngươi liền nhanh như vậy nhất thống tiên ma giới. Lão nhân coi mộ một ngụm răng vàng khẻ, nhếch miệng cười nhìn lấy Tiêu Phàm, nói đi, tìm đến lão hủ chuyện gì? Ta cần ngươi thay ta trông nom một lần tiên ma giới. Tiêu Phàm cũng không thừa nước đục thả câu, gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi muốn rời khỏi? Lão nhân coi mộ híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm, dường như cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm gật gật đầu, không nói thêm gì. Tiên ma giới nhất thống, khí vận thần long chiếm được nhanh chóng lớn mạnh, đoạn này thời gian, hắn đã đột phá đạt đến Thiên Vương cảnh viên mãn chi cảnh. Nhưng là, hắn biết rõ, muốn đột phá Thiên Vương cảnh, chỉ dựa vào thời gian tích lũy, còn ở thì ưu rất nhiều. Không có gặp Thái Tuế lúc trước trông coi lục giới chi địa, có được vô thượng khí vận, còn phải để Thánh Thiên Sư giúp một tay sao? Hiện tại cũng không phải thời điểm tốt. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, lão nhân coi mộ thở dài, nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Vì sao? Tiêu Phàm yên lặng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão nhân coi mộ ngưng trọng như thế. Dù cho vài cổ đại kiếp hủy diệt thương sinh, hắn cũng phong khinh vân đạm, cười nhìn tất cả. Dường như thế gian này, không có cái gì có thể kích động tiếng lòng của hắn. Mà bây giờ, hắn vậy mà từ lão nhân coi mộ trên mặt nhìn ra ngưng trọng, đây là hắn không nghĩ tới. Ngươi hẳn là không biết, đoạn này thời gian đã xảy ra hai chuyện A. Lão nhân coi mộ cũng không có giấu giếm Tiêu Phàm. Lấy Tiêu Phàm thực lực hôm nay, đã có tư cách biết rõ hết thảy. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, lão nhân coi mộ tiếp tục nói, thiên nhân tộc lao tổ thức tỉnh. Tiêu Phàm nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại. Thiên nhân tộc lao tổ, tiên cổ thời đại sáu đại cự phách một trong. Hơn nữa, truyền văn hắn đạo ít nhất phải đến lục đạo luân hồi trong đó hai đạo, thậm chí ba đạo. Loại này tồn tại, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể địch nổi a. Hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, vì sao hết lần này tới lần khác là lúc này? Nếu để cho hắn một chút thời gian, hắn có niềm tin rất lớn trùng kích tiên vương cảnh. Chỉ cần đột phá tiên vương cảnh, trong thiên hạ, có thể làm cho hắn kiêng kỵ người, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là bây giờ hắn chỉ là thiên vương cảnh, mạnh hơn hắn quá nhiều người. Có lẽ ở tiên ma giới, hắn có thể đủ điều động vạn linh chi lực, ngắn ngủi có được tiên vương cảnh trí cường chiến lực. Nhưng rời đi tiên ma giới, hắn cũng thì tương đương với bình thường tiên vương cảnh mà thôi. Đương nhiên, dạng này thực lực, cơ hồ đã đủ để cho hắn đi ngang. Nhưng vạn nhất gặp gỡ thiên nhân tộc lão tổ loại này tồn tại đây. Cùng chuyện thứ hai có quan hệ. Lão nhân coi mộ lom sâu con ngươi nhắm lại, đoạn thời gian trước, thời không chi hà bên trên phong ấn nối lỏng trong nháy mắt. Có người dung chuyển cái kia phong ấn. Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô. Tin tức này, có thể so sánh thiên nhân tộc lão tổ thức tỉnh còn muốn cho người rung động a. Thiên nhân tộc lão tổ mặc dù cường đại, nhưng là cùng thời không chi hà phong ấn một đầu khác cái kia tồn tại so sánh, cái kia hoàn toàn không đáng chú ý. Dù sao, thời không chi hà một đầu khác phong ấn thế nhưng là tiên bản tôn. Không ai có thể dung chuyển lục đạo luân hồi phong ấn, trừ bỏ tiên. Lão nhân coi mộ lắc đầu, ba bất quá, tiên có một ít thủ đoạn đặc thủ, đưa mấy người tới. Người nào? Tiêu Phàm như lâm đại địch. Có thể làm cho tiên tự mình đưa tới người, há lại sẽ là bình thường. Tổng cộng ba người. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua tên của bọn hắn. Lão nhân coi mộ híp mắt nói, Quỷ Ma Thần, Huyền Hoàng, Cùng Tuyệt. Tiêu Phàm sững sờ, hắn không nghĩ tới, trong ba người này, vẫn còn có hai cái người quen. Ngươi biết? Lão nhân coi mộ có chút bất ngờ. Tiêu Phàm gật gật đầu, Quỷ Ma Thần cùng Huyền Hoàng, bọn hắn phân thân đoạt xá hai người, bị ta chém mất, chỉ là không biết, bọn họ chân thân là cái gì tu vi. Chuẩn Tiên Vương Cảnh. Lão nhân coi mộ không chút nghĩ ngợi nói. Ba cái kia tuyệt thì là người nào? Thực lực làm sao? Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại cũng tương đương với chuẩn tiên vương cảnh, đối mặt những cái kia có uy tín tiên vương cảnh có lẽ hắn không phải là đối thủ, nhưng là ứng phó cùng giai tu sĩ, hắn vẫn là cực kỳ tự tin. Tuyệt. Lão nhân coi mộ trầm ngâm mấy tức, suy nghĩ một chút nói, cũng hẳn là chuẩn tiên vương cảnh, nhưng là, hắn thực lực rất mạnh. Tiêu Phàm đệ thấp lấy thanh âm hỏi. Lão nhân coi mộ thận trọng như thế, không cần nghĩ cũng biết. Cái này tuyệt không đơn giản. Lão nhân coi mộ trịnh trọng gật đầu, biến thái mạnh, tiên cổ thời đại, ta cùng với hắn giao thủ qua, cùng ta tương đương nhau. Tiêu Phàm mặt sầm lại, yếu ớt nói, ngươi đây là biến tướng khen bản thân sao? Ba nhưng mà, lão nhân coi mộ lại là lắc đầu, trên thực tế, ta thua hắn nửa chiêu. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, lão nhân coi mộ thực lực cụ thể hắn không rõ ràng, nhưng từ Thánh Thiên Sư đối với hắn kiêng kỵ có thể nhìn ra, hắn tuyệt đối là đỉnh cấp tiên vương. Nhưng trong miệng hắn tuyệt vậy mà hoàn toàn không thua hắn, dạng người này, như thế nào bản thân có thể địch. Ba bất quá, thời không chi hà một đầu khác, thời không đứng im, hắn hẳn là dừng bước tại chuẩn tiên vương cảnh, người miễn cưỡng vẫn là có lực đánh một trận. Lão nhân coi mộ không muốn đả kích Tiêu Phàm, nói y đúng sư thật nói. Không phải liền là một cái chuẩn tiên vương sao? Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì. Hắn tự nhiên không thể trường người khác chi khí diệt uy phong mình, cùng là chuẩn tiên vương cảnh, hắn không sợ tất cả. Người đối tiên vương cảnh thực lực biết bao nhiêu? Lão nhân coi mộ suy nghĩ một chút nói. dựa theo bản nguyên đại đạo chiều dài phân chia, 1000 mét chiều dài là tiên vương cảnh trụ cột nhất tiêu chuẩn. Tiêu Phàm không chút do dự hồi đáp. Hắn đối tiên vương cảnh hiểu rõ, xác thực cũng chỉ dừng lại ở hoang ma cho hắn giảng giải. Ba điểm này không sai. Lão nhân coi mộ không có phản bác, cười cười, có thể ngươi cảm thấy, bản nguyên đại đạo 1000 mét chiều dài tiên vương, đối mặt bản nguyên đại đạo 5000 mét chiều dài trở lên tiên vương, sẽ như thế nào? Tiên vương cảnh thực lực tăng phúc, mỗi 1000 mét mới ra tăng một thành mà thôi, năm thành chênh lệch, rất lớn sao? Tiêu Phàm hồ nghi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không phải chuyện như thế. Một mét tờ cùng 5 mét, chênh lệch nhìn xem cũng không lớn, dù sao cơ số cũng rất nhỏ. Nhưng 1000 mét cùng 5000 mét, cơ số hoàn toàn khác biệt. Chỉ là Tiêu Phàm còn không phải tiên vương cảnh, đối cái này cũng không lý giải. Như vậy nói cho ngươi hay, mới vào tổ vương, bản nguyên đại đạo cường độ không kém nhiều, 9 mét bản nguyên đại đạo tổ vương, chưa hẳn dám dùng bản nguyên đại đạo va chạm chiều dài 1 mét tờ bản nguyên đại đạo. Nhưng là, bản nguyên đại đạo 5000 mét chiều dài tiên vương, có thể tùy tiện nghiền ép bản nguyên đại đạo 1000 mét tiên vương. Hai người cùng là tiên vương cảnh, nhưng đã không phải là một cái lượng cấp. Ba cái này không chỉ có thể hiện tại lực lượng tăng phúc phía trên, còn có tiên tri lực cường độ. Bởi vì đạt tới tiên vương cảnh, bản nguyên đại đạo độ rộng rất khó mở ra, cơ hồ đã cố định, nhưng tiên vương cảnh trước đó khác biệt, bản nguyên đại đạo độ rộng là có thể mở ra. Cho nên sơ giai tổ vương, chưa hẳn không thể cùng cao giai tổ vương một trận chiến. Bởi vậy ở tiên vương cảnh, đều sẽ tìm kiếm nghị cách toàn lực gia tăng bản nguyên đại đạo độ rộng, lại đột phá tiên vương cảnh. Bản nguyên đại đạo 1000 mét cùng bản nguyên đại đạo 5000 mét, nếu như bản nguyên đại đạo độ rộng một dạng, ngươi nói thực lực sẽ như thế nào? Lão nhân coi mộ nói một hơi. Mà Tiêu Phàm, sớm đã ngốc trệ tại nguyên chỗ. Mạnh ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y y, không quỷ liếm Tiêu Viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. Chương 5124, Thiên Ma Động. Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói tiên vương cảnh phân chia, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nếu như như lão nhân coi mộ nói tới, bản nguyên đại đạo độ rộng một dạng tình huống phía dưới, 5000 mét bản nguyên đại đạo, hoàn toàn có thể nghiền ép 1000 mét bản nguyên đại đạo a. Đây hoàn toàn không có cái gì hoài nghi. Tiêu Phàm đã sớm bản thân lãnh hội qua. Ngươi ý tứ là, để cho ta không muốn sớm như vậy đột phá tiên vương cảnh. Tiêu Phàm trầm tư hồi lâu nói, ngươi liền tự tin như vậy? Lão nhân coi mộ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Cho dù lúc trước bọn họ cũng không hoàn toàn chắc chắn đột phá tiên vương cảnh a. Nhưng Tiêu Phàm ngữ khí dường như sớm đã dự định tiên vương cảnh. Vẫn được. Tiêu Phàm nhún vai. Không hổ là hai người bọn họ xem trọng người. Lão nhân coi mộ cười cười nói, ta biết ngươi muốn đi, chỗ kia một mực du tẩu chư thiên, ngươi trong thời gian ngắn chưa chắc có thể tìm tới. Tiêu Phàm kinh dị nhìn xem lão nhân coi mộ, lão gia hỏa này biết mục đích của mình. Bất quá hắn nói cũng đúng. Hắn bây giờ nghĩ tìm Huyết U Minh, còn không biết làm sao ra tay. Huyết U Minh một mực du tẩu vũ trụ, xưa nay sẽ không ở một chỗ nào đó dừng lại, bản thân trong thời gian ngắn, tuyệt đối không có khả năng tìm tới. Đột nhiên, Tiêu Phàm linh quang lóe lên, cổ quái nói, ngươi có phải hay không biết rõ tìm tới Huyết U Minh phương pháp? Không biết. Lão nhân coi mộ không chút do dự phủ định. Tiêu Phàm hiển nhiên là không tin, lão gia hỏa này 89 phần 10 biết rõ, nhưng chỉ là không nói mà thôi. Ngươi muốn cho bản thân cơ sở vững chắc, kỳ thật căn bản không cần đi Huyết U Minh. Lão nhân coi mộ lại bổ sung. A, Tiêu Phàm hứng thú. Tuyệt đến, thiên nhân tộc lão tổ thức tỉnh, đều cùng nơi đây có quan hệ. Lão nhân coi mộ thần sắc ngưng lại, không đợi Tiêu Phàm hỏi thăm, hắn lại nói, chỗ đó, gọi là Tiên Ma Động. Tiên Ma Động. Tiêu Phàm kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là hồ nghi. Nơi này, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bất quá. Có thể làm cho lão nhân coi mộ ngưng trọng như thế, nghĩ đến nơi này thật không đơn giản. Nghĩ đến ngươi cũng không biết Tiên Ma Động, ta liền cùng ngươi nói rõ ràng nói. Lão nhân coi mộ gật gật đầu, nói, Tiên Ma Động, chính là thế gian hung hiểm nhất tuyệt địa, độc nhất vô nhị. Tiêu Phàm chờ đợi nửa ngày, nhưng mà lão nhân coi mộ đột nhiên ngậm miệng không nói. Còn có đây này. Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Kết thúc a. Lão nhân coi mộ nhún nhún vai, một bộ cần ăn đòn dáng vẻ. Đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản đánh không lại hắn. Bằng không, không phải cùng hắn làm một cuộc không thể. Hung hiểm như vậy địa phương, ta đi làm cái gì, không đi. Tiêu Phàm hất lên áo bảo, tức giận nói. Ngươi thích đi hay không, dù sao ta sẽ không cho ngươi xem tiên ma giới. Lão nhân coi mộ lơ đến nói. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, lão bất tử này nói thế nào, không phải liền là nghĩ buộc bản thân đi tiên ma động sao. Nhưng hắn lửa giận đi lên, cũng không quản được nhiều như vậy, khoát tay một cái nói, đã như vậy, cái kia sau này không gặp lại. Liền khi Tiêu Phàm quay người thời khắc, lão nhân coi mộ lại tiện tiện cười nói, truyền văn, tiên ma động bên trong có tiên kinh tồn tại. Tiêu Phàm toàn thân run rẩy dữ dội, ngừng thân hình. Tiên kinh. Đây chính là thế gian cao cấp nhất công pháp, truyền văn, nếu như lấy được tiên kinh, có thể trở thành thiên địa cường đại nhất tồn tại. Thậm chí có lời đồn, tiên chính là tu luyện một bộ tiên kinh, mới có thể như thế biến thái cường đại, vĩnh hằng bất diệt, bất tử bất hủ. Người xác định. Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn chằm chằm lão nhân coi mộ. Ta không xác định. Lão nhân coi mộ lắc đầu, đây cũng là ta không nói cho ngươi nguyên nhân, nhưng là khả năng rất lớn, bằng không mà nói, tuyệt sẽ không xuất hiện. Lại là tuyệt. Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm, ngươi vừa rồi nói, tuyệt thực lực rất cường đại, hắn đến cùng thực lực gì? Chuẩn tiên vương cảnh cảnh giới, tiên vương cảnh chiến lược A. Lão nhân coi mộ nói, nếu như quả thực là muốn đem tiên vương cảnh cũng phân chia một cái, hắn chiến lược hẳn là tương đương với đại bộ phận bản nguyên đại đạo đạt tới 3.000 mét tiên vương. Mạnh như vậy. Tiêu Phàm kinh hãi. Mặc dù nói bản nguyên đại đạo không có cuối cùng, nhưng là trên thực tế, tối đa cũng chỉ có vạn mét mà thôi. Tuyệt một cái chuẩn tiên vương cảnh, hắn thực lực vậy mà tương đương với 3.000 mét bản nguyên đại đạo chiều dài tiên vương, cái này cũng có vẻ như quá kinh khủng. Thánh thiên sư đại khái thực lực gì? Tiên vương cảnh cũng có cảnh giới phân chia sao? Tiêu Phàm thở sâu, cưỡng ép yên tĩnh một lần suy nghĩ. Hắn thấy qua tiên vương cảnh chỉ có mấy cái mà thôi, không biết làm sao phân chia. Trước biết rõ ràng, mình cũng tốt làm chuẩn bị. Thánh thiên sư thực lực, hẳn là cùng tuyệt không kém bao nhiêu đâu. Lão nhân coi mộ suy nghĩ một chút nói. Vậy còn tốt. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra. Hắn không biết mình có phải hay không tuyệt đối thủ, nhưng là hắn tự tin, đối mặt thánh thiên sư, bản thân cho dù không cách nào chiến thắng, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Về phần ngươi nói tiên vương cảnh phân chia. Lão nhân coi mộ dừng một chút, lại nói. Tiêu Phàm vênh hai, sợ bỏ qua cái gì. Ngược lại là không có cụ thể phân chia, nhưng là có cái bất thành văn phân chia phương pháp. Lão nhân coi mộ cười cười nói, bản nguyên đại đạo chiều dài thấp hơn 3.000 mét, xưng là Hồng Trần Tiên Vương. Bản nguyên đại đạo chiều dài vượt qua 3.000 mét, thấp hơn 6.000 mét, xưng là La Thiên Tiên Vương. Bản nguyên đại đạo vượt qua 6.000 mét, xưng là Hôn Nguyên Tiên Vương. Vạn mét đây. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Thế gian bản nguyên mặc dù danh xưng vô tận, nhưng lại có ai có thể đạt tới vạn mét. Lão nhân coi mộ lắc đầu, nói, cho dù là người kia, cũng chưa chắc vượt qua vạn mét. Tiêu Phàm lộ ra như nghĩ tới cái gì, tiên vương cảnh phân chia chỉ là một cái xương hào mà thôi. Mấu chốt vẫn phải là nhìn bản nguyên đại đạo chiều dài, về phần độ rộng, nghĩ đến đạt tới tiên vương cảnh, hẳn là cũng sẽ không quá yếu. Hắn âm thầm đặt xuống quyết tâm, mặc dù không người có thể đem bản nguyên đại đạo chiều dài mở ra đến vạn mét dài. Nhưng là, bản nguyên đại đạo độ rộng không có hạn chế A. Chính mình pha y chăng có thể đem bản nguyên đại đạo độ rộng, mở ra đến vạn mét rộng đây. Nếu là như vậy, bản thân cho dù chỉ là chuẩn tiên vương cảnh, cũng chưa chắc không thể cùng La Thiên Tiên Vương, thậm chí Hỗn Nguyên Tiên Vương một trận chiến A. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Tiểu tử ngươi cười cái gì? Lão nhân coi mộ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. Ta đang nghĩ, làm sao đột phá tiên vương cảnh trước đó, đem bản nguyên đại đạo độ rộng mở ra đến vạn mét. Tiêu Phàm không có dấu giếm. Tỉnh, đừng có nằm ngộng. Lão nhân coi mộ vỗ vỗ Tiêu Phàm đầu. Ngươi còn muốn đem bản nguyên đại đạo mở ra đến vạn mét rộng. Ngươi nếu là có thể đủ đạt tới 3.000 mét, liền thiêu cao hương. 3.000 mét. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn lão nhân coi mộ một cái, ngươi nha kiến thức cũng quá nông cạn A. Nếu như nói cho ngươi, La Ho Tư bản nguyên đại đạo đã đạt đến 3.000 mét, không biết ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào. Về phần muốn để bản nguyên đại đạo vượt qua 3.000 mét rộng, chỉ có một cái biện pháp. Lão nhân coi mộ vẻ mặt nghiêm nghị nói, kia liền là tiên kinh. Tiên kinh. Tiêu Phàm không nghĩ tới còn có cái thuyết pháp này. Nếu thật sự là như thế, vậy mình bản nguyên đại đạo độ rộng, chẳng phải là đã đạt đến bây giờ cực hạn. Kể từ đó, bản thân nhất định phải tiến vào tiên ma động. Đột nhiên, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm lão nhân coi mộ, lao ra hỏa này, sẽ không biết mình bản nguyên đại đạo độ rộng, cố ý lừa gạt mình à. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 5125, Thiên Kinh Bí Văn. Làm sao? Ngươi cảm thấy lao đầu ta đang gặp ngươi. Lao nhân coi mộ thần thái lạnh nhạt, cười nhìn lấy Tiêu Phàm. Chỗ nào, ta khẳng định tin tưởng ngươi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lao già này căn bản không có bất kỳ sơ hở nào, hắn cũng vô pháp phán đoán thật giả. Đúng rồi, lão bất tử, ngươi bản nguyên đại đạo rộng bao nhiêu? Nếu là thật sự như lão nhân coi mộ nói tới, chỉ có tu luyện tiên kinh mới có thể để cho bản nguyên đại đạo vượt qua 3.000 mét. Vậy lão nhân coi mộ bản nguyên đại đạo tuyệt đối thấp hơn 3.000 mét. Lão nhân coi mộ nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng khẻ, hắn làm sao không biết Tiêu Phàm thăm dò đây. Yên tâm, ta bản nguyên đại đạo độ rộng không đến 3.000 mét. Lão nhân coi mộ cười nói. Vậy chiều dài đây? Tiêu Phàm không cam tâm. Bí mật. Lão nhân coi mộ một bộ cần ăn đòn dáng vẻ, dường như hoàn toàn ăn chắc Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, đành phải thỏa hiệp nói, tiên ma động lúc nào mở ra. Cụ thể ta cũng không biết, nhưng hẳn rất nhanh. Lão nhân coi mộ nghĩ nghĩ, chi tiết nói, nếu như tiên ma động xuất hiện, ta sẽ thông chi ngươi. Đúng rồi, ngươi tốt nhất mang nhiều mấy người đi vào. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, tiền bối, ngài dù sao cũng là tiên vương cảnh, nếu không, ngài bồi ta đi một lần. Ta nếu đi theo ngươi đi, ai cho ngươi nhìn xem tiên ma giới? Lão nhân coi mộ hỏi ngược lại. Hiển nhiên, lão gia hỏa này rõ ràng không có tiến vào tiên ma động ý tứ. Ba cái này khiến Tiêu Phàm càng thêm hoài nghi hắn lời nói tính chân thực. Nếu như tiên ma động bên trong thật sự có tiên kinh, hắn há lại sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy. Đặt cho tới bây giờ cảnh giới, trong thiên hạ, có thể hấp dẫn các ngươi đồ vật, đã cực kỳ thưa thớt. Vậy liên phiền toái tiền bối. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, tâm lý đem lão nhân coi mộ tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Không cần khách khí. Lão nhân coi mộ khoát khoát tay, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, hư không chỉ có một thanh âm quanh quẩn, ngươi hảo hảo chuẩn bị, tiên ma động một khi mở ra, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Tiêu Phàm đứng tại chỗ vẻ mặt thất thần, luôn cảm giác bị lão nhân coi mộ hố. Bất quá lại no y trở về, lão nhân coi mộ hẳn là sẽ không hại bản thân. Tiên ma động bên trong cho dù không có tiên kinh, khẳng định cũng có khó lường đồ vật. Đúng rồi, tiên linh, lão bất tử này cùng nhân hoàng là quan hệ như thế nào? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến lão nhân coi mộ thân phận. Tiên linh thế nhưng là từng theo hầu nhân hoàng, nghĩ đến nó hẳn rất lý giải lão nhân coi mộ. Lão nhân coi mộ rốt cuộc là nhân hoàng đồ đệ, vẫn là người hoàng nhi từ đây. Không biết hắn. Tiên linh thanh âm lười biếng vang lên. Ách. Tiêu Phàm rõ ràng sững sờ. Tiên linh không biết lão nhân coi mộ. Làm sao có thể? Lão nhân coi mộ không phải một mực đi theo ở nhân hoàng bên cạnh sao? Hoang ma chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Kia liền là tiên linh đang nói láo. Nhưng ngữ khí của nó cũng không giống là đang nói láo dáng vẻ. Vậy cái này lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi xác định? Tiêu Phàm hỏi lần nữa. Ta có tất yếu lừa ngươi sao? Tiên linh ngữ khí có chút khó chịu, lại nói, bản tiên linh liền nhất định phải biết hắn sao. Tiêu Phàm bị sặc không biết nói gì. Bất quá tiên linh ngay sau đó lại bổ sung một câu, ba bất quá, lão gia hỏa này thực lực rất bất phàm, ngươi tốt nhất đừng đắc tội hắn. A. Tiêu Phàm ánh mắt chớp lên. Những ngày qua, hắn đối tiên linh có thể cũng biết không ít. Hắn thế nhưng là rất ngạo khí, có thể vào nó pháp nhãn người, ít càng thêm ít, không nghĩ tới nó coi trọng như thế lão nhân coi mộ. Hắn ít nhất là La Thiên Tiên Vương, thậm chí có thể là Hôn Nguyên Tiên Vương. Tiên linh vô cùng trịnh trọng nói. Tiêu Phàm há hốc miệng, lão bất tử đã vậy còn quá mạnh. Khó trách Thánh Thiên Sư sợ hãi như vậy hắn, lấy hắn thực lực, ứng phó Thánh Thiên Sư chẳng phải là như chơi đùa. Nhưng vì sao lần trước hắn ứng phó Thánh Thiên Sư, chỉ là không làm tử Thánh Thiên Sư đây? Chẳng lẽ lão gia hỏa này đang cố ý nhường? Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm đối lão nhân coi mộ thân phận càng hiếu kỳ hơn lên. Vậy hắn nói có phải thật vậy hay không? Thiên ma động là có hay không có tiên kinh? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Thiên ma động pha y chăng có tiên kinh ta không biết, nhưng là... Tiên linh trầm ngâm mấy tức, lúc này mới lên tiếng nói, nhưng là, trên người ngươi thì có tiên kinh khí tức. Ta... Tiêu Phàm trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin bộ dáng. Ta trên người có tiên kinh. Ta sao không biết rõ? Chẳng lẽ là vô tận chiến điển? Không có khả năng a, vô tận chiến điển mặc dù cường đại, có thể làm cho một phàm nhân tu luyện tới thiên vương cảnh. Thậm chí còn xa còn lâu mới có kết thúc. Nhưng là, hẳn là cùng tiên kinh không quan hệ mới đúng. Ta có thể cảm nhận được tiên kinh khí tức, có thể là ngươi cùng tiên kinh từng có gặp nhau. Tiên linh trầm giọng nói. Tiên kinh có chỗ đặc biệt gì sao? Tiêu Phàm thở sâu. Tất nhiên mình cùng tiên kinh từng có gặp nhau, cái kia nếu là mình có thể có được, chẳng phải là căn bản không cần tiến vào tiên ma động. Ta nghe nhân hoàng lão đầu nói qua liên quan tới tiên kinh sự tình, hắn có thể là một bộ công pháp. Cũng có khả năng là một bộ bức họa, thậm chí, cũng có thể là một đoạn văn tự. Tiên linh không có dấu diếm. Chẳng lẽ tiên kinh rất nhiều? Tiêu Phàm kinh ngạc. Tất nhiên tiên kinh có nhiều như vậy loại hình thức tồn tại, vậy khẳng định có không ít ta. Đừng có nằm ngộng. Tiên linh khinh bị thanh âm vang lên, tiên kinh cực kỳ hiếm thấy, ngay cả nhân hoàng lao đầu đều chưa từng chiếm được, làm sao có thể nhiều. Nhân hoàng lao đầu cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chứ thiên vạn giới tuyên cổ đến nay, cũng chỉ xuất hiện qua hai bộ tiên kinh mà thôi. Hai bộ nào? Tiêu Phàm không chút do dự hỏi. Tên là gì ta không biết, là nhân hoàng lao đầu nói như vậy. Tiên linh nhớ lại chốc lát, nói, một bộ tiên kinh ở tiên trong tay, đây là hắn cường đại căn bản. Mà bộ hai tiên kinh, đã từng xuất hiện, nhưng rất nhanh liền biến mất. Linh tộc ngươi nghe nói qua sao? Linh tộc. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi ý tứ là, bộ hai tiên kinh ở linh tộc trong tay. Khó trách tiên sẽ đối linh tộc xuất thủ, nguyên lai là bởi vì tiên kinh nguyên nhân. Thậm chí, ở diệt linh tộc về sau, tiên vẫn như cũ đối với hắn áp dụng cường đại nguyên rủa. Có được tiên kinh linh tộc, đúng là duy nhất có thể uy hiếp đến tiên tồn tại. Không sai, chỉ là về sau linh tộc hủy diệt, bộ kia tiên kinh không biết tung tích, có truyền văn, cái kia tiên kinh bị tiên chiếm được. Tiên linh nói một cách vô cùng trịnh trọng. Tiêu Phàm nuốt nước miếng một cái. Có được một bộ tiên kinh tiên, đều là nhân vật không thể chiến thắng. Nếu như tiên có được hai bộ tiên kinh, trong thiên hạ, còn có ai là hắn đối thủ? Vừa rồi lao đầu kia lời mặc dù ta không quá tin tưởng, nhưng là, tiên ma động đúng là có khả năng nhất xuất hiện bộ ba tiên kinh địa phương. Tiên linh đột nhiên lại trịnh trọng nói bổ sung. Tiên ma động, rốt cuộc là làm sao xuất hiện? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu thần thái sáng láng. Nếu như tiên ma động bên trong thật có tiên kinh, vậy hắn bất kể như thế nào đều muốn lấy được. Ta cũng không biết, tiên ma động là thế gian thần bí nhất tồn tại. Nhân hoàng lao đầu nói qua, ngay cả tiên cũng đối với hắn kiêng kỵ không sâu. Tiên linh ngữ khí hết sức nghiêm trọng. Ngươi nếu thật muốn tiến vào bên trong, tốt nhất chuẩn bị kỹ càng tất cả hậu sự. Tiêu Phàm mặt sầm lại, ngươi nha biết nói chuyện sao? Đừng tưởng rằng ta đang hù dọa ngươi. Tiên linh không thèm để ý chút nào Tiêu Phàm sắc mặt, từ xưa đến nay, tiên ma động mở ra hai lần, tiến vào tổ vương cảnh vô số, nhưng là có thể còn sống đi ra người, một cái tay đều đếm ra. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 5126, huynh đệ. Vô tận thần điện. Tiêu Phàm bế quan mấy tháng, trong đầu lại là một mực nhớ tiên kinh sự tình. Lão nhân coi mộ nói nhường hắn mang nhiều một số người tiến vào tiên ma động, có thể tiên linh trịnh trọng nói cho hắn tiên ma động nguy hiểm, nhường hắn trong lúc nhất thời do dự. Phải biết, tiên ma động thế nhưng là tổ vương táng thổ. Từ xưa đến nay, có thể còn sống đi ra người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn nếu dẫn người tiến vào bên trong, chẳng phải là để người đi chịu chết. Nếu như một mình hắn tiến vào, đến lúc đó gặp gỡ thiên nhân tộc cùng tuyệt bọn họ, tất nhiên lại không phải là đối thủ. Nhưng tiên ma động chuyến đi, hắn lại cảm thấy tình thế bắt buộc. Cha! Một ngày này, Tiêu Lâm Trần tìm tới Tiêu Phàm, vẻ mặt lo lắng nói, ngài là không phải có chuyện gì gạt chúng ta, gần nhất nhìn ngài mất hồn mất vía. Tiêu Phàm tự cho là mình giấu giếm đã tính rất khá, lại không nghĩ rằng vẫn là bị Tiêu Lâm Trần nhìn ra. Thở sâu, Tiêu Phàm vẫn là đem tiên ma động sự tình cùng Tiêu Lâm Trần nói một lần. Cha! Ta bồi ngươi đi tiên ma động. Tiêu Lâm Trần nghe xong, vô cùng kiên định nói. Không được. Tiêu Phàm không chút do dự cự tuyệt, tiên ma động cực kỳ nguy hiểm, ta chỉ có ngươi một đứa con trai, nếu là chúng ta xảy ra điều gì bất ngờ, mẹ ngươi làm sao bây giờ? Ta nếu không đi, vậy ngươi chẳng lẽ nguyện ý để những người khác đi sao? Tiêu Lâm Trần hỏi ngược lại. Tiêu Phàm không biết nói gì, hắn làm sao nguyện ý khiến người khác đi chịu chết đây? Mặc dù chỉ cần hắn nói một tiếng, những huynh đệ kia nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng càng là như thế, Tiêu Phàm lương tâm càng ngày càng bất an. Ta biết, ngươi khẳng định không muốn để cho mặt khác thúc thúc bá bá đi mạo hiểm. Tiêu Lâm Trần mở miệng nói, ta là ngài nhi tử, cũng không thể để ngươi đi một mình mạo hiểm. Về phần mẹ, có gia gia nãi nãi, còn có cô bọn họ bồi y tiếp, cha không cần lo lắng. Tiêu Phàm cau mày, trong lúc nhất thời duy trì trầm mặc. Mấy tháng này, hắn một mực đang suy tư lấy trong đó lợi và hại, có thể một mực không cách nào lấy ra một cái hoàn mỹ phương án giải quyết. Ba nguyên bản hắn nghĩ lấy, tự mình một người tiến vào tiên ma động. Cho dù gặp được thiên nhân tộc cùng tuyệt đám người, chỉ cần không chính diện giao thủ, nghĩ đến toàn thân mà lui là không có vấn đề lớn. Kỳ thật, cha cũng không cần như thế xoắn xuýt. Tiêu Lâm Trần vừa cười một tiếng nói, bây giờ mặc dù tiên ma giới đã nhất thống, nhưng mọi người không có chút nào buông lỏng, đều đang toàn lực đột phá cảnh giới càng cao hơn. Tiên ma động dĩ nhiên nguy hiểm, nhưng cũng là cơ duyên. Cha không muốn để cho mọi người mạo hiểm. Có thể tất cả mọi người có hiểu rõ tình hình quyền lực a. Cha sao không để mọi người bản thân lựa chọn đây? Đương nhiên, đi người không thể quá nhiều, Sơ Diệu Vương đám người dĩ nhiên tạm thời quy thuận Vô Tận Thần Phủ, nhưng ý để phòng người khác không thể không. Cha ở thời điểm, còn có thể trấn trụ bọn họ, có thể ngài nếu rời đi đây. Cho nên, tốt nhất cũng làm cho bọn họ một hai người đi cùng. Dạng này, chúng ta cũng không cần đi phòng bị bọn họ, cũng có thể giảm bớt mẹ bọn hắn áp lực. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Theo lý mà nói, Sơ Diệu Vương bọn họ tất nhiên lựa chọn quy thuận, Tiêu Phàm nên coi bọn họ là thành người một nhà đối đãi. Nhưng Tiêu Lâm Trần nói không sai, một khi hắn rời đi, Sơ Diệu Vương bọn họ sẽ hay không phản loạn đây. Nhưng có thể tính vẫn rất lớn. Bởi vậy, điểm này không thể không phòng. Vi phụ đã biết. Tiêu Phàm thở sâu, đột nhiên bờ môi khẽ nói mấy tiếng. Chỉ chốc lát sau, tầm 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong. Phu quân, tìm mọi người đến, có chuyện gì không? Diệp Thi Vũ nhìn đại điện bên trong đám người một cái. Phải biết, từ khi tiên ma giới nhất thống về sau, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên tụ tập đám người. Người ở chỗ này, đều là Tiêu Phàm tin tưởng nhất. Tiêu Phàm há miệng muốn nói, lại là lại không biết làm sao mở miệng. Mẹ, có một việc, cần thông báo một lần mọi người, là liên quan tới tiên ma động sự tình. Tiêu Lâm Trần tiến lên, nhìn về phía chúng nhân nói. Tiên ma động. Đám người kinh ngạc. Người ở chỗ này, đều chưa từng nghe nói qua tiên ma động. Cái này lại là địa phương nào? Thậm chí ngay cả Tiêu Phàm đều ngưng trọng như thế, không biết làm sao cùng đám người mở miệng. Là như vậy. Tiêu Lâm Trần lại đem tiên ma động sự tình cùng đám người cặn kẽ giảng thuật một lần, nhất là trong đó lợi hại. Lao Tam, coi như đầm rồng hang hổ, ta cũng bồi ngươi đi. Nam Cung Tiêu Tiêu cái thứ nhất đứng ra. Lão Đại, ngươi liền không có suy nghĩ, có chuyện gì mọi người cùng nhau khiêng nha. Thí thần bĩu môi nói, ta biết ngươi quan tâm mọi người, nhưng cũng không thể để ngươi đi một mình mạo hiểm. Không sai, ta cũng đi. Tà Vũ cũng hợp thời mở miệng nói, thật vất vả có cùng hỗn độn tiên linh giao thủ cơ hội. Ta là sẽ không bỏ qua. Đám người ngươi một lời, ta một câu, hoàn toàn không có nửa điểm quan tâm tiên ma động nguy hiểm, tất cả đều nguyện ý bồi Tiêu Phàm tiến về. Phu quân, ta cũng đi. Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, vô cùng kiên định nói. Tiểu ma nữ, ngươi cũng không thể đi. Nam Cung Tiêu Tiêu không chút do dự phản bác, ngươi nếu đi, ai tới chủ trì vô tận thần phủ. Lâm Trần lưu lại. Diệp Thi Vũ hung hăng trừng Nam Cung Tiêu Tiêu một cái. Không được, ta phải đi. Tiêu Lâm Trần lập tức không làm. Chỉ một thoáng, đại điện bên trong lẫn lộn cùng nhau. Đám người ai cũng không cam dứt lại phía sau, nhưng lại không nghĩ khiến người khác đi mạo hiểm. Nhìn xem tất cả những thứ này Tiêu Phàm, bên trong tâm vô so cảm động, những cái này, đều là mình có thể dựa nhất huynh đệ à, có thể an tâm đem phía sau lưng phó thác người. Mọi người nghe ta nói câu nào. Ba lúc này, một mực trầm mặc không nói hoang ma đột nhiên mở miệng, thần sắc hết sức nghiêm trọng, tiến vào tiên ma giới người, ở tinh, không tại nhiều. Tốt nhất là thiên vương cảnh tiến vào. Đánh rắm, ngươi là thiên vương cảnh, nhưng chúng ta không phải. Thí thần phản bác. Chính là, ngươi là thiên vương cảnh, càng hẳn là trấn thủ vô tận thần phủ, thiếu chúng ta đều được, có thể lao đại nếu đi, vô tận thần phủ không thể thiếu ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu lập trường cũng cực kỳ kiên định. Các ngươi trước hết nghe ta nói. Hoang ma thét mắng một tiếng, liên quan tới tiên ma động sự tình, ta biết một chút, cũng không phải là ta nghĩ đi, mà là mọi người còn không có ý thức được trong đó nguy hiểm khủng bố. Đám người nghe vậy, lập tức yên tĩnh trở lại. Ta nghe cha ta nói qua, bên trong hung hiểm, ngay cả tiên vương cảnh đều có thể vẫn lạc. Hoang ma thở sâu, nói, tất cả mọi người cấp đi, nhưng ta hy vọng, điều kiện tiên quyết là có thể đột phá thiên vương cảnh. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hoang ma nói không sai, mọi người cũng không cần tranh, các ngươi nếu như muốn đi, liền phải trước đột phá thiên vương cảnh. Lão đại, ngươi yên tâm, ta đây liền đi bế quan. Thiên ma động còn cần bao lâu mở ra? Ta tất nhiên có thể đạt tới yêu cầu. Đám người nghe vậy, cũng không tranh nhau nhau, mà là đi thẳng đại điện, bắt đầu bế quan. Tiêu Phàm nhìn thấy đám người rời đi, chỉ còn lại có hắn và Hoang Ma, trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt. Tiêu Phàm, ta rất hâm mộ ngươi, có một đám nguyện ý vì ngươi vào sinh ra tử huynh đệ. Hoang Ma hết sức cảm khái nói. Hắn cũng không cho rằng thí thần bọn họ không nghe ra tiên ma động hung hiểm, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ Tiêu Phàm một người mạo hiểm mà thôi. Hắn cũng biết. Tiêu Phàm nói ra thiên vương cảnh cái tiền đề này điều kiện, cũng là biến tướng cự tuyệt đám người, không cho đám người đi mạo hiểm. Chính là bởi vì hắn lấy thực tình đợi huynh đệ mới nguyện ý sinh tử hỗ trợ. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng là hết sức vui mừng cười cười. Ngươi nói, bọn họ thật đột phá thiên vương cảnh, ngươi làm sao bây giờ? Hoang ma thở dài, lại mở miệng nói. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 5127, nhân tuyển. Nghe được Hoang Ma nói, Tiêu Phàm sững sờ tại chỗ. Đúng vậy a, nếu là bọn họ đều đột phá đến thiên vương cảnh, vậy làm sao bây giờ? Phải biết, bản thân những huynh đệ này có thể mỗi một cao y đều là biến thái cấp bậc thiên tài a, hơn nữa khí vận thần long vô thượng khí vận gia trì. Cho bọn hắn đầy đủ thời gian, đột phá thiên vương cảnh tuyệt đối là chuyện tất nhiên. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm hơi lúng túng một chút. Hy vọng tiên ma động sớm chút xuất hiện đi. Tiêu Phàm nâng trán, bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên lại nhìn về phía Hoang Ma nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Ta đã đột phá chuẩn tiên vương, tiên ma động, ta phải đi. Hoang Ma đột nhiên nói năng có khí phách nói, một chút cũng không cho phép cự tuyệt. Nguyên lai ngươi đánh chính là cái này chủ ý, biến tướng đào thải thí thần bọn họ. Tiêu Phàm cười cười, trêu ghẹo nói. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng hoang ma ích kỷ. Hoang ma so sánh thí thần bọn họ, càng rõ ràng hơn tiên ma động nguy hiểm. Hắn nguyện ý bồi bản thân đi vào, dĩ nhiên cũng có muốn tìm cầu cơ duyên ý tứ, nhưng đồng dạng cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng. Tiêu Phàm cùng hoang ma tương giao thời gian không dài, nhưng là, phần tình nghĩa này không thể làm không nặng. Hoang ma đột nhiên hít sâu một cái nói, phụ thân ta từng theo nhân hoàng đi vào, về sau nói cho ta biết, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem hoang ma. Cửu U ma chủ cùng nhân hoàng bọn họ đi vào tiên ma động. Không phải nói, tiến vào tiên ma động bên trong, chỉ có số ít mấy người sống sót ra sao. Cửu U ma chủ cùng nhân hoàng, chính là trong đó hai cái. Ngươi không gạt ta. Tiêu Phàm rất nhanh từ chấn kinh lấy lại tinh thần, hiển nhiên có chút không tin. Ngươi không tin thì thôi. Hoang ma nhún nhún vai, nói, dù sao, ta là đi định, ngươi đừng muốn ngăn cản ta. Tiêu Phàm thật sâu nhìn hoang ma một cái, cuối cùng gật đầu một cái, tốt, tính ngươi một cái. Hoang ma đi theo bản thân lâu như vậy, giúp không ít bận điệu, hắn thật đúng là không có cách nào cự tuyệt. Nếu là thật sự như hoang ma nói tới như vậy, hắn tiến vào tiên ma động, quả thật có lợi ích to lớn. Hoang ma nghe được Tiêu Phàm hứa hẹn, lúc này mới hài lòng rời đi. Thời gian trôi qua, rất nhanh đi qua 8 năm. 8 năm thời gian, vô tận thần phủ ra đời vô số cường giả, mặc dù chưa nói tới thánh tổ cảnh đi đầy đất, nhưng là xem như khắp nơi có thể thấy được. Dù sao, 8 năm này thời gian... Khí vận thần long thu nạp thiên hạ khí vận, đã đạt đến khủng bố 9.999 vạn trượng, cũng chính là hơn 60 vạn giảm. Hán khí vận ra chỉ khủng bố, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhất là có được tổ vi thiên địa vận vị người, tu luyện một năm, là tương đương với 1.000 vạn năm. 8 năm thời gian, là tương đương với tu luyện hơn 90 triệu năm. Cho dù là một con lợn, cũng có thể tu luyện thành thánh tổ. Huống chi là thí thần cùng tà vũ bọn họ những cái này biến thái cấp bậc thiên tài đây. Một ngày này, vô tận thần sơn đến một vị khách không ngợi mà đến, vô tận thần phủ tất cả cường giả cùng nhau tụ tập ở vô tận thần điện trước đó, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trước điện chính giữa quảng trường một đạo còn xuống thân ảnh phía trên. Lão nhân coi mộ, ngài sao lại tới đây? Chẳng lẽ là... Hoang ma vẻ mặt kính sợ nhìn xem lão nhân coi mộ, trong mắt hiện lên vẻ khác thường hào quang. Cách đó không xa thí thần, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành, Nam Cung Tiêu Tiêu, Lang Phong, Tiêu Lâm Trần. Quan tiểu thất đám người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Lão nhân coi mộ tới đây, đã không cần nói cũng biết. Tiêu Phàm đây. Lão nhân coi mộ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đám người không có mở miệng, ánh mắt lại là cùng nhau nhìn về phía sau lưng vô tận thần điện. Vô tận thần điện bên trong, Tiêu Phàm cau mày, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dọc theo hai tóc mai ngã nhào mà xuống. Quả nhiên vẫn là không được sao. Tiêu Phàm mở hai mắt ra, thật sâu thở dài, trên người cuồng bạo khí tức trong nháy mắt lắng xuống. 8 năm này thời gian, hắn chẳng những mở ra bản nguyên đại đạo độ rộng, ba nhưng mà, cơ hồ không có nửa điểm biến hóa. Hắn bản nguyên đại đạo độ rộng, vẫn như cũ chỉ có 3.000 mét, giống như một đạo lệch trời ngăn trở hắn, căn bản là không có cách vượt qua. Hắn biết rõ, lão nhân coi mộ không có lửa hắn. Muốn để bản nguyên đại đạo độ rộng vượt qua 3.000 mét, nhất định phải mở ra lối riêng. Tốt ở những năm này, hắn không chỉ có đem ý nghĩ đặt ở bản nguyên đại đạo phía trên. Hắn triệt để luyện hóa 4 khối bất hủ thiên địa bi. Hơn nữa còn đem bất hủ phong thiên đồ triệt để dung hợp. Hắn hiện tại, cơ bản không điều động vạn linh chi lực, cũng có thể cùng Hồng Trần Tiên Vương một trận chiến, cái này khiến hắn tiến vào tiên ma động lại nhiều hơn mấy phần lực lượng. Tới rồi sao? Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt xuyên qua đại điện, thấy được bên ngoài tất cả. Hắn đứng dậy, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở trên quảng trường. Bắt đầu. Tiêu Phàm thở sâu nhìn xem lão nhân coi mộ, ánh mắt phức tạp, lại có chút chờ mong. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa thí thần bọn họ lúc, lập tức trợn tròn mắt. Lão đại, chúng ta đều làm được. Thí thần nhe răng cười một tiếng. Nam Cung Tiêu Tiêu, Tà Vũ bọn họ cũng lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Tiêu Phàm mặc dù sớm có dự kiến, có thể tận mắt nhìn đến đám người vậy mà tất cả đều đạt đến thiên vương cảnh, hắn vẫn còn có chút không bình tĩnh. Hơn nữa, đám người không chỉ có chỉ là vừa tốt bước qua thiên vương cảnh ngưỡng cửa, hơn nữa rõ ràng tu vi tinh tiến, thực lực bất phàm. Các ngươi chuẩn bị xong. Lão nhân coi mộ quét mắt đám người, thần sắc không hề bận tâm. Nhưng hắn nội tâm, cũng có chút gợn sóng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vẹn vẹn thời gian mấy năm, vô tận thần phủ vậy mà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu Phàm không nói, mà là cười khổ nhìn đám người, tất cả mọi người một trận trầm mặc phu quân, mọi người cộng đồng tiến thối. Diệp Thi Vũ cái thứ nhất mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng thí thần bọn họ ưỡn ngực, cũng không lui lại nửa bước, ánh mắt kiên nghị hết sức. Chỉ có Sơ Diệu Vương, Thái Tôn Vương đám người vẻ mặt vô cùng nở dê nghi hồ à cờ, nhưng càng nhiều hơn chính là rung động. Những năm này, bọn họ cao ngạo sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bây giờ Vô Tận Thần Phủ, tùy tiện lôi ra một người đến, đều có thể đánh với bọn họ một trận. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Sự tình gì, vậy mà để Vô Tận Thần Phủ tất cả cường giả đỉnh cao tề tụ một đoàn. Cha, mọi người cùng ngươi cùng một chỗ. Tiêu Lâm Trần Dục Dịch nói. Không được. Tiêu Phàm thở sâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Hoang Ma, Sơ Diệu, Thái Tôn, Long Tiêu, Ân Hạ, Thái Hương, các ngươi theo ta đi. Mặc dù Sơ Diệu Vương đám người đã quy thuận Vô Tận Thần Phủ, làm như vậy đối năm người không thể nghi ngờ là một loại không tín nhiệm. Nhưng là, Tiêu Phàm không thể không làm như vậy, thật sự là để bọn hắn lưu lại, hắn quá bất an tâm. Đúng. Sơ Diệu Vương mấy người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, mấu chốt bọn họ căn bản không biết đi đâu, chỉ có thể vẻ mặt mộng bức đáp. Tiêu Phàm, ngươi tốt nhất lại nhiều tuyển mấy người. Đang lúc đám người vẻ mặt thất vọng thời khắc, lão nhân coi mộ đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Phàm nhìn thật sâu lão nhân coi mộ một cái, nhưng mà lão nhân coi mộ thần sắc căn bản không có nửa điểm biến hóa. Rút thăm A. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là muốn cái thích hợp phương pháp, cái dương này bên trong, có 10 cái hai màu trắng đen đặc thù hình cầu, rút đến hắc sắc, đi với ta. Thí thần đám người biết rõ Tiêu Phàm thái độ rất cường thế, căn bản là không có cách cự tuyệt. Thở sâu, thí thần đám người nhao nhao tiến lên, đem bàn tay đưa vào trong dương. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 5128, Thiên Hư. Vô Tận Thần Phủ cường giả không ít, nhưng có tư cách, hơn nữa nguyện ý rút thăm người, cũng chỉ có 9 người. 9 người này đều là thuần một sắc thiên vương cảnh, theo thứ tự là Diệp Thi Vũ, Tiêu Lâm Trần, Thí Thần, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành, Nam Cung Tiêu Tiêu, Lang Phong, Quan Tiểu Thất, Táng Hoang. 9 người nhao nhao từ trong dương xuất ra một cái hình cầu, cũng chỉ có 4 người nắm hát sắc cầu. Ba cách đó không xa Chiến Thiên Ma mấy người cũng có chút dục dịch, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ở biết rõ ràng Tiêu Phàm bọn họ muốn làm gì trước đó, bọn họ không dám tùy tiện tiến lên. Chờ một chút. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị tuyên bố thời khắc, một đạo âm thanh tự nhiên vang lên, chỉ thấy một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp từ trong đám người đi ra. Nàng da thịt giống như băng tinh chân mềm thông thấu, quanh thân tiên quang nở rộ, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây mọi người chú ý lực. Phủ chủ, có phải hay không chỉ cần đột phá thiên vương cảnh, liền có thể rút thăm? Long Vũ đi tới Tiêu Phàm phụ cận, dí dỏm cười nói. Tiêu Phàm kinh ngạc, thí thần đám người đột phá thiên vương cảnh, hắn một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng nhìn thấy Long Vũ, cảm nhận được nàng khí tức trên thân, Tiêu Phàm thiết thực kinh ngạc tới cực điểm. Long Vũ lúc nào, vậy mà cũng đột phá thiên vương cảnh. Những năm này, Tiêu Phàm quá bận rộn Vô Tận Thần Phủ sự tình, rất ít gặp đến Long Vũ. Hắn biết rõ Long Vũ thiên phú không kém, nhưng ở Vô Tận Thần Phủ, tối đa cũng là thuộc về thê đội thứ hai mà thôi. Chẳng lẽ băng tộc thể chất cũng yêu nghiệt như thế hay sao? Long Vũ nhu tình nhìn Tiêu Phàm một cái, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhưng Tiêu Phàm vẻ giật mình, để cho nàng nội tâm mừng thầm. Người đủ. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, chuẩn bị thu hồi cái dương. Ai ngờ, Long Vũ đột nhiên nhanh hơn hắn một bước. Một cánh tay ngọc vươn vào trong giường, lấy ra một cái hắc sắc thủy tinh cầu. Phủ chủ, chẳng lẽ ta không tính Vô Tận Thần Phủ người sao? Ngươi cũng không thể cho rằng ta là nữ lưu hạng người, liền khinh thị ta. Long Vũ cười khẽ, hàm răng khẽ mở. Cùng Diệp Thi Vũ so sánh, Long Vũ nhiều hơn mấy phần hoạt bát, mấy phần linh khí, mà Diệp Thi Vũ lại nhiều hơn mấy phần thánh khiết, mấy phần ma tính. Hai người mỗi vẻ. Lý giải Tiêu Phàm người đều âm thầm suy đoán, nếu như Tiêu Phàm cái thứ nhất gặp là Long Vũ, có lẽ bây giờ phủ chủ phu nhân, chính là cái này Long Vũ rồi à. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết nói gì. Tiêu Lâm Trần, Thí Thần, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Long Vũ. Cuối cùng, Tiêu Phàm vẫn là từng cái đọc lên 5 người danh tự, cuối cùng phức tạp nhìn Long Vũ một cái. Phần tính nghĩa này, hắn vẫn như cũ chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Lần này rời đi, khả năng cần thời gian không ngắn, những người khác, cần phải hảo hảo hiệp trợ phu nhân. Tiêu Phàm trịnh trọng nói là... Đám người tuy có không cam, có thất vọng, cũng có lo lắng, nhưng không thể không tuân theo Tiêu Phàm mệnh lệnh. Nói câu khó nghe, Vô Tận Thần Phủ trừ bọn họ những cái này đỉnh cấp chiến lược bên ngoài, căn bản không có tưởng tượng mạnh. Nếu là bọn họ toàn bộ đều rời đi, Vô Tận Thần Phủ căn bản tính không được cái gì. Vạn nhất thiên nhân tộc thừa dịp bọn họ rời đi thời điểm giết vào tiên ma giới, Vô Tận Thần Phủ lại như thế nào chống đối? Bọn họ dĩ nhiên lo lắng Tiêu Phàm an nguy, có thể Vô Tận Thần Phủ cũng đồng dạng cần bọn họ bảo hộ. Tất nhiên chọn xong, vậy thì đi thôi. Lão nhân coi mộ lần nữa mở miệng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, đi đến Diệp Thi Vũ bên cạnh, cười nói, Thi Vũ, tiếp xuống lại muốn vất vả ngươi. Phu quân, cẩn thận một chút. Diệp Thi Vũ trong mắt ẩn ẩn có hơi nước bốc hơi, bất quá rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Yên tâm đi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thi Vũ ngọc thủ, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Mặt khác ta coi như yên tâm, chính là bên người giai nhân. Diệp Thi Vũ đột nhiên thấp giọng truyền âm nói. Tiêu Phàm thần sắc cứng đờ, Long Vũ xuất hiện, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Tốt, cùng ngươi nói đùa mà thôi. Diệp Thi Vũ lại nói, Long Vũ muội muội cũng là người đáng thương, ngươi nhất định phải mang theo bọn họ còn sống trở về. Hai người lại hàm tình mạch mạch tâm thần trao đổi chốc lát, Tiêu Phàm lúc này mới dẫn người đi tới lão nhân coi mộ bên cạnh. Lão nhân coi mộ không có nhiều lời, lấy tay vung lên, trực tiếp xé ra hư không, cuốn lên đám người bước vào trong đó. Mấy tức về sau, hư không liệt phùng biến mất, vô tận thần sơn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Một chỗ trời sao vô ngần bên trong, tinh thần cấp tốc rút lui. Tiêu Phàm một nhóm cảm nhận được bốn phía băng lãnh cùng hắc ám, tất cả đều lộ ra ngưng trọng. Nhất là Sơ Diệu Vương năm người, nội tâm càng là sợ hãi hết sức. Cho đến bây giờ, bọn họ đều không biết muốn đi đâu. Nhưng là, Tiêu Phàm một cái tiên vương cảnh chiến lực, vậy mà mang theo bọn họ 11 người, đủ để có thể thấy được tiến về địa phương cực kỳ bất phàm. Chí ít, ở tại bọn hắn nhận biết bên trong, trên đời còn không có gì đáng giá 12 cái tổ vương cảnh đồng thời xuất thủ. Làm sao chúng ta càng là tiến lên, thời không chi lực lại càng mỏng manh, chẳng lẽ là muốn đi thời không cuối cùng? Nam Cung Tiêu Tiêu mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, ánh mắt nhìn thật sâu phía trước. Tiêu Phàm không nói, ánh mắt lại là nhìn về phía lão nhân coi mộ, đều là vẻ hỏi thăm. Người đoán đúng phân nửa. Lão nhân coi mộ nhếch miệng cười một tiếng, nói, chỗ đó, xác thực thuộc về thời không cuối cùng, nhưng là, thời không cuối sinh ra, lại là vì nó mà xuất hiện. Đám người nhao nhao lộ ra kinh hãi, Thái Tôn Vương bọn họ càng là nhịn không được hít vào ngu mở khi la nhở. Thời không cuối cùng, danh xưng không có thời gian, không có không gian, cơ hồ tuyệt đối bất động. Dù cho thiên vương cảnh xâm nhập, nếu như đối thời không chi lực không mẫn cảm, cũng có khả năng mê thất trong đó. Nhưng bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói, thời không địa phương là mặt khác nhân tố tạo thành. Lão nhân coi mộ không có tiếp tục giải thích, tầm nửa ngày sau, hắn mang theo Tiêu Phàm đám người ở một mảnh mênh mông tinh vân ngừng lại. Xa xa nhìn tới, vô số tinh quang ngưng tụ thành từng đầu tinh hà, giống như từng đầu cự long quấn quanh. Ở tinh hà ngay trung tâm, có một điểm đen, hoàn toàn không thấy được, lại cho mọi người một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Phải biết, người ở chỗ này đều là thiên vương cảnh A. Dù cho gặp gỡ tiên vương cảnh, cũng có thể không sợ hãi. Nhưng trước mắt một cái chấm đen nhỏ, lại làm cho đám người cảm nhận được khí tức tử vong, cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh. Nơi đó chính là các ngươi mục đích, ta liền đưa các ngươi đến nơi đây. Lão nhân coi mộ phá vỡ mọi người suy nghĩ. Ngài không đi vào. Hoang ma kinh ngạc nhìn lão nhân coi mộ. Hắn thấy, lấy lão nhân coi mộ thực lực, là có hy vọng nhất từ tiên ma động bên trong sống sót. Lão nhân coi mộ cười cười, đáp phi sở vấn nói, lão hủ chờ các ngươi thắng lợi trở về. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn thấy lão nhân coi mộ cũng không hề rời đi ý tứ, hắn rốt cuộc biết, lão nhân coi mộ vì sao không đáp ứng thay mình trấn thủ tiên ma giới. Nguyên lai lần này tiên ma động chuyến đi, hắn dĩ nhiên là làm một cái hộ đạo giả. Đi. Tiêu Phàm thở sâu, ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao bay vào tinh vân. Vừa mới bước vào tinh vân, đám người quay đầu thời khắc, lại là đã không nhìn thấy lão nhân coi mộ thân ảnh, bọn họ dường như đã thân ở một mảnh khác thời không. Mọi người cẩn thận một chút. Nơi này quy tắc hết sức đặc thù, mặc dù thời không đứng im, nhưng kỳ thật mỗi một tấc hư không, đều là một cái hoàn toàn thời gian không gian khác nhau, không cẩn thận liền sẽ tẩu tán. Hoang ma hợp thời nhắc nhở chúng nhân nói. Hoang ma tiền bối, ngươi biết đây là địa phương nào? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn xem hoang ma. Đám người nghe vậy, ánh mắt không hẹn mà cùng tề tụ ở hoang ma trên người. Hoang ma thở sâu, nói, nơi này, danh xưng tiên khư. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỳ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 5129, Linh Hoàng. Thiên Khư. Tất cả mọi người kinh ngạc hết sức, bọn họ lục hết ký ức, vậy mà hoàn toàn không có liên quan tới nơi này bất kỳ tin tức gì. Nhưng là, trước mắt tinh vân, lại cho bọn hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Thiên Khư, truyền văn táng qua tiên, những cái này tinh quang, chính là tiên máu tươi biến thành. Hoang ma nói lần nữa, lông mày vận thành chữ xuyên. Hắn mặc dù nghe nói qua liên quan tới Thiên Khư sự tình. Nhưng là tự mình tiến vào nơi đây, nội tâm vẫn như cũ cực kỳ không bình tĩnh. Trên đời thật sự có tiên sao? Chúng ta muốn đi làm cái gì? Long Tiêu Vương thở sâu, nhịn không được mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Sơ Diệu Vương, Thái Tôn Vương, Ân Hạ cùng Thái Ương cũng tất cả đều nhìn về phía Tiêu Phàm. Mấy người đến nơi đây, vẫn như cũ không hiểu ra sao. Nơi đây đã như vậy đặc thủ, vậy chúng ta lại tới làm cái gì? Nghi hoặc, sợ hãi tràn ngập não hải, nhưng bọn họ hoàn toàn không dám chất vấn Tiêu Phàm. Tiên chỉ tồn tại ở truyền thuyết, ngươi nói có, vậy liền có. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ngay sau đó quay người nhìn về phía Long Tiêu Vương mấy người, đến nơi này, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Chúng ta địa phương muốn đi, tên là Tiên Ma Động, nơi đây danh xưng là Tổ Vương Tăng Thổ, từ xưa đến nay, tiến vào nơi này người, không có bao nhiêu người có thể đủ sống sót đi ra. Tê Long Tiêu Vương mấy người hít một hơi lạnh, thần sắc sợ hãi hết sức. Bọn họ nội tâm càng là vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám có chút biểu lộ. Các ngươi rất phẫn nộ. Tiêu Phàm đột nhiên híp mắt cười một tiếng. Mấy người cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Phẫn nộ là tự nhiên. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, bổn phủ chủ không quan tâm, để các ngươi tới nơi này, cũng là tuyệt các ngươi tưởng niệm. Không dám. Long Tiêu Vương mấy người vội vàng mở miệng nói. Bọn họ tưởng niệm. Không phải liền là muốn đoạt về tiên ma giới, giết Tiêu Phàm, diệt vô tận thần phủ sao? Cho dù là hiện tại, bọn họ loại này tưởng niệm vẫn không có triệt để tiêu tán. Nhưng là, bọn họ cũng biết. Theo vô tận thần phủ không ngừng lớn mạnh, bọn họ tưởng niệm, vĩnh viễn cũng chỉ có thể trở thành tưởng niệm mà thôi. Không dám tốt nhất. Tiêu Phàm lơ đênh nói, ba bất quá, đã các ngươi đã quy thuận vô tận thần phủ, bổn phủ chủ liền đem các ngươi xem như người một nhà. Chỉ cần ta không chết, ta nhất định đem hết toàn lực mang theo các ngươi còn sống rời đi. Nhưng là, các ngươi hưởng thụ vô tận thần phủ thiên địa vận vị, cũng đồng dạng cần bỏ ra. Đúng. Long Tiêu Vương năm người kinh sợ. Những năm này, bọn họ hưởng thụ nhất phẩm thần vị thiên địa vận vị, tốc độ tu luyện nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Mặc dù vẫn như cũ không thấy được đột phá tiên vương cảnh hy vọng, nhưng là, bọn hắn tu vi đều tình tiến không ít, vô hạn tới gần chuẩn tiên vương cảnh. Mà từ bọn họ quy thuận vô tận thần phủ về sau, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì bỏ ra. Nếu như đổi lại là bọn họ, cũng đồng dạng sẽ làm như vậy. Mặt khác, Tiêu Phàm đột nhiên lời nói xoay chuyển, hít sâu một cái nói, tiên ma động, cũng không hết tất cả đều là hung hiểm, cũng có cơ duyên. Cơ duyên. Nghe được hai chữ này, Long Tiêu Vương mấy người trong mắt tỏa ra tinh quang, tràn đầy chờ mong. Thân làm đỉnh cấp thiên vương cảnh chính bọn họ, có thể đối bọn hắn hữu dụng cơ duyên, há lại sẽ đơn giản. Mấy người không phải người ngu, trong nháy mắt nghĩ tới mấu chốt của sự tình. Truyền văn, thiên ma động bên trong có tiên kinh tồn tại. Tiêu Phàm như thực nói ra, nhưng là ta chuyện xấu nói trước, không muốn nửa đường chơi ngang ở dây chân, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Long Tiêu Vương năm người nghe vậy, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bọn họ thật đúng là có ý nghĩ này, nếu như gặp được nghịch thiên cơ duyên, dù cho đắc tội Tiêu Phàm, cũng phải tranh đoạt một phen. Tiêu Phàm coi như hài lòng mấy người biểu hiện, cũng không lại tiếp tục gõ năm người, mà là nhìn về phía Hoang Ma nói, Hoang Ma, liên quan tới tiên khư sự tình, biết được bao nhiêu nói bao nhiêu. Hoang Ma gật gật đầu, nói, kỳ thật ta biết cũng không nhiều, tiên ma động đến từ đâu, không người biết được, thậm chí ngay cả nhân hoàng cũng không rõ ràng. Nhưng là, còn có tiên khác, vạn linh chi thủy, vạn vật chi đoan. Đám người sắc mặt kinh ngạc, nín thở ngưng thần nghe, sợ bỏ qua cái gì. Vạn linh chi thủy, vạn vật chi đoan. Tiêu Phàm trầm ngâm mấy tức, nói, người ý tứ là, trong thiên địa tất cả, đều sinh ra ở đây. Chỉ là có người như thế suy đoán mà thôi. Hoang Ma lắc đầu, ánh mắt tinh quang lập lòe, các ngươi có phát hiện không, càng đến gần tiên ma động, thời không chi lực càng ngày càng mỏng manh, thậm chí chậm rãi hoàn toàn biến mất. Theo phụ thân ta nói tới, tiên ma động bên trong, là một cái không có thời gian cảm giác, không có không gian cảm giác địa phương đặc thù. Nơi đó một phiến hỗn độn huyền hoàng, nghiễm nhiên chính là thiên địa sơ khai cảnh. Dừng một chút, Hoang Ma lại nói, từ xưa đến nay, tiên ma động đã từng xuất hiện hai lần, nhưng là chỉ có lần thứ hai có ghi chép. Lần thứ nhất vì sao không có ghi chép? Nam Cung Tiêu Tiêu chen lời nói, những người khác cũng hết sức tò mò. Tất nhiên không có ghi chép, ngươi lại làm sao biết tiên ma động chỉ mở ra hai lần? Ta làm sao biết? Hoang Ma nhún nhún vai, nói, nhưng là, loại kia khả năng rất lớn, các ngươi biết rõ tiên sao. Truyền văn, hắn liền đến từ tiên ma động. Đám người khiếp sợ tột đỉnh. Tiên đến từ tiên ma động. Ba nguyên bản mọi người đối tiên ma động kiêng kỵ không sâu, hiện tại càng thêm e ngại. Người ở chỗ này, đều biết liên quan tới tiên truyền thuyết, đây chính là đứng ở thiên địa đỉnh cao nhất người. Phóng nhãn của Kim, cũng không người có thể so sánh. Nếu như tiên ma động không có mở, tiên lại như thế nào xuất hiện đây? Hoang Ma hỏi ngược lại. Ai nói tiên đến từ tiên ma động? Tiêu Phàm cao mày nói, hắn đối cái gọi là truyền văn, từ trước đến nay không thế nào quan tâm. Nhân Hoàng nói. Hoang Ma trịnh trọng nói, hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì lần thứ hai tiên ma động xuất hiện, Nhân Hoàng mang theo một nhóm người đi vào, sau đó cho ra cái kết luận này. Ngoại trừ ngươi phụ thân và Nhân Hoàng, còn có ai đi vào? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Ba cái này ta không biết rõ. Hoang Ma lắc đầu, lại 10 điểm chắc chắn nói, nhưng là, trừ bọn họ hai người bên ngoài, chí ít còn có một người đi vào. Ai? Đám người miệng đồng thanh hỏi. Linh tộc chi chủ. Hoang Ma trong giọng nói lấp lóe một vòng vẻ kính sợ. Linh tộc chi chủ. Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn xem Hoang Ma, lộ ra không thể tin. Những người khác không biết vì sao, nhưng là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu lại là ý vị thâm trường nhìn về phía Quan Tiểu Thất. Quan Tiểu Thất chính là linh tộc A. Thậm chí, Tiêu Phàm cũng bắt đầu hoài nghi, lần này Quan Tiểu Thất rút chúng, thật chẳng lẽ chỉ là vật khí. Có lẽ có một bộ phận vật khí, nhưng là, Tiêu Phàm càng thêm tin tưởng, là lão nhân coi mộ trong bóng tối đối rút tham động tay chân. Nếu là như vậy, Nam Cung Tiêu Tiêu, Thí Thần cùng Tiêu Lâm Trần rút chúng tham, có phải hay không cũng là lão nhân coi mộ dở trò quỷ. Nếu như lão nhân coi mộ thật động tay chân, hắn lý do là cái gì đây? Không sai. Chính là linh tộc chi chủ, hắn còn có khác một cái xưng hô, linh hoàng. Hoang Ma thở dài, người đời đều chỉ biết tiên cổ thời đại sáu đại cự phách, lại là không biết, còn có một người, không kém gì sáu đại cự phách bao nhiêu, kia liền là linh hoàng. Linh hoàng tiến vào tiên ma động, chiếm được trong truyền thuyết tiên kinh, tu vi tiến triển cực nhanh, rất có vượt qua sáu đại cự phách xu thế. Tất nhiên linh hoàng cường đại như thế, vì sao linh tộc sẽ bị tiêu diệt đây? Quan Tiểu Thất sắc mặt lạnh lùng, ngưng tiếng hỏi. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 5130, thiên ma động bên ngoài. Đám người cũng hết sức tò mò, bọn họ đều đản sinh tại hoang cổ về sau, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua linh hoàng. Nếu như linh hoàng cường đại như thế, vậy bọn hắn làm sao liền nghe đều chưa nghe nói qua. Chính là bởi vì linh hoàng trở nên càng ngày càng mạnh, bị tiên ghi nhớ. Hoang Ma bất đắc dĩ thở dài, tiên xuất thủ đánh giết linh hoàng, nhân hoàng đám người toàn lực che chở. Thế nhưng tiên mạnh mẽ quá đáng, cuối cùng vẫn đánh chết linh tộc tự hộ, hơn nữa còn hạ nghịch thiên nguyền rủa. Linh tộc người, vĩnh sinh không cách nào đột phá thánh tổ cảnh, nếu không, vong tộc diệt chủng. Từ đó về sau, linh tộc tất cả cường giả trong vòng một đêm phi hôi yên diệt, linh tộc cũng chậm chậm biến mất ở dòng sông lịch sử. Ba cái gì nguyền rủa, như vậy khủng bố. Đám người rõ ràng có chút không tin. Ngay cả Tiêu Phàm cũng không quá tin tưởng, tiên biết nguyền rủa là thật, nhưng là hắn nếu có nghĩ nguyền rủa liền có thể nguyền rủa thực lực. Vậy tiên ma giới đã sớm diệt, chỗ nào còn đến phiên luân hồi lão nhân bọn họ bày bố. Cụ thể cái gì nguyền rủa ta không biết, nhưng là nếu không phải nguyền rủa kia, tiên bản thân cũng thụ trọng thương, chư thiên vạn linh đã sớm diệt tuyệt ở tiên cổ thời đại, căn bản không thể nào là đối thủ. Hoang Ma thở dài, tiếp tục nói, có thể nói, linh hoàng hy sinh, cho vạn linh thắng được cơ hội thở dốc. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Khó trách tiên nguyền rủa khủng bố như thế, nguyên lai đối với hắn bản thân cũng có hết sức phản vệ. Linh hoàng chết rồi, cái kia tiên kinh đây? Sơ Diệu Vương dồn dập hỏi. Tiên kinh biến mất. Hoang Ma ánh mắt có chút tạm đạm, ba bất quá cha ta cũng đã từng hỏi nhân hoàng. Nhân hoàng nói, linh hoàng còn có một tia thức tỉnh hy vọng. A, trong mắt mọi người cũng chán phóng ánh sáng hy vọng. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Hoang Ma nhún nhún vai, ngay sau đó lại nhìn về phía Quan Tiểu Thất, ý vị thâm trường nói, trước kia ta cũng không tin, nhưng là bây giờ, ta cảm thấy có khả năng rất lớn. Không đúng. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi nói tiên là từ tiên ma động đi ra, vậy hắn hẳn là chỉ là một người a, như thế nào lại có tộc nhân đây? Ngươi đã có thể nội thế giới, tiên lại không thể có sao? Hoang Ma trợn trắng mắt. Tiêu Phàm lúng túng cười một tiếng. Tiên ma động đã như vậy nguy hiểm, cái kia tiên nhất định sẽ đem hắn tộc nhân giấu ở thể nội thế giới, cho nên ra đến thời điểm là một người, về sau lại xuất hiện vô số tộc nhân. Tiên tất nhiên hao hết giá lớn như vậy đều muốn giết linh hoàng. Nhất định là sợ linh hoàng phản sát hắn, nếu là linh hoàng không chết vậy cũng tốt. Long Vũ thở dài. Nhân hoàng không phải đã nói rồi sao, linh hoàng vẫn là có cơ hội thức tỉnh. Hoang Ma cũng đồng ý gật gật đầu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, ba bất quá linh hoàng cho dù tỉnh lại, thiên địa này cũng chưa chắc vẫn là lúc đầu thiên địa, dù sao, tu luyện tiên kinh tiên, cơ hội là vô địch tồn tại. Người xác định như vậy, thiên tu luyện cũng là tiên kinh. Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không thể tin được. Nếu như tiên kinh thật cường đại, vậy mình bất kể như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Là Linh Hoàng nói. Hoang Ma 10 điểm chắc chắn nói, Linh Hoàng tu luyện tiên kinh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hắn phán đoán, tiên khẳng định cũng tu luyện tiên kinh. Hơn nữa, tiên kinh nếu như tu luyện tới cực hạn, rất có thể siêu thoát vạn linh. Đáng tiếc, tiên kinh tuyệt thế hiếm thấy, chưa bao giờ xuất hiện qua bộ ba. Ba lần này, tiên ma động lần nữa xuất hiện, có lẽ chính là một lần cơ hội, lấy được bộ ba tiên kinh. Đám người nghe vậy, đều tràn đầy chờ mong. Nếu là mình một phương có thể có được tiên kinh, tu luyện tới cực hạn, hoàn toàn có thể đạt tới tiên như vậy cấp độ A. Bây giờ còn hơi quá sớm, nơi đây khoảng cách tiên ma động còn 10 điểm xa xôi, muốn tới gần, đều hết sức khó khăn. Tiêu Phàm kéo về mọi người suy nghĩ. Đám người cũng rõ ràng cảm nhận được thân thể có chút khó chịu, thời không quấy lực lượng mặc dù vô hình, nhưng cực kỳ khủng bố. Lúc này mới tiến đến một đoạn thời gian mà thôi, mọi người tốc độ rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Các ngươi trước đi vào ta thể nội thế giới, ta theo hoang ma đến tiên ma động, lại để cho các ngươi đi ra. Tiêu Phàm lại nói. Đám người gật gật đầu, sau đó bị Tiêu Phàm ném vào thể nội thế giới. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cùng hoang ma hai người cấp tốc hướng về tiên ma động tới gần, không ngừng tránh đi ánh sao đầy trời, không dám tùy tiện đụng vào. Chẳng biết tại sao, hai người đối với mấy cái này tinh quang, có loại phát ra từ sâu trong linh hồn kiên kỵ. Ba nhưng mà, thường tại bờ sông đi lại, nào có không ướt dày đạo lý đây. Làm hai người buông lỏng thời khắc, Tiêu Phàm bị một đạo tinh quang đánh trúng, ngực trực tiếp nổ tung một đường vết rách, máu chảy ồ ạt. Hai người kinh hãi tột đỉnh, phải biết, Tiêu Phàm nhục thân cường đại dường nào, lại bị dễ dàng phá mở. Nếu như chính diện bị một đầu tinh hà đánh trúng, chẳng phải là ngọn củ tỏi. Cũng may Tiêu Phàm cũng không có nguy hiểm tính mạng, rất nhanh liền khôi phục thương thế, nhưng hai người đối mảnh này tinh vân càng ngày càng kiên kỵ. Hoang ma, cẩn thận một chút. Tiêu Phàm thở sâu, tình nguyện thả chậm tốc độ, cũng không cần bị tinh quang đánh trúng. Ta biết. Hoang ma vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn biết rõ tiên khư khủng bố, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, nho nhỏ tinh quang liền có thể muốn một cái thiên vương cảnh mệnh. Tiếp xuống tới gần tiên ma động, hai người rõ ràng cẩn thận rồi rất nhiều. Tiêu Phàm trong đầu lại là vẫn muốn linh hoàng sự tình, tâm thần câu thông phong tiên sách, nói, tiên linh, ngươi biết liên quan tới linh hoàng sự tình sao? Không biết. Tiên linh không chút nghĩ ngợi nói. Tiêu Phàm nhíu mày, bình thường mà nói, cái này không đúng a. Linh hoàng cường đại như thế, đều đuổi được nhân hoàng, tuyệt đối không phải một tiểu nhân vật, từng theo qua nhân hoàng tiên linh lại làm sao có thể không biết đây? Hay là nói, linh hoàng chết rồi, tiên linh mới đi theo nhân hoàng. Tiêu Phàm ở tiên linh nơi đó an bế muôn canh, dứt khoát thu hồi tâm thần. Chỉ bằng tiên linh thái độ này, hơn phân nửa biết rõ cũng sẽ không nói cho bản thân. Hai người dòng dã hoa nửa năm thời gian, tiên ma động cái kia đen nhánh điểm sáng, cũng rốt cục hiện lên ở hai người tầm mắt. Cuối cùng đã tới. Hoang ma máu me khắp người, đều đã ngưng kết thành lũ cục. Đường đường thiên vương cảnh, thế nhưng là rất khó có chật vật như vậy bộ dáng. Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, cho dù hắn khuyên bảo bản thân cẩn thận lại cẩn thận. Nhưng những cái kia tinh quang nhưng là sẽ động, lít nha lít nhít, căn bản không có khả năng hoàn toàn né tránh. Đi vào sao? Hoang ma nhìn qua cái kia đen kịt giống như thời không liệt phùng cửa động, có chút khiếp đảm. Dường như cái kia đen kịt trong động khẩu, cất giấu một đầu hồng hoang manh thú, tùy thời chờ lấy bọn họ đi chịu chết. Chờ một chút. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn cùng hoang ma đối tiên ma động hiểu rõ cuối cùng có hạn, tự nhiên không dám tùy tiện mạo hiểm. Tất nhiên lão nhân coi mộ nói thiên nhân tộc cùng hỗn độn tiên linh đều sẽ tới này, sao không để cho bọn họ người trước thăm dò đây? Tiêu Phàm, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có thể vạn nhất bọn họ đã tiến vào đây. Hoang ma hơi có vẻ vội vàng nói, nếu là bọn họ không có tới, chúng ta cũng không tất muốn ở chỗ này cùng bọn hắn đại chiến một trận. Vâng! Cũng đúng lúc này, xa xa tinh vân bên trong, đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ vang, tựa như là có người ở thanh âm chiến đấu. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại. Lại là nhìn thấy mười mấy bóng người đang liều mạng chém giết, hơn nữa không ngừng hướng về tiên ma động tới gần. Bọn hắn tới. Hoang ma thần sắc cứng lại, đề phòng tới cực điểm. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỳ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 5131, Đại Thần Thiên. Từng đạo chớp lóe ở trong tinh hải cấp tốc xuyên toa, tiếng oanh minh vang vọng tinh hà, hỗn độn nổ tung, vũ trụ rung động. Tiêu Phàm cùng hoang ma hai người từ những cái kia thân người bên trên từng cái đảo qua. Cuối cùng ánh mắt rơi vào hai đạo bóng người phía trên. Một người trong đó tóc đen bồng bềnh, chuẩn bị sợi tóc giống như hỗn độn kia, du tẩu thiên địa, lại sắc bén như kiếm, đảo qua chỗ, hư không đều bị cắt ra. Quanh thân càng là có vô số hắc bạch vòng xoáy, giống hệt vầng sáng, lại sâu thúy đến cực điểm, nhìn đến một cái, dường như liền linh hồn đều bị hút vào trong đó. Người này cho Tiêu Phàm cùng Hoang Ma hai người một loại uy hiếp cực lớn, mà cũng hăng đối chiến một người, thì là thân xuyên bạch bào. Hai mắt đục ngầu giống như xám trắng thạch châu, không có bất kỳ cái gì thần thái. Nhưng xuất thủ đại khai đại hợp, cùng địch thủ chiến hoàn toàn không phân cao thấp. Để cho Tiêu Phàm cùng Hoang Ma kinh ngạc chính là, người này dĩ nhiên là bọn họ người quen biết cũ. Thiên Linh Vương mạnh như vậy sao? Hoang Ma suy suy nói, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn nhưng là cùng Thiên Linh Vương đánh qua rất nhiều lần quan hệ, Thiên Linh Vương nhiều nhất chỉ có thể mới vào vương cảnh mà thôi. Nhưng lúc này triển lộ thực lực, vậy mà hoàn toàn không thua tiên vương cảnh. Chẳng lẽ là thiên linh vương vẫn giấu kín thực lực? Không có khả năng. Thiên Linh Vương nếu là thật có dạng này thực lực, căn bản không có khả năng bị Tiêu Phàm nhiều lần nhục nhã. Không đúng, hắn không phải Thiên Linh Vương. Tiêu Phàm đống nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Đại Thần Thiên. Hoang Ma cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, thốt ra. Thiên nhân tộc tới đây người, rõ ràng là Thiên Linh Vương tối cường. Nhưng Tiêu Phàm nói cho hắn, Thiên nhân tộc Lao Tổ đã thức tỉnh, há lại sẽ bỏ lỡ Tiên Ma Động đây. Đại Thần Thiên. Tiêu Phàm đối với danh tự này hơi nghi hoặc một chút. Đại Thần Thiên chính là Thiên nhân tộc Lao Tổ. Hoang Ma hít sâu một cái nói, chính là tuyệt đỉnh Hôn Nguyên Tiên Vương, hắn tất nhiên là tạm thời đoạt xá Thiên Linh Vương nhục thân. Tiêu Phàm cau mày. Đại Thần Thiên, tiên cổ thời đại tiên ma giới nhất phương sáu đại cự phách một trong. Quả nhiên không phải hư danh, không phải bình thường cường đại. Bất quá, hắn không hiểu là, Đại Thần Thiên vì sao muốn đoạt xá Thiên Linh Vương nhục thân đây? Không cần suy nghĩ, đây không phải hắn chân thân, hẳn là một bộ phân thân, có lẽ một sở ý niệm đoạt xá Thiên Linh Vương. Hoang Ma dường như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc. Đại Thần Thiên thế nhưng là cực kỳ âm hiểm xảo trá, khẳng định không dám tự mình hiện thân nơi đây, chớ nói chi là tiến vào Tiên Ma Động. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Hoang Ma, hắn luôn cảm giác Hoang Ma xem ai đều không vừa mắt ta. Bất quá, nếu như đổi lại là hắn, trải qua Hoang Ma sự tình, khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiêu Phàm, chúng ta trước không muốn hiện thân, để bọn hắn đánh một hồi. Hoang Ma đột nhiên thấp giọng nói, sợ bị đối phương phát hiện. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng hắn rõ ràng có thể nhìn ra Hoang Ma đối Đại Thần Thiên kiêng kỵ, dù cho đối phương chỉ là một bộ phân thân. Mênh mông trong tinh hải, Thiên nhân tộc cùng Hỗn Độn Tiên Linh tộc điên cuồng đánh giết. Nhưng mà, hai phương thực lực hoàn toàn không phân cao thấp, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng, để Tiêu Phàm bọn họ thất vọng là, hai phương đình chỉ chiến đấu. Bọn họ nguyên bản còn muốn hai phương thế lực trước giết chết đối phương mấy cái đây, hiện tại xem ra, nguyện vọng rơi vào khoảng không. Ra đi. Vừa mới ngưng chiến, Thiên Linh Vương, không, chuẩn xác mà nói là Đại Thần Thiên, đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ vị trí. Bị phát hiện. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc. Bọn họ thế nhưng là giấu ở tinh vân bên trong, cái này tinh vân, thế nhưng là có thể tùy tiện nghiền nát Thiên Vương cảnh thần nhập A. Lao già này, có chút không cần đoán cũng biết năng lực. Hoang Ma có chút buồn bực. Tiêu Phàm không nói, mà là trực tiếp bước ra tinh vân, nếu như cũng đã bị phát hiện, nếu như liền hiện thân cũng không dám, ngược lại rơi xuống hạ thừa. Không biết còn cho là bọn họ sợ hãi đây. Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện một sát na kia, mấy đạo thanh âm đồng thời kinh hô mà ra, tràn đầy vô tận sát khí.